Chương 776, ngươi vẫn đúng là đạp tị lên mặt, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 776, ngươi vẫn đúng là đạp tị lên mặt tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 829, ngươi vẫn đúng là đạp tị lên mặt ha ha vốn là xem ở không vui trên mặt, chuẩn bị cho ngươi chút mặt mũi, buông tha ngươi, nhưng là ta phát hiện, có mấy người, chính là yêu thích đăng tị lên mặt, còn thật sự coi chính mình rất châu bức, ở tiểu gia trước mặt trang, ngươi là cái quái gì tuyến diệp hiên cu nở dê phát hỏa, đột nhiên một cái tay ôm lấy thủy ứng nhiên, đưa nàng thả ở phía sau, tiếp theo ngẩng đầu nhìn hướng về thủy hạng, khoe miệng xả quá một kia xem thường trào phúng, cùng. Tiểu gia chơi khí thế ngươi liền một cặn bã đang khi nói chuyện, nguyên bản trên người giếng cổ không dao động diệp hiên đột nhiên bạo phát, dường như cái kia đột nhiên nổ tung bom giống như vậy. Ầm ầm nổ tung, cái kia khí thế mạnh mẽ bên trong chen lẫn mãnh liệt thần hồn, hung hăng chân khí, cuồng bạo long tộc uy thế. Khí thế kia gần giống như một cái lộ hết ra sự sắc bén lợi kiếm, xé rách trước mắt bị thủy hàng bao vây mà đến khí thế, đột nhiên bắn nhanh mà ra, nhắm ngay thủy hàng. Một giây sau, thủy hàng thân thể run lên, thân thể dĩ nhiên vì lui về phía sau nửa bước, sắc mặt từ nguyên bản sự phẫn nộ cùng xem thường, đã biến thành khiếp sợ. Tiểu gia có thể làm cho không vui một ngày liền yêu, ngươi có thể sao? Ngươi so với ta kém xa lắm, không đơn thuần là ái tình, chính là ngươi kiêu ngạo thực lực, cũng là như vậy mà, hay còn thật sự cho rằng tiểu gia nhẫn mại là sợ ngươi, vô chi. Diệp Hiên hừ một tiếng. Ngươi thủy hàng hít sâu một hơi, trong lòng rất khiếp sợ, Diệp Hiên vừa nãy buộc phát ra khí thế còn mạnh hơn hắn, làm sao có khả năng cùng lúc đó, toàn trường khiếp sợ, tất cả mọi người đều mông, đặc biệt là Thủy Tĩnh Linh. Một võ giả tiểu tử, làm sao có khả năng khí thế so với thủy hàng mạnh hơn này, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. A Thủy Lâm cùng Thủy Huyền không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Thủy Tĩnh Linh, lần này ánh mắt của hai người ý tứ là, chúng ta cũng bất đắc dĩ a ngươi cu nở dê nhìn thấy. Tiểu tử, vẹn vẹn là khí thế nhưng là chẳng có tác dụng gì, có thủy hàng khiếp sợ sau là nổi giận. Một giây sau, hắn gầm lên giận dữ, thủy chi vòng xoáy hoa theo tiếng nói của hắn. Giữa hồ kiều hai bên trong suốt trong hồ nhỏ, dòng nước hóa thành thủy long cuồng bạo mà lên, lập tức hình thành một to lớn toàn hoa, ngang qua không gian, đột nhiên đem Diệp Hiên bao phủ trong đó. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng Diệp Hiên động khu nở dê không nhúc nhích bị bao phủ đi vào. Thủy Tĩnh Linh cùng với thủy nguyên tộc người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, vừa nãy chỉ là bất ngờ. Khí thế có tác dụng chó gì, còn không phải một chiêu liền bị thủy hàng dây, nhưng mà chưa kịp Thủy Tĩnh Linh chờ người này một cái trường khí ra xong. Đột nhiên, cái kia khổng lồ thủy chi vòng xoáy bên trong truyền đến quát khẽ một tiếng, sẽ rách tay, phá cho ta. Một giây sau, mắt trần có. Thế thấy, Diệp Hiên toàn thân kim quang long lánh, một con to lớn màu vàng móng vuốt từ toàn hoa bên trong trực tiếp đưa ra ngoài, đem cái kia thủy chi vòng xoáy hoa miễn cưỡng xé rách, lộ ra Diệp Hiên thân thể. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thậm chí ngay cả một giọt nước đều không có nhiễm tiện đà. Dầm dầm dầm, to lớn toàn hoa lập tức nổ tung ra, bay ra bọt nước toàn bộ lạc vào hồ nhỏ. Quá yếu, Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng, ánh mắt gạt gạt, còn có cái gì đại chiêu, mau mau phóng thích, chờ ngươi biểu diễn xong, sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Thủy chi cuồng bạo, thủy chi sôi trào, thủy chi vờn quanh, thủy hàng giận dữ, sắc mặt hung ác, khí thế trên người lần thứ hai kéo lên, khẩn đón lấy. Hắn gào thét lên. Theo hắn gào thét, cuồng bạo bước lên hồ nước, dường như thủy long giống như vậy, trên không trung không ngừng biến hóa, xoay tròn, vờn quanh trong nháy mắt, lại một lần nữa đem Diệp Hiên bao vây trong đó. Diệp Hiên cả người bị to lớn bóng nước bao quanh vây nốt, đây là thủy chi vờn quanh, xa xa Hoa Luân hai cái nha hoàn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thủy chi vờn quanh, các nàng rõ rõ ràng ràng, trước thủy hàng tùy tiện triển khai một chút thủy chi vờn quanh. Hai người bọn họ liền làm sao cu nở dê không tránh thoát. Vào giờ phút này, này to lớn bóng nước, thủy chi vờn quanh sức mạnh phóng to mấy chục lần. Diệp Hiên làm sao có khả năng tránh thoát khỏi, đến Diệp Hiên chết chắc rồi. Thủy hàng thiếu gian này tam đại chiêu kết hợp với nhau, đặc biệt mạnh mẽ, ta thấy tận mắt ba chiêu này kết hợp, coi như là tộc trưởng cũng không thể tránh thoát khỏi. Thủy hàng thiếu gia lần trước triển khai tổ hợp ba chiêu thời điểm, khi đó vẫn không có loại này khuyết đại khí thế, không nghĩ tới. Nhanh như vậy thủy hàng thiếu gia thực lực lại gia tăng rồi. Thủy hàng thiếu gia thật là chúng ta thủy nguyên tộc thiên tài siêu cấp. Thấy thủy hàng cuồng bạo tổ hợp ba chiêu đem Diệp Hiên nhấn chìm, thủy nguyên tộc người từng cái kích động phi thường. Thủy Tĩnh Linh càng la thở phào nhẹ nhõm, ba chiêu này đã từng Thủy Hàng cùng Na Nở Dê luận bàn đối chiến thời điểm dùng qua, Na Nở Dê cũng không thể tránh thoa tờ xôi trào thủy, cộng thêm trên giường như bom bình thường nổ tung, hơn nữa vờn quanh bao vây không thể kiếm thoát. Này tổ hợp lại với nhau ba chiêu thật sự rất lợi hại, tên tiểu tử kia nên bị vây chết ở bóng nước bên trong, cuối cùng hoặc là chết, hoặc là trọng thương, hoặc là xin tha chứ đứng cự thủy cầu lớn cách đó không xa, Thủy Ứng Nhiên. Sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, căng thẳng không được. Không vui, chớ sốt sắng, lao công vô địch một mặt ngưng cười nói, trước Diệp Hiên gặp phải không biết so với này mạo hiểm bao nhiêu lần nguy hiểm, đều ung dung vượt qua, cái này tính là gì? Ở trong mắt một mặt ngưng, Diệp Hiên vô địch chính thật sự vô địch, Na Nở Dê đối với Diệp Hiên 100% tin tưởng. Bóng nước bên trong. Kim quang long lánh, Diệp Hiên phát động bất động mình vương quyết, ngăn trở cái kia cuồng bạo, xôi trào thủy, cả người hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở to lớn bóng nước bên trong. Hít sâu một hơi, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đột nhiên phát động long lần tí. Tinh luyện, tái giá, phá cho ta đột nhiên, Diệp Hiên giận dữ hét. Theo tinh luyện tái giá phát động, thần long tinh huyết cuồng bạo lên, cánh tay phải có tới 2,3 triệu cân cuồng bạo sức mạnh, ở sức mạnh như vậy dưới, Diệp Hiên liên tục quanh quyền. Cái kia quyền lực cuồng bạo đến hư không bước lên mức độ. Hồn hển hồn hển hồn hển bóng nước ở ngoài, tất cả mọi người mắt trần có thể thấy, cái kia to lớn bóng nước dĩ nhiên run rẩy không ngừng phát sinh quái dị âm thanh, mà cái kia bóng nước trên càng là không ngừng nô lên. Một lần hai lần ba lần lần thứ bốn thời điểm. Dầm dầm dầm vỡ vụn bóng nước nát, to lớn bóng nước, mang theo sức mạnh cuồng bạo hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi, cái kia tình cảnh, thật sự rất đáng sợ. Năng lượng cuồng bạo càng làm cho rất nhiều thực lực nhược người trắng xám sắc mặt không ngừng rút lui phá dĩ nhiên phá Thủy Hàng đứng tại chỗ. Hắn cu nở dê bối rối, nhóm này hợp ba chiêu tuy rằng không phải hắn ép đáy hòm lá bài tẩy, nhưng cu nở dê là cường đại nhất chiêu thức một trong, Diệp Hiên dĩ nhiên phá, hơn nữa là ở hắn không có hoàn thủ. Tùy ý công kích mình sau, hung hăng phá tan tình huống. Đây cũng quá mạnh, chí ít Thủy Tĩnh Linh tuyệt đối không làm được. Thủy Tĩnh Linh cu nở dê là thân thể run rẩy, khiếp sợ từng ngụm hô hấp. Na nở dê thật sự nhìn lầm. Thật mạnh, thậm chí vào giờ phút này, nàng đều không xác định Thủy Hàng cùng tiểu tử này đến cùng cao ý na hó cường đại hơn tiểu tử này là ai, không vui là từ nơi nào tìm được ha ha để ngươi hai chiêu. Chỉ đến như thế, liền thực lực như vậy. Cũng không cảm thấy ngại, ở ta Diệp Hiên trước mặt hà hê, thực sự là không biết mùi vị, ta đã nhận hai chiêu, ngươi trước tiên tiếp ta một chiêu đi. Diệp Hiên đột nhiên cười gằn, đem tất cả mọi người khiếp sợ bốn vị kéo về hiện thực. Trong nháy mắt, Diệp Hiên động cả người hắn hóa thành dòng lũ, tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên, thân hình quỷ dị, con đường phức tạp, nhanh chóng hướng về Thủy Hàng tiếp cận. Thủy Hàng, Thủy Tĩnh Linh chờ người dĩ nhiên hoàn toàn không thấy rõ. Phán đoán không ra Diệp Hiên quỹ tích vận hành. Thật mạnh mẽ thân pháp, Thủy Tĩnh Linh cùng Thủy Hàng vừa khiếp sợ trái tim vì vị co giật. Chương 777, Thủy Chi hủy diệt, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 777, Thủy Chi hủy diệt tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 830, Thủy Chi hủy diệt, Thủy Hàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Hết thể thần kinh đều căng thẳng lên, ánh mắt càng la nhanh chóng lập lòe, muốn thăm dò Diệp Hiên tiết ấu, làm thế nào cu nở dê không thấy rõ. Mắt thấy cái kia màu vàng dòng lũ liền muốn vọt tới, Thủy Hàng chỉ có thể lấy phòng ngự. Thủy Chi bình phong, Thủy Chi bình phong, Thủy Chi bình phong, tựa hồ là đối với Diệp Hiên mạnh mẽ có một chu tờ nhận thức, Thủy Hàng thậm chí ngay cả tục triển khai 3 lần Thủy Chi bình phong, to lớn thủy tường chặn ở trước mặt của hắn. Ba đống thủy tường đủ để chống lại Diệp Hiên bất kỳ công kích. Nhưng mà, chưa kịp đến Thủy Hàng vừa thở ra một hơi, đột nhiên, Diệp Hiên tiếng gào truyền đến. Tinh luyện tái ra bất kỳ phòng ngự, bất kỳ vây nốt, bất kỳ đại chiêu, đụng với Diệp Hiên đủ để lay động hư không sức mạnh tuyệt đối, đều sẽ biến thành mở ra phê tích. Diệp Hiên không chút nào tiết kiệm sức mạnh của chính mình, cái kia cuồng bạo mà lại giản lược nắm đấm nhìn như đơn giản, không có bất kỳ uy lực. Nhưng theo hắn từng quyền đập ra, nguyên bản cao to mà lại hoành dày thủy tường, dường như cái kia gió to dưới giấy cửa sổ giống như vậy, run rẩy không ngừng, tựa hồ hơi thở tiếp theo sẽ vỡ vụn. Không chỉ vỡ vụn, thậm chí ở Diệp Hiên nắm đấm dưới, những kia ngưng tụ cùng nhau thủy đều sẽ nhanh chóng biến mất, hóa thành nước hơi nóng. Diệp Hiên không chỉ dùng thần long tinh huyết tái giá sức mạnh, thậm chí còn đem Thái Dương chân hỏa phát huy ra. Thái Dương chân hỏa bá đạo, phối hợp thần long tinh huyết mang đến sức mạnh kinh khủng. Có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, quét ngang tất cả. Muôn người chú ý dưới, Diệp Hiên nắm đấm càng ngày càng hoa hô nở dê long lánh, từng quyền, cấp tốc mà lại mạ trâu, nóng rực mà lại cuồng bạo. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên cái kia không tính thân hình cao lớn, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, nắm đấm càng la không biết mệt mỏi, liên tục xuất kích, dường như muốn đem không gian này đều bắn cho thành mảnh vỡ. Mắt trần có thể thấy, đệ nhất đống thủy tường, Diệp Hiên vẹn vẹn dùng 3 quyền liền đập phá, mà đệ nhị đống thủy tường càng la chỉ dùng 2 quyền. Cuối cùng một đống thủy tường, thậm chí còn không đợi Diệp Hiên cường lực phá tan, thủy hàng chính mình liền hiện ra đến rồi, cả người hắn sắc mặt tái nhợt, sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Thủy chi bình phong nắm giữ thế nào khủng bố sức phòng ngự, thủy hàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, Diệp Hiên dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là dùng nắm đấm liền có thể dễ dàng nổ ra, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thủy hàng tuyệt đối cho rằng đây là đang nói đùa. Liên tục triển khai 3 lần thủy chi bình phong, để thủy hàng trong cơ thể linh khí tiêu hao quá nhiều, bởi vậy có chút hề bại. Diệp Hiên đứng thủy hàng trước người, cũng không có công kích, mà là bình tĩnh đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo một tia cân nhắc nụ cười, ngươi tựa hồ có hơi thoát lực, ngươi nghỉ ngơi trước khôi phục một chút, chúng ta đánh tiếp. Diệp Hiên trong thanh âm đầy dây vô tận tự tin cùng ngông cuồng, quá ngông cuồng gần giống như trước mắt thủy hàng không phải cường giả, mà là nhược kê. Ngươi thủy hàng con mắt đỏ chót, cả người đầy dây một luồng táo bạo, hủy diệt khí thế. Không được, đây là thủy chi hủy diệt cách đó không xa, thủy tĩnh linh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút sơ hà y, lẽ nào thủy hàng đã đem thủy chi hủy diệt đều tu luyện thủy nguyên tộc cùng nguyên tố khắc thần tộc trại như thế, thiếu hụt võ kỹ, có điều thủy nguyên tộc đã từng có một vị ngút trời tài năng tổ tiên, sáng tạo một chu tờ mạnh mẽ võ kỹ, những vũ kỹ này gọi chung vì là thủy chi bảo điện. Thủy chi bảo điển bên trong cộng nắm giữ hơn 10 loại võ kỹ. Phòng ngự như nước chi bình phòng, thủy chi ràng buộc, thủy chi vần quanh, thủy chi bước lên vân vân. Công kích như nước chi cuồng bạo, thủy chi sôi trào, thủy chi kiếm mang vân vân. Những này mạnh mẽ võ kỹ là cần muốn thực lực mạnh mẽ chống đỡ, hoặc là nói cần ngang tảng hơn chân khí hoặc là linh khí chống đỡ. Thông thường mà nói, thủy nguyên tộc những này nam nữ môn, cố gắng cả đời học được 5 chiêu liền rất tốt. Thủy dạng đại trưởng lão cũng sẽ 7 chiêu, thủy lâm cùng thủy huyện nhưng là các hồi thứ 8 chiêu, làm thủy nguyên tộc tộc trưởng thủy tĩnh linh nhưng là sẽ 10 chiêu. Mà thủy hàng, vị này thiên tài tuyệt thế, tựa hồ trong lúc vô tình đã học được 10 chiêu, thậm chí thủy hàng vào giờ phút này trên người tràn ngập này tràn ngập hủy diệt cùng cuồng bạo khí thế, rõ ràng là thủy chi hủy diệt cảm giác. Thủy chi hủy diệt chính là thủy chi bảo điện bên trong chiêu thứ 11, QNZ là một chiêu cuối cùng. Càng la cấm kỵ chi chiêu, thủy nguyên tộc đã hơn 1.000 hơn vạn năm không có ai học được này một chiêu. Lẽ nào thủy hàng học được thủy tĩnh linh hoàn toàn biến sắc, đột nhiên gào thét, đều cho ta hướng mặt sau thối lui, này một chiêu quá mạnh mẽ. Thủy tĩnh linh tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng nghe qua đồn đại. Thủy hàng, không được. Thủy tĩnh linh gào thét xong, lại là hướng về phía thủy hàng lớn tiếng nói, trong thanh âm thậm chí có thêm một vẻ cầu khẩn. Thủy chi hủy diệt. Sở dĩ là cấm kỵ chi chiêu, một mặt là bởi vì này một chiêu quá mạnh, mặt khác cũng là bởi vì này một chiêu, tựa hồ là giết địch 1.000 ở tổn chính mình ta 100 chiêu thức. Hủy diệt, cái gọi là hủy diệt chính là đồng thời diệt vong ý tứ. A ngươi là buộc ta thủy hàng vào giờ phút này hoàn toàn rơi vào điên cuồng tiết ấu, thủy tĩnh linh âm thanh hắn thậm chí đều không nghe thấy. Diệp Hiên không có hé răng, chỉ là sắc mặt có chút trầm lạnh. Ngươi rất lợi hại, thế nhưng... Ta thủy hàng QNZ không phải người yếu, không vui chỉ có thể là ta, phàm là đánh không vui chú ý người, cũng phải đi chê tờ. Thủy hàng âm thanh khẳng rộng, điên cuồng, táo bạo, trên người đầy dây một luồng cuồng bạo, hủy diệt thậm chí có chút tà ác khí thế. Diệp tiểu tử, chú ý dưới, tiểu tử này một chiêu có chút lợi hại thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị lên, đột nhiên, hắn cười ha ha. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có cái gì tuyệt chiêu đi. Ngươi ra chiêu, tiểu gia tiếp theo thủy chi hủy diệt. Một giây sau, gầm lên giận dữ, thủy hàng cả người bay lên trời. Cùng lúc đó, hắn dĩ nhiên toàn bộ hóa thành thủy long giống như vậy, thủy hàng không gặp, chỉ còn dư lại cái kia nộ hải điên cuồng gào thét sóng nước, chu vi tiểu nước trong hồ lưu toàn bộ đều quay cuồng lên, thậm chí hướng về trên trời tuôn tới. Theo sát, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng tại hạ vũ, trong không khí đầy dây một luồng táo nhiệt, cái kia giọt nước mưa lạc ở trên người dĩ nhiên có loại thật năng cảm giác. Thủy sôi rồi giữa bầu trời, mắt trần có thể thấy, một to lớn bóng nước đột nhiên xuất hiện, dường như dưới nền đất dung nham giống như vậy, từ xa liền có thể cảm nhận được một luồng quay nướng linh hồn bình thường nhiệt lượng. Thủy Hàng, không được không muốn A Thủy Tĩnh Linh thân thể run rẩy, sốt ruột nắm bắt tay, nan nở dê căn bản ngăn cản không được Thủy Hàng vào giờ phút này dĩ nhiên đang thiêu đốt chính mình linh khí, đúng là điên, cho tới hết thảy thủy đều sôi trào cho ta đi trong nháy mắt, cực nóng quả cầu lửa đã hướng tới nổ tung bức ngoặt, giữa bầu trời chuyển đến một tiếng gầm nhẹ. Tiện đà cái kia bóng nước bước lên mà đi, từ không trung nhanh chóng hạ xuống, hủy diệt sức mạnh tựa hồ đem vùng không gian này đều nhấn chìm. To lớn bóng nước đẩy ra ngoài một chốc vỡ ra được, nổ tung trong nháy mắt, từ nổ tung tâm điểm bắt đầu, vô số hư không hố đen đột ngột xuất hiện. Vù vù không gian loạn lưu, dường như muốn đem mọi người cùng vật đều hút vào đi. Chương 778, Thần Bí Lao Phụ, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 778, Thần Bí Lao Phụ tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 831, Thần Bí Lao Phụ một khi tiến vào trong hư không không gian loạn lưu, chắc chắn phải chết, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc. Không được cái này chết tiệt kẻ điên. Đây là muốn đem tất cả mọi người đều hủy diệt. Này một chiêu triển khai ra, không chỉ có riêng là Diệp Hiên cùng Thủy Hàng chuyện, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ đều nên vì hắn trốn cùng. Vĩnh Hằng Chân Thân Diệp Hiên nơi nào còn dám do dự, mau mau triển khai Vĩnh Hằng Chân Thân. Theo Vĩnh Hằng Chân Thân triển khai, thời gian rút lui sắp tới 10 giây, vào giờ phút này Thủy Hàng vừa bay lên không. Diệp Hiên ánh mắt kiên định, một ý nghĩ, trực tiếp teleport. Trong tay huyết kiếm mang theo tử thần huyết quang hóa thành một điểm, hướng về Thủy Hàng xuyên đi. Bởi vì teleport, Diệp Hiên liền như thế đột ngột ra hiện tại Thủy Hàng trước người, Thủy Hàng phản ứng lại chốc lát, Diệp Hiên đã đem huyết kiếm đột nhiên xuyên vào thân thể hắn. Mà này vẫn không đủ. Diệp Hiên trong cùng một lúc lại là phát động hồn ấn mạnh mẽ, hồn ấn đột nhiên xâm nhập thần hồn của Thủy Hàng không gian. Ở huyết kiếm cùng hồn ấn hai tầng công kích dưới, Thủy Hàng lập tức từ giữa bầu trời hạ xuống, sủi lơ ở địa, không có chi giác, nhưng tựa hồ cũng chưa chết. Tất cả bình tĩnh lại, Diệp Hiên hít sâu một hơi, một trận mê muội, suýt chút nữa liền hôn mê, nhịp tim đập của hắn không khỏi gia tốc, trong mắt lóe ra một tia vui mừng, này cái kẻ điên. Vừa nay suýt chút nữa đem tất cả mọi người đều giết. Một lúc lâu, Thủy Tĩnh Linh thân thể run lên, này mới phản ứng được, na nở dê trước rõ ràng nhìn thấy Thủy Chi hủy diệt triển khai, sau đó hư không thành động, muốn hấp dẫn tất cả mọi người đều tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Một khắc đó, na nở dê tuyệt vọng, Thủy Hàng đem toàn bộ Thủy Nguyên Trại đều phá hủy, na nở dê lo lắng nhất một màn phát sinh. Sờ chân gong nhưng khẩn đó lấy, đột nhiên liền thay đổi. Thủy Hàng lập tức từ không trung rơi xuống, mà không gian loạn lưu, hư không hố đen chờ chút cu nở dê toàn bộ biến mất. Chuyện gì thế này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ta cảm giác mình bị lôi kéo tiến vào một mảnh hắc ám. Vừa nãy chúng ta suýt chút nữa chết rồi. Ta tận mắt cảm nhận được như là lưỡi dao bình thường phong quải ta không thể hô hấp. Ta còn tưởng rằng ta muốn chết đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là đang nằm mơ chết rồi quãng đời? Còn lại, tất cả mọi người đều sắc mặt tái nhợt. Thân thể run rẩy, đầy mặt sợ hãi thảo luận. Ta cứu các ngươi một mạng, không phải sao? Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Thủy Tĩnh Linh. Thủy Tĩnh Linh mới vừa muốn nói gì, đang lúc này, đột nhiên, một thâm thẳm âm thanh truyền đến. Đúng đấy, ngươi cứu tất cả mọi người một mạng. Diệp Hiên biến sắc mặt, âm thanh này thật quái dị, dĩ nhiên có loại cho đến tâm linh cảm giác. Diệp Hiên theo bản năng quay đầu lại. Và ho mà tờ là một lão giả, lão nhân này xem ra thật là đáng sợ. Đầu đầy tóc bạc, trên mặt có một cái hoa văn, thật rõ ràng. Mà lao nhân hấp dẫn nhất người chính là con mắt của nàng. Con mắt của nàng chỉ có tròng trắng mắt, không có con ngươi. Nan nở dê là ai? Lão nhân bị hai cái rất đẹp thế nhưng trang phục rất quái dị cô gái nâng. Hai cô bé này khí tức trên người lượn lờ quái dị, nhưng trực giác nói cho Diệp Hiên, các nàng rất mạnh mẽ cung nên chỉ thiên người Thủy Tĩnh Linh hoàn toàn biến sắc, mau mau cúc cùng, lập tức. Tất cả mọi người đều sơ ha im mà lại công kích không lưng cuối cùng, xuất phát từ nội tâm thành kính. Ngài là chỉ thiên người Diệp Hiên hiếu kỳ nhìn chằm chằm lão nhân này, ánh mắt lấp lóe không yên. Người thiên cơ hỗn loạn, ho cờ sinh cu dĩ nhiên không thấy rõ tương lai của ngươi, ông già kia đột nhiên nói, tiếp theo lắc lắc đầu, thủy hàng đứa nhỏ này thiên sát cô tinh, nhất đi nhờ là hủy diệt một đường. 7 năm trước, hắn thiên sát vào thể, linh hồn thời điểm thức tỉnh, ta đã từng cùng hắn ở lại, sững sờ dòng dã 49 ngày, muốn ngăn chặn hắn thiên sát, nhưng không thể ra sức. Lúc đó, ta coi như ra, hắn cả đời này nhất định phải có một lần hủy diệt bạo phát, thiên sát khí phóng thích. Mà này phóng thích, hoặc là chính là triệt để hủy diệt, hoặc là chính là triệt để sống lại, sau đó mới có thể thuận buồm xuôi gió, trở thành vì sao trên trời bình thường chói mắt. Ta đợi rất lâu rồi rất lâu, sợ sệt lại chờ mong, không nghĩ tới, ngày hôm nay rốt cục đợi được. Ngươi dĩ nhiên người mang pháp tắc thời gian, ha ha, so với ho cờ sinh cu, ngươi mới là chính thật sự chỉ thiên người Diệp Hiên biến sắc mặt, trong lòng khiếp sợ, lao nhân này dĩ nhiên nhìn ra được chính mình người mang pháp tắc thời gian. Diệp tiểu tử, bà lão này không phải là dễ chê, không nghĩ tới không nghĩ tới không nghĩ tới á, Hiên Viên Kiếm Hồn khiếp sợ run run rẩy rẩy. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên hiếu kỳ nói. Bà lão này là trong truyền thuyết người tiên tri, Hiên Viên Kiếm Hồn cuối cùng cũng coi như là bình phục lại tâm tình. Cái gọi là người tiên tri là một loại thân oai thủ thể chất người. Nói đến người tiên tri cùng ngươi còn có ngò nở ngộ nở đổi loại thuyết pháp. Người tiên tri cùng thời gian của ngươi pháp tắc có một ít cộng đồng chỗ. Lão phụ thể chất đặc thù có thể xưng là thời gian người qua đường thể chất, không ở đại thế giới bên trong. Nói cách khác, thế giới này thời gian đối với na nở dê không có tác dụng. Na nở dê liền như bạn đường giống như vậy, đứng thời gian trường hà một điểm, quan sát đại thế giới. Vì lẽ đó, na nở dê nắm giữ tiên đoán tương lai năng lực. Na nở dê có thể nhìn thấy tương lai. Diệp Hiên có chút khiếp sợ, năng lực này quá mạnh mẽ. Có điều bởi vì na nở dê không vì là đại thế giới dung, vì lẽ đó, na nở dê mỗi một lần nhìn thấy tương lai, đều là ở hao tổn chính mình tuổi thọ. Bà lão này trên thực tế cũng là 40, 50 tuổi, nhưng nàng bây giờ nhìn lên có 100 tuổi. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói, tiểu tử ngươi số may a, dĩ nhiên người mang vĩnh hằng chân thân, ủng có pháp tắc thời gian, ngươi nếu như trưởng thành, hay là cu nở dê có thể nhìn thấy tương lai, có điều độ khả thi hơi nhỏ, lúc nào phá đế giả hay là còn có một tia hy vọng phá đế giả. Diệp Hiên suýt chút nữa bối rối. Đế giả bên trên còn có tu luyện không dừng tờ ân nở. Hiên Viên Kiếm Hồn thần bí nói. Ngươi là thủy nguyên tộc tộc trưởng chứ? Lão phụ đột nhiên nhìn về phía Thủy Tĩnh Linh. Ngươi thật nên hảo hảo cảm tạ người trẻ tuổi này. Hắn là ngươi thủy nguyên tộc chính thật sự quý khách. Không có hắn, ngươi thủy nguyên tộc đã diệt. Mà có sự tồn tại của hắn, thủy hàng thiên sát khí tiêu tan. Sau đó sẽ bùng nổ ra càng tia sáng chói mắt. Thủy nguyên tộc trung sắp trở thành nguyên tố trong thần tộc ma nhờ nhất chủng tộc vâng vâng vâng. Chỉ thiên người đại nhân, cảm tạ ngài Thủy Tĩnh. Linh run rẩy thân thể, vì kích động. Muốn tạ liền cảm ơn hắn đi, tương lai của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ha ha, thủy nguyên tộc thực sự là số may. Số may a, lão phụ khẽ lắc đầu, sâu sắc liếc mắt nhìn, tiếp theo quay đầu, tựa hồ phải rời đi, đi rồi 2 bước. Đột nhiên, na nở dê thân thể dừng lại, quay đầu hướng Diệp Hiên nói. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể theo kịp, mất đi mới hận thiên vô tình, đạo là vô tình người có tình. Diệp Hiên biến sắc mặt, mới vừa muốn hỏi gì, bà lão kia dĩ nhiên liền như thế quỷ dị biến mất rồi. Kiếm hồn, bà lão này trước khi đi nói câu nói kia có ý gì? Diệp Hiên sắc mặt trầm trọng đạo, trái tim dĩ nhiên thùng thùng nhảy lên. Chương 779, là nên về rồi, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 779. Là nên về rồi tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 832, là nên về rồi theo kịp. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, mất đi mới hận thiên vô tình, đạo là vô tình người có tình. Mất đi mới hận thiên hận địa, cái gọi là đạo chỉ chính là tu võ một đường, con đường tu luyện vô tình, thế nhưng người nhưng là có tình. Bà lão kia ý tứ là, ngươi có thể sẽ mất đi trọng yếu đồ vật, nhưng còn có hy vọng có thể ngăn cản. Ta sẽ mất đi trọng yếu đồ vật. Diệp Hiên đầu góc một ngộng, trong đầu đột nhiên né qua một bộ hình ảnh. Hình ảnh kia chính là Diệp Hiên dùng thiên linh căn thời điểm, trên trời 10 cái kim ô đều là người đàn bà của chính mình hóa thân, sau đó đại vu hậu nghệ không ngừng bắn xuống cảnh tượng. Đối với mình quan trọng nhất chính là cái gì không phải thực lực, tu võ mà đến thực lực cường đại là làm cái gì còn không phải là vì có thể bảo vệ thân nhân của chính mình. Nữ nhân chính mình quan trọng nhất chính là Lao Ca, Chỉ Hàm, Thường Dĩnh, Nghe Thường, Vũ Tình, Mục Vân, Thanh Toàn các nàng. Bây giờ cách chính mình đi tới Amazon thật nhiều ngày, ước định hạng thứ 3 quân khu giao lưu giải thi đấu kết thúc ngày đã qua 8 cửu thiên. Nói cách khác, kẻ thù của chính mình, hay là đã cho là mình chết rồi chứ Long Gia Tiêu Gia Hạ Gia Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành vi trăng xám, trong lòng lấp lấy đau. Diệp tiểu tử, không cần sốt sắng, bà Lao kia nói rồi, hy vọng ngươi có thể theo kịp, nói cách khác ngươi còn có cơ hội, có thể theo kịp ngăn cản. Hiên Viên Kiếm Hồn vội vàng nói, đúng, ta còn có cơ hội. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy Tĩnh Linh, lần này ta chẳng khác gì trợ giúp Thủy Nguyên Tộc giải quyết một nguy cơ, Thủy Hàng sau khi tỉnh dậy sẽ một phen phong thuận, này xem như là ta đưa cho Thủy Nguyên Tộc đại lễ, cũng coi như là ta cùng không vui tốt xính lễ. Diệp Hiên nói xong sâu sắc nhìn chằm chằm Thủy Tĩnh Linh, ta không phải nguyên tố thần tộc người, ta là người ngoại lai, hiện tại có việc gấp. Ta phải đi về đương nhiên, ta đến. Mang theo không vui đồng thời trở lại, vì lẽ đó cái gì Thủy Tĩnh Linh thân thể run lên, có chút không nỡ. Nhưng ngươi không muốn lo lắng, khả năng một năm nếu không, ta còn có thể trở lại Amazon, đến thời điểm khẳng định đem tất cả những thứ này đều an bài xong. Diệp Hiên lại nói. Thủy Tĩnh Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chăm chạp Diệp Hiên, trong đầu vang vọng chỉ thiên người, tương lai của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói cách khác, Diệp Hiên nhất đi nhờ là chói mắt cực kỳ cường giả, không vui theo hắn, cu nở dê không tính bôi nhỏ. Hít sâu một hơi, Thủy Tĩnh Linh gật gù. Sau đó thời gian trong, Thủy Ứng Nhiên ở lưu luyến dưới cùng Thủy Tĩnh Linh cáo biệt vân vân. Diệp Hiên thậm chí ngay cả Thủy Nguyên Trại đều không có tiến vào, liền sốt ruột mang theo Thủy Ứng Nhiên, Mục Mặc Ngưng, Mục Linh ra đi là nên về rồi. Chỉ Hàm, các ngươi nhất định phải khỏe mạnh, nếu như các ngươi ra một chút sự, ta sẽ phong. Diệp Hiên trong lòng bịt kín một tầng bóng tối, kìm nén một hơi, dọc theo đường đi, Na Nở Dê mang theo ba nữ nhanh chóng hướng về Hùng Đại Lực, Vương Sở Nghiên chờ đợi Hồng Sam Lâm mà đi, trước tiên cùng bọn họ sẽ cùng lại nói. Yên kinh. Tối tăm bên trong gian phòng. Vào giờ phút này, quay chung quanh cái kia khổng lồ phòng họp, bu đầy người. Long Ngao Du, Long Cốt Vệ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, ngoài ra, còn có tốt hơn một chút cái không giận tự uy người trung niên. Ta nghĩ, lần này xin mời các vị lại đây, đại gia trong lòng đều rõ ràng đến cùng là vì sao chuyện chứ. Long Cốt Vệ thủ mở miệng trước, tiếp theo đột nhiên đứng lên đến, quay về cách đó không xa một tóc trắng phơ lão nhân cuối cùng. Đầu tiên hoan nghênh Côn Luân Sơn Hiên Viên gia, Hiên Viên Thiên Kiếm tiên sinh, Hiên Viên Thiên Kiếm, Hiên Viên Thiên Kiếm Thái Thượng trưởng lão bên trong duy nhất tồn tại một vị. Ở Hiên Viên gia, ngoại trừ gia chủ bên ngoài, Hiên Viên Thiên Kiếm thực lực ma nhờ nhất hắn nắm giữ đại thiên vị thực lực khủng bố. Đồng thời, Hiên Viên Thiên Kiếm đã tồn tại mấy trăm năm, bây giờ trên căn bản đã đến tuổi thọ điểm của Oi Tu võ giả, tuổi thọ sẽ theo thực lực tăng cường mà tăng trưởng. Đây là mọi người đều biết, thậm chí rất nhiều người tu võ nguyên nhân căn bản, chính là vì cái kia vô tận tuổi thọ. Đáng tiếc, muốn tăng cường tuổi thọ QNZ không phải chuyện dễ dàng. Võ giả giai đoạn, trên căn bản cũng là cùng người bình thường gần như, nhất không không tuổi khoảng trường tuổi thọ. Mà một khi tiến vào thiên vị, sẽ thành lũy thừa hình thức tăng trưởng, tiểu thiên vị, 300 năm tuổi thọ chuyện rất bình thường, trung thiên vị được với ngàn nở năm, đại thiên vị càng là nắm giữ vài ngàn nở năm tuổi thọ, huyền thiên vị tuổi thọ có thể dùng vạn tính toán. Nếu như may mắn phá tôn giả, tuổi thọ đem vô cùng vô tận, vĩnh sinh không phải là mộng, tiền đề là sẽ không nhân vì là tình huống khác tử vong. Hiên Viên Thiên Kiếm nếu như năm đó không bị thương, hay là còn có thể hoạt rất lâu, đáng tiếc hắn năm đó được quá một lần trọng thương. Bây giờ, sắp tử vong. Tử vong trước. Hiên Viên Thiên Kiếm đương nhiên phải vì là Hiên Viên gia làm bình định một ít cản trở. Toàn bộ Côn Luân Sơn cùng Hiên Viên gia không đúng lắm một ít gia tộc, đã liên tục bị diệt vài cái. Lần này lại đây, chính là muốn triệt để đem Diệp Hiên cùng với Diệp Hiên liên quan hết thảy thế lực toàn bộ quét thấy Long Cốt Vệ cho mình cuối cùng. Hiên Viên Thiên Kiếm chỉ là khẽ gật đầu. Long Cốt Vệ tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía khác một ông lão. Hoan nghênh Tiêu gia lão thái gia Tiêu Chấn Thiên, ha ha. Tiêu Chấn Thiên cười cợt, liền không muốn như vậy khách sáo. Khách sáo, Long Cốt Vệ cười khổ, đây là khách sáo sao? Tiêu Chấn Thiên ba ngày trước đột nhiên phá đại thiên vị, trở thành hoa hạ giới trần tục, ngoại trừ đế thông thiên bên ngoài, thứ hai đại thiên vị. Tiêu gia có thể nói là khí thế trung thiên, không thể ngăn cản. Không phải vậy hắn Long Cốt vệ QNZ sẽ không công nhiên thấp kém tư thái A Hiên Viên Thiên Kiếm Lao Tiên Sinh, Tiêu Chấn Thiên Lão Tiên Sinh. Lần này diệt trừ Diệp Hiên thế lực mấu chốt nhất điểm, chính là Đế Thông Thiên. Theo ta được biết, Diệp Hiên phía sau thần bí ông Lao đã biến mất. Hai vị không nói nhất định phải giết chết Đế Thông Thiên, chỉ cần kiểm chế lại hắn là có thể một khi ván đã đóng thuyền. Ta nghĩ Đế Thông Thiên QNZ sẽ không vì một đã chết rồi Diệp Hiên lại triển khai cái khác trả thù. Long Cốt vệ nói tiếp. Hiên Viên Thiên Kiếm cùng Tiêu Chấn Thiên gật gù, này tự nhiên không cần nhiều lời, bọn họ cấp bậc này, có thể sẽ không xuất thủ làm khó dễ một ít tiểu nhân vật, vì là chính là liên thủ đối phó Đế Thông Thiên. Đế Thông Thiên kiểm chế lại sau, chúng ta Yên Kinh Long gia, Tiêu gia, Hạ gia ba gia tộc lớn, sẽ xuất động cao thủ đem Đông Dương Diệp Hiên đại bản doanh triệt để hủy diệt. Cư chúng ta điều tra tư liệu biết được, Diệp Hiên sau lưng Thiên Huyền đoàn lính đánh thuê, Đông Dương Hạ gia, Đông Dương Cung gia, Đông Dương quân khu chờ chút đều là thế lực của hắn. Nói cách khác, Đông Dương thị loại cỡ lớn thế lực trên căn bản đều là Diệp Hiên người, vì lẽ đó, toàn bộ Đông Dương lần này đều ở kế hoạch bên trong ngoại trừ Đông Dương, còn có Sùng Châu. Sùng Châu Nam Phương trang phục thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay phát triển cực kỳ cấp tốc, nhất định phải hủy diệt, còn có Nam Cung sắt thép chế tạo công ty chờ chút, đều là thuộc về Diệp Hiên thế lực ngoại trừ Chu Châu kinh tế quyển Sùng Châu cùng Đông Dương. Diệp Hiên QNZ có thẩm thấu Yên Kinh. Cứ ta hiểu rõ, Diệp Hiên cùng Yên Kinh lão tự hào cửa hàng Châu Đáo Long Cát, cũng chính là được xưng Phỉ Thúy công chúa Long Cát có rất quan hệ mật thiết. Vì lẽ đó Yên Kinh lão tự hào cửa hàng Châu Đáo QNZ là diệt trừ đối tượng. Ồ đúng rồi, còn có quân khu tổng bộ Lâm Gia, Lâm Trích Tiên cùng Diệp Hiên quan hệ mật thiết, cùng với Lâm Gia, Lam Ngọc Tâm cùng Diệp Hiên QNZ có quan hệ. Lần này chính là phải đem Diệp Hiên hết thảy thế lực toàn bộ hủy diệt, phòng ngừa bất kỳ cho tàn lại cháy khả năng. Long Cốt vệ sau khi nói xong, người ở chỗ này đều là tầng tầng gật đầu. Chương 780, đây là một hồi đánh cược. Tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 780, đây là một hồi đánh cược tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 833, đây là một hồi đánh cược Yên Kinh, Long Đằng Sơn Trang. Long Đằng Sơn Trang, còn có một cái danh hiệu Long Đâm Tổng Bộ. Long Đằng Sơn Trang từ bên ngoài xem ra gần giống như một bình thường trang viên giống như vậy, nhưng hiểu rõ người đều biết, nơi này là toàn bộ hoa hạ giới trần tục vũ lực trị cao nhất cường giả tụ tập địa, nơi này là hoa hạ tiếp xúc được chuyện cơ mật kiện nhiều nhất cơ cấu. Vào giờ phút này, Long Đâm Tổng Bộ Tổng Cục Văn Phòng, Đế Thông Thiên chính hơi nhíu lông mày, mà bên cạnh hắn đứng nhưng là ba cái người trẻ tuổi. Ba người chính là Long Đâm Bộ Đội Đặc Chủng Vốt Rồng, Máu Rồng, Long Gân Tam Đại Tiểu Đội Trưởng. Ba người khí thế đều rất là mạnh mẽ, đặc biệt là Vốt Rồng Đội Trưởng Ninh Hằng Thiên đã mơ hồ có thể so với trung thiên vị tuyệt cường khí thế. Cho tới Máu Rồng tiểu đội cùng Long Gân tiểu đội trưởng Cao Lăng Tưởng cùng với Vương Hoàn Vũ, QNZ là có tiểu thiên vị khí thế. Căn cứ ta chiếm được tin tức, Yên Kinh Long gia, Tiêu gia, Hạ gia cùng với Côn Luân Sơn Hiên Viên gia lần này đều phát động rồi. Đế Thông Thiên sắc mặt có chút nghiêm túc, này bốn thế lực lớn trong lúc đó hợp tác, là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mà chúng ta nhiệm vụ của lần này chính là ngăn cản bọn họ đầu ZNZ, ta có một chút vẫn không biết rõ tại sao muốn ngăn cản này mấy gia tộc lớn, chỉ là vì bảo vệ Diệp Hiên thế lực cùng hắn thân bằng bạn tốt. Ninh Hằng Thiên tò mò hỏi, dư á theo đạo. Lý tới nói đây là lời nói vô căn cứ, Long Đâm xưa nay không phải vì một người mà tồn tại, Long Đâm tồn tại là vì chỉnh cái quốc gia, lúc nào đã liên lụy tới cá nhân lợi ích phải. Đế Thông Thiên gật gù, đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nói, Diệp Hiên sẽ không chết, hắn sẽ trở về, mà ta đáp ứng chăm sóc hắn hết thể thế lực và thân bằng bạn tốt, QNZ nhất định phải làm được. Tại sao nhất định phải làm đến? Vương Hoàn Vũ mở miệng, chau mày, hắn mười phân rõ ràng, nếu như Long Đâm thật sự muốn cùng tứ đại gia tộc này đối đầu, sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Bởi vì một Diệp Hiên so với chúng ta toàn bộ Long Đâm đều trọng yếu. Đế Thông Thiên trầm giọng nói, trong mắt lóe ra một tia vẻ trịnh trọng, thời loạn lạc muốn tới, đảo quốc rút kiếm đạo truyền nhân xuất thế, đồn đại có thể so với huyền thiên vị thực lực khủng bố. La Mã giáo đình con của trời QNZ xuất thế, tương tự rất mạnh rất mạnh, ngoài ra, còn có cái khác một ít thiên tài tuyệt thế xuất thế đế thông thiên nói, khẽ lắc đầu, chúng ta Hoa Hạ QNZ có, chính là Diệp Hiên tương lai thành tựu cùng thực lực vượt quá chúng ta tưởng tượng, Hoa Hạ những năm gần đây cùng Tây Phương giáo đình cùng với đảo quốc thế lực vẫn bất hòa, còn có 3 tháng chính là thiên đạo giải thi đấu, mà đến lúc đó, có thể xuất chiến chỉ có Diệp Hiên. Nếu như Diệp Hiên trở về phát hiện hắn quan tâm người đều bị diệt, cũng không ai dám khẳng định hắn sẽ điên cuồng đến trình độ nào. Xuất chiến thiên đạo giao lưu giải thi đấu càng không thể nói là, thiên đạo giải thi đấu ta nhớ các ngươi biết trọng yếu bao nhiêu. Đầu dô NG, Diệp Hiên thật sự có lợi hại như vậy Ninh Hằng Thiên tựa hồ không quá tin tưởng. Đế thông thiên nhãn thần lập lòe, ta chỉ có thể nói, đi Amazon trước Diệp Hiên không kém gì ngươi Ninh Hằng Thiên, còn Amazon sau khi, mạnh như thế nào, ta không xác định, nhưng nhất định sẽ vượt quá mọi người chúng ta dự liệu đế thông thiên nói. Trong ánh mắt né qua một tia trào phúng, Tiêu gia, Hạ gia, Long gia, Hiên Viên gia, nhất định phải hoàn toàn biến mất ở lịch sử trường hà trong đó rồi cái gì Ninh Hằng Thiên, Vương Hoàn Vũ, Cao Lăng Tưởng ba người hoàn toàn biến sắc, đánh giá cao như. Vậy đầu dô NG nói, bọn họ tuyệt đối 100% tin tưởng, những năm này, đầu dô NG nói tới, chưa bao giờ bất kỳ sai lầm quá. Như vậy dựa theo đầu dô NG nói, Diệp Hiên tựa hồ một người liền có thể đem tứ đại gia tộc này đi hệ tờ xa cờ hờ, làm sao có khả năng Long gia cùng Hạ gia trước tiên không nói. Tiêu gia tuyệt đối là yên kinh thực lực gia tộc ma nhờ mẹ nhất, không có một chồng, Tiêu gia vũ lực chỉ có thể nói là đáng sợ cực kỳ. Cho tới Hiên Viên gia, vậy thì càng không cần phải nói, làm Côn Luân Sơn chủ sơn mấy gia tộc lớn bên trong ma nhờ nhất một, Hiên Viên gia đại biểu chính là toàn bộ Hoa Hạ 10 dãy núi lớn bên trong. Lãnh đời gia tộc cao nhất thực lực tồn tại. Đầu John NG dĩ nhiên nói bọn họ sẽ biến mất ở lịch sử trường hà bên trong ba người hít sâu một hơi, cưỡng chế đi chỗ đó loại khiếp sợ. Không phải kinh sợ, Diệp Hiên tương lai sẽ vượt quá chúng ta tư duy tưởng tượng, ta tuyệt đối không phải đùa giỡn, không phải vậy ta QNG sẽ không lần này dốc hết tất cả sức mạnh đặt cửa đế thông thiên đột nhiên có chút cuồng nhiệt, ta đây là ở đánh cược đáng giá không Ninh Hằng Thiên khẽ lắc đầu. Nếu quả thật cùng tứ đại gia tộc bính, khả năng chúng ta toàn bộ Long Đâm đều phá hủy đáng giá chỉ cần bảo vệ Diệp Hiên, coi như ta đế thông thiên đều chết rồi, cũng đáng giá một Diệp Hiên xa xa so. Với ta đế thông thiên thậm chí là Long Đâm có giá trị đế thông thiên trong thanh âm nhiều hơn một chút điên cuồng, nghe lệnh, tập kết máu rồng, vướt rồng, Long Gân tam đại tiểu đội đi tới Đông Dương Thị, thề sống chết bảo vệ phải ba người giống to. Đi thôi đế thông thiên nói khoát tay háo một cái. Ba người rời đi khẩu, hắn đột nhiên cầm lấy trên bàn một tờ giấy ở tờ giấy này trên, viết rất nhiều tên. Hạ Chỉ Hàm, Chu Vận, Liễu Mân Vân, Lam Thiến, Liễu Mộng Điệp, Thanh Toàn, Mộ Nói, Mẹ Lam, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Thường Dĩnh, Thường Lâm Lâm, Cung Tiểu Nguyệt, Cung Nghe Thường, Bạch Ngưng, Cụ Ánh, Nam Cung Thanh, Nam Cung Tử, Tần Khanh, Long Cát, Lam Ngọc Tâm bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Diệp Hiên nữ nhân hầu như một không kém, toàn đủ, đồng thời phân phối bức ảnh, gia đình bối cảnh, phương thức liên lạc chờ chút, đương nhiên, có thể nói hảo không có nguy hiểm, thì lại không ở trong danh sách, tỉ như Lưu Mục Vân, Côn Luân Sơn người của Lưu gia, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì, cũng sẽ không cần phải phí nhiều hoảng hốt. Ngoài ra, Kình Thiên, Hổ Vương, Hắc Hổ, Liêu Trấn Vân, Hổ Đầu chờ người tên QNZ ở trong đó. Đông Dương Cung gia, Hạ gia, Thanh gia, Sùng Châu Thị Nam Cung gia, Yên Kinh Lâm gia, Long Cắt Long gia, Lâm gia chờ các gia tộc QNZ ở trong đó, đồng thời mỗi cái gia tộc gia chủ phương thức liên lạc đều có bao nhiêu loại. Như thế một tiểu phân trong danh sách, có Diệp Hiên hết thể quan tâm người và chống đỡ Diệp Hiên thế lực tổng hợp. Diệp Hiên, ta sẽ tờ ở sức mạnh lớn nhất, nếu như thất bại, vậy thì là mệnh. Hy vọng ngươi có thể đúng lúc chạy về đế thông thiên tự lẩm bẩm. Tiếp theo cầm lấy điện thoại trên bàn, một đài kiểu cũ điện thoại bắt đầu bấm dây số. Thanh Nguyên, ta là đế thông thiên. Đế thông thiên đầu bên kia điện thoại Thanh Nguyên thân thể run lên. Long Long Đâm đại nhân, ngài Thanh Nguyên, đem Đông Dương quân khu đau nơi một chỗ an toàn. Ngày hôm nay sẽ thành công nga nở hơn 100 người, tiến vào bên trong. Những người này đều là Diệp Hiên lưu ý người đế thông thiên trầm giọng nói. Cái gì Thanh Nguyên đầu góc một ngộng. Diệp Hiên, hắn không cần lo lắng, Diệp Hiên không có chết, hoặc khỏe mạnh, chỉ là tạm thời không về được. Mà Yên Kinh Tiêu gia, Hạ gia, Long gia cùng với Côn Luân Sơn cổ vũ thế gia Hiên Viên gia cho rằng Diệp Hiên đã chết rồi, hiện tại liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị đem Diệp Hiên hết thảy thế lực cùng lưu ý người toàn bộ tiêu hủy diệt trừ Đế Thông Thiên nói xong, Thanh Nguyên suýt chút nữa hôn mê. Chương 781, xin nhờ các ngươi, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 781, xin nhờ các ngươi tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 834, xin nhờ các ngươi Yên Kinh Tiêu gia, Yên Kinh Hạ gia, Yên Kinh Long gia, Côn Luân Sơn, Hiên Viên gia này mỗi một cái gia tộc đơn độc lấy ra, hay là đều có thể đem toàn bộ Đông Dương thị cho quét ngang. Hướng hồ bốn thế lực lớn liên hợp Long Đâm bộ đội đặc chủng lần này sẽ cùng các vị cùng chết sống. Long Đâm vào, các ngươi liền sẽ không sao. Đế Thông Thiên nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó bắt đầu lần lượt liên hệ này trương danh đan trên tất cả mọi người. Làm tất cả mọi người đều liên hệ xong, Đế Thông Thiên trong mắt lóe ra một tia mù mịt. Chết tiệt đảo quốc người. Hình Thiên, Ương Vực, Bạch Hạo, Ngưu Đồng, các ngươi đi ra đi. Đế Thông Thiên đột nhiên đích thì thầm một tiếng. Một giây sau, veo veo veo veo trong không khí đột nhiên hiện ra bốn người bóng người, bô nở người tuổi đều không nhỏ, xem ra so với Đế Thông Thiên con nở già hơn trên một ít. Vốn là, các ngươi bốn người đã lui ra, cơ bản không cái gì đại sự, bình thường du sơn ngoạn thủy, tu võ chơi cờ là tốt rồi, thế nhưng lần này, nhưng không được Đế Thông Thiên trầm giọng nói. Toàn bằng đầu dô nở dê dặn dò bô nở người cung kính mà nói. Một khi vì là đầu dô nở dê, một đơ y là đầu dô nở dê, một khi là Long Đâm người, một đơ y là Long Đâm người bô nở người đều là trước mấy đời Long Đâm chúng không có chết trận, không có chết giả. Không có ngoa y y muốn, còn ở lại Long Đâm người. Đầu dô nở dê đã từng cu nở dê là bọn họ đầu dô nở dê. Đế Thông Thiên là đời thứ nhất đầu dô nở dê, đồng thời vẫn kéo dài tới hôm nay, vẫn như vậy. Đế Thông Thiên ngút trời tài năng, tu luyện cực nhanh, vì lẽ đó không thấy được lão, thậm chí càng ngày càng tuổi trẻ, sinh cơ càng ngày càng dồi dào. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Trước mắt bôn nở người mặc dù coi như so với Đế Thông Thiên con nở già hơn một ít, trên thực tế, Đế Thông Thiên so với bọn họ tuổi cũng không nhỏ, cu nở dê sắc sắc thực thực đã từng là thống soái của bọn họ. Vì lẽ đó, bôn nở người cung kính, Đế Thông Thiên cũng không có cái gì không thích hứng. Lần này, Long Đâm Tam Đại tiểu đội đi hết Đông Dương, mà ta nhưng là muốn ngăn chặn Tiêu Chấn Thiên cùng Hiên Viên Thiên Kiếm. Các ngươi bô nở người nhiệm vụ vô cùng trùng. Đế Thông Thiên sắc mặt âm trầm như nước, đảo quốc bên kia, rút kiếm đạo cao thủ, lưu kiếm đạo cao thủ, phân kiếm đạo cao thủ đều ở mắt nhìn chằm chằm, bọn họ nhìn chằm chằm Long Đâm Long Thần 18 thức cu nở dê không phải một ngày hai ngày, lần này Long Đâm hầu như lấy sạch, có thể nói là đại thời cơ tốt, bọn họ chờ đợi lâu. Như vậy, hay là liền sẽ động thủ, vì lẽ đó, liền xin nhờ các ngươi đầu dô nở dê, ngài yên tâm. Chúng ta bô nở người coi như là liều mạng, cũng sẽ bảo vệ Long Đằng Sơn Trang tóc bạc Hình Thiên lớn tiếng nói. Đầu dô nở dê yên tâm, ba người kia cù nở dê là trịnh trọng mà vừa lớn tiếng nói. Cảm ơn Đế Thông Thiên gật gù, tiếp theo khoát tay háo một cái, một giây sau, cả người đã biến mất ở tại chỗ. Cũng trong lúc đó, Yên Kinh Tiêu gia trong đại viện, vào giờ phút này, cường giả như mây. Khi thế dôn nở dê ra y đứng phía trước nhất chính là Tiêu Chấn Thiên cùng Hiên Viên Thiên Kiếm. Phía dưới, nhưng là Tiêu Gia, Hạ Gia, Long Gia ba thế lực lớn. Trong đó, Tiêu Gia Tiêu Nguyên Hoành lần này tham dự hành động, Tiêu Nguyên Hoành đã phá thiên vị, ngoại trừ Tiêu Nguyên Hoành, còn có Tiêu Hoan Vân, một ông giả, tương tự có tiểu thiên vị khí thế, này một vị chính là Tiêu Gia Đại Quảng Gia, ở Tiêu Gia cu nở dê là quyền cao chức trọng. Hai vị tiểu thiên vị ở ngoài, Tiêu gia còn phái ra chữ thiên đoàn lính đánh thuê 16 người, 16 người đều là nửa bước thiên vị, tất cả đều là thống nhất trang phục, cùng lại như thế túc sát vẻ mặt, xa xa xem ra liền làm người run sợ. Tiêu gia lấy ra 16 vị nửa bước thiên vị cùng hai đại tiểu thiên vị, thật là khiến người ta chấn động, thêm vào Tiêu Nguyên Ân cùng Tiêu Chấn Thiên, toàn bộ Tiêu gia dĩ nhiên có đầy đủ 4 vị thiên vị cao thủ. Tiêu gia thực lực chân thật hóa ra là như vậy khủng bố. Đều là một trong 4 dòng họ lớn nhất người nhà họ Hạ thật sự sơ ha y vạn phần. Hạ gia lần này phái ra 20 người, này 20 người thấp nhất QNZ là cao cấp võ giả thời đỉnh cao cường giả, trong đó đa số mấy đều là hiên viên gia người, hạ gia chỉ có bộ phận. Mà hạ gia đầu lĩnh chính là hiên viên Đông Hoa cùng hạ giải quốc, hiên viên Đông Hoa, đến từ hiên viên gia, thuộc về hai đời thiên tài một trong, tuổi không nhỏ, đã thiên hướng trung niên, thực lực QNZ là không yếu, mơ hồ vượt qua tiểu thiên vị. Cho tới hạ giải quốc, nhưng là hạ gia bổn ra một vị duy nhất thiên vị cường giả, QNZ là hạ gia gần nhất 100 năm qua mạnh mẽ nhất mới, say mê với vũ hạ giải quốc năm nay hơn 30 tuổi, vẫn không có cưới vợ sinh con, thậm chí không muốn phản ứng hạ gia bất kỳ việc vặt, lần này nhưng là đứng dậy, không vì những thứ khác, chỉ vì chiến đấu. Hạ gia cùng Tiêu gia từng người phái ra hai đại thiên vị, mà Long gia nhưng là có chút lúng túng. Tuy rằng Long gia là Yên Kinh ít có gia tộc lớn, nhưng càng nhiều chính là bởi vì quan hệ giao thiệp cùng với tọa trấn quân khu tổng bộ nguyên nhân, chính thật sự cường giả đúng là không có bao nhiêu. Đầu lĩnh Long Ba, có tới chừng 100 tuổi cao tuổi, là năm đó Long Cốt vệ bảo tiêu, có nửa bước thiên vị thực lực. Ngoài ra, Long gia Long vệ QNZ hiện ra bộ mặt tờ hờ tờ những năm này Long gia tiêu hao không ít người lực, tài lực mới thành lập như vậy một con xa hoa đội ngũ. Đội ngũ này công 36 người, tất cả đều là cao cấp võ giả. Có điều, đội ngũ này tuy rằng nhìn như xa hoa, có thể ở hạ gia cùng tiêu gia trước mặt, hiển nhiên chỉ là cặn bã thôi. Long Cốt vệ cùng Long Ngao Du chạm ở phía trên QNZ là vi lung túng. Có so sánh mới biết chênh lệch ra đương nhiên, càng nhiều nhưng là hưng phấn, ba gia tộc lớn tính gộp lại, có tới 60, 70 cái cao cấp võ giả thậm chí nửa bước thiên vị đều có bô nờ người. Nguồn thế lực như vậy, có thể quét ngang toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí không khách khí nói, chính là bắt được Hoa Hạ ở ngoài, cũng là đảo quốc bên kia, cùng với Tây Phương giáo đình có thể chống đỡ được Diệp Hiên ngươi rất nhanh sẽ không tịch mịch, bằng hữu của ngươi. Người thân đều sẽ đi hoàng tuyển cùng ngươi Long Ngao Du ở trong lòng thầm nghĩ. Đang lúc này, Hiên Viên Thiên Kiếm đột nhiên mở miệng, ta đã liên hệ gia chủ nhà ta, vạn nhất cái kia thần bí ông Lao xuất hiện, gia chủ nhà ta sẽ hiện thân, không đơn thuần là gia chủ nhà ta, Côn Luân Sơn một ít cường giả khả năng QNZ sẽ xuất hiện theo Hiên Viên Thiên Kiếm mở miệng, mọi người cuối cùng một tia lo lắng QNZ không rồi căn cứ tin cậy tin tức. Long đâm bộ đội đặc chủng lần này muốn triệt để đứng Diệp Hiên bên kia, vì lẽ đó, đối thủ của chúng ta là Long đâm, cũng không muốn xem. Thường, Long đâm không phải dễ giải quyết như vậy cuối cùng Tiêu Chấn Thiên lớn tiếng nói. Sau đó hơn 10 giá máy bay trực thăng đứng ở Tiêu gia trong đại viện. Tiêu Chấn Thiên cùng Hiên Viên Thiên Kiếm nhưng là liếc nhau một cái, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, hai người cũng trong lúc đó cảm giác được. Có người đến rồi làm hơn 10 khung máy bay cất cánh cái kia nháy mắt. Tiêu Chấn Thiên cùng Hiên Viên Thiên Kiếm đồng thời mở miệng, Đế Thông Thiên, vừa nhưng đã xuất hiện, vì sao còn muốn trốn trốn tránh tránh, này không phải là ngươi đầu rô nở dê tắc phong hừ một giây sau, nương theo hừ lạnh, Đế Thông Thiên đột nhiên xuất hiện. Sân bãi một mảnh không, Tiêu Nguyên Ân hơi híp mắt lại, mau để cho Tiêu ra những kia người vây xem đều trở lại. Đón lấy kinh thiên đại chiến, tuyệt không phải người bình thường có thể để mắt, hay là sẽ bị tức thế gây thương tích. Coi như là Tiêu Nguyên Ân chính mình, QNZ là cự ở cách xa xa. Đế Thông Thiên, cho tới nay, ta đều cảm thấy ngươi là một người thông minh, tại sao lần này muốn làm một quyết định ngu xuẩn? Tiêu Chấn Thiên cười cợt. Chương 782, vậy ta liền để ngươi tin tưởng, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 782, vậy ta liền để ngươi tin tưởng tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 835, vậy ta liền để ngươi tin tưởng Tiêu Chấn Thiên, tuy rằng ta không tra được Đông Dương Tiêu Sơn Quật bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, thế nhưng ta biết Tiêu Sơn Quật tồn tại có thể cho ngươi môn người nhà họ Tiêu nhanh chóng tăng cao thực lực. Ngươi đúng là tăng lên rất nhanh, một cái chớp mắt ấy chính là đại thiên vị Đế Thông Thiên cười ha ha, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm Tiêu Chấn Thiên. Tiêu Chấn Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, không nói gì. Đế Thông Thiên, ta biết Diệp Hiên là một thiên phú siêu cường tiểu tử, trước ngươi ở trên người hắn đầu tư ta có thể hiểu được, thế nhưng hiện tại Diệp Hiên đã chết rồi, ngươi vì sao phải u mê không tỉnh đây? Chết rồi thiên tài đã không phải thiên tài, không phải sao? Hiên Viên Thiên Kiếm không khỏi hỏi. Ai nói cho ngươi Diệp Hiên chết rồi còn nữa, đây là ta cùng hắn trong lúc đó ước định, nếu đáp ứng rồi, phải làm được, chỉ đến thế mà thôi. Đế Thông Thiên xem thường Hành Thanh, Hiên Viên Thiên Kiếm, ngươi này đại nạn liền sắp đến, đến rồi, làm sao còn muốn nên vì Hiên Viên ra nhiều làm chút chuyện cu nở dê, thực sự là đủ trung thành ngươi. Hiên Viên Thiên Kiếm từ cờ G.I.N. ánh mắt hung ác, khí thế bất ổn, tựa hồ ngay ở bạo phát bước ngoặt. Đế Thông Thiên, đồn đại ngươi là Yên Kinh đệ nhất cao thủ, cu nở dê là giới trần tục đệ nhất cao thủ, ta Tiêu Chấn Thiên Thiên không tin cái này ta. Đột nhiên, Tiêu Chấn Thiên quát khẽ một tiếng, một giây sau, cả người hắn liền đột nhiên biến mất rồi. Màu đỏ nhạt thần vận ở trong không khí lưu lại một đạo nóng rực dấu vết, trong nháy mắt, hắn liền đứng cách Đế Thông Thiên chỉ có hơn 10 mét địa phương. Không tin, Đế Thông Thiên bĩu môi khinh thường, vậy ta liền để ngươi tin. Một giây sau, Đế Thông Thiên trên người đột nhiên bùng nổ ra cuồng mãnh màu vàng thần vận, kim quang lóng lánh, đem Đế Thông Thiên gói lại. Khẩn đón lấy, Đế Thông Thiên cả người bay lên trời, hắn trong miệng liên tục gào thét. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thần long bãi vi kim long lóng lánh hỏa long phần thiên liên tục 3 tiếng giống giận, mắt trần có thể thấy, cái kia màu vàng linh khí dường như đoàn người đầy trời, điên cuồng quấn quanh, ngưng tụ, biến thành hỏa long. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, hỏa long trên người lập lòe chói mắt đến mức tận cùng thần vận, phảng phất là một đạo lợi kiếm đâm hướng về Tiêu Chấn Thiên con mắt, khẩn đón lấy, cái kia hỏa long sống, thần long bay lên không. Dương nanh múa vuốt hướng về Tiêu Chấn Thiên bắn nhanh bay đi. Một cái khổng lồ đuôi khoảng cách cực xa liền mở đong đưa bước lên, một cái đuôi que tờ ra, trước mắt một vùng không gian liền sẽ trở thành hư không. Hỏa long trong miệng càng la phun ra quả cầu lửa, từng cái vô cùng thiểm mắt, chấn động quả cầu lửa, hầu như đem tất cả mọi thứ đều cho thiêu hủy, có tới một sân đá banh đại tiêu ra trong đại viện, tất cả đều là cuồng bạo táo nhiệt khí tức. Tiêu Nguyên Ân khoảng cách cực xa, nhưng vẫn là cảm giác được mình không thể hô hấp, gần giống như có người kẹp trở lại cổ của chính mình thật mạnh. Tiêu Nguyên Ân không khỏi lần thứ hai lui về phía sau một bước. Mà nơi đang công kích điểm trung ương, Tiêu Chấn Thiên tuy rằng sắc mặt nghiêm túc, nhưng chưa lui về phía sau một bước. Mắt thấy hỏa cầu kia hướng về chính mình mà đến, Tiêu Chấn Thiên trong miệng khẽ quát một tiếng, du long kinh hồng bộ nhất thời, Tiêu Chấn Thiên dường như một con lươn giống như vậy, màu đỏ nhạt càng ngày càng nồng nặc. Mà thân thể hắn nhưng là càng ngày càng có thứ tự. Một bên đào tẩu, Tiêu Chấn Thiên hai tay một bên ký kết pháp ấn như thế đồ vật, màu đỏ linh khí càng ngày càng bành trướng, chói mắt. Trong nháy mắt, Tiêu Chấn Thiên đột nhiên dừng thân thể, khẽ ngẩng đầu, con mắt rất sáng, nương theo hắn gào thét, phá thiên huyết quang trong tay hắn đỏ như máu sắc pháp ấn lập tức đẩy đi ra ngoài, cái kia pháp ấn dường như cột máu giống như vậy, trên không trung lưu lại dấu vết, huyết quang vượt qua không gian. Cuồng bạo hướng về Đế Thông Thiên đánh tới. Đế Thông Thiên nguyên bản bay lên không thân thể nhanh chóng tam tích đồng thời, Đế Thông Thiên khí thế trên người đột nhiên biến động, từ trước hừng hực, bá đạo lập tức trơn lên lạnh lẽo âm trầm, linh động, phiêu giật thủy long điên cuồng gào thét, bạch long xoay tròn. Đế Thông Thiên dường như hóa thành cái kia thần bí mà lại linh hoạt tiểu bạch long, thân thể trong khoảng thời gian ngắn thậm chí ngay cả liên thiểm động, cho dù bị huyết quang vững vàng khóa lại. Nhưng dựa vào bạch long xoay tròn thân pháp vẫn ung dung chạy trốn, mà cái kia thủy long điên cuồng gào thét, nhưng là đem vùng không gian này trực tiếp biến thành biển rộng. Sóng biển lan lộn, thủy mạn kim sơn. Một cái to lớn thủy long từ hàng cổ trên 9 tầng trời bay lên mà đến, miệng rộng vẫn dương, phun ra đạo đạo của nước, toàn bộ hướng về Tiêu Chấn Thiên cái kia phá thiên huyết quang tuôn tới. Một giây sau, phá thiên huyết quang cùng thủy long điên cuồng gào thét đối đầu, hồng quang bạo phát, chói mắt cực kỳ. Đem vùng không gian này đều nhuộm đỏ, dường như máu nhuộm địa ngục giống như vậy, mà cái kia vô cùng vô tận dòng nước nhưng là dường như hình thành một to lớn lao tù, đem những này huyết quang toàn bộ không vây quanh ở vùng không gian này bên trong. Thiên kiếm hợp thiên kiếm tán, thiên kiếm hợp tán, ngũ hành tụ tập, thiên địa vô cực, phong hỏa sấm sét thủy, cho ta đi ngay ở Tiêu Chấn Thiên cùng Đế Thông Thiên chiến đấu chính hàng cái kia nháy mắt, đột nhiên. Nguyên bản một con đứng cách đó không xa quan sát Hiên Viên Thiên Kiếm di chuyển, đứng ở bên hông năm thanh dường như trường sam trang sức bình thường tiểu kiếm nhanh chóng tiêu bắn ra. Năm thanh tiểu kiếm màu sắc khác nhau, màu xanh, màu đỏ thắm, màu tím, màu cam, màu xanh lam. Năm thanh tiểu kiếm tốc độ cực nhanh, hầu như là mắt thường nhận biết không ra tốc độ, tiêu tới bầu trời sau, tiểu kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt liền phóng to, vẹn vẹn là một hô hấp sau. Nam thanh tiểu kiếm hóa thành có tới ra y hơn 10 mét to lớn trường kiếm. Hiên Viên Thiên Kiếm hơi híp mắt lại, trên người khí thế bạo động, hai tay không ngừng giao nhau, ngưng hợp, mà theo động tác của hắn, cái kia năm thanh to lớn kiếm ở trên bầu trời thật giống như bị một cự nhân nắm lấy giống như vậy, không ngừng theo động năm thanh kiếm phân biệt là năm cái phương hướng, năm loại sát chiêu, vào giờ phút này, nhanh chóng hướng về Đế Thông Thiên mà đi. Không được Đế Thông Thiên hoàn toàn biến sắc, chỉ có thể nhanh chóng đem Thủy Long Điên cuồng gào thét thu hồi, tiếp theo thân hình lấp lóe rời xa cái kia ngũ thanh trường kiếm. Trấn Thiên huynh, cuốn lấy hắn, ta đến khống chế thiên kiếm đem hắn chém giết xa xa. Hiên Viên Thiên Kiếm giống to, cùng lúc đó, năm thanh tiểu kiếm lại từ đại biến tiểu, xoay quanh ở trên bầu trời, tới vô ảnh đi vô tung, cực kỳ kinh người, bao phủ toàn bộ bầu trời, sát chiêu lượn lờ. Được Tiêu Trấn Thiên cười ha ha, Đế Thông Thiên, ngày hôm nay ta cùng Thiên Kiếm huynh liên thủ tất nhiên sẽ ngươi chém giết với nơi đây, hử, vậy thì thử xem đi. Đế Thông Thiên sắc mặt âm trầm như nước, trận chiến này có thể không tốt đánh, đơn đả độc đấu, hắn có thể ung dung đánh giết Tiêu Trấn Thiên hoặc là Hiên Viên Thiên Kiếm, nhưng hai người phối hợp, đặc biệt là cái kia năm thanh chết tiệt tiểu kiếm, sẽ ở mức độ rất lớn quấy rầy hắn nhịp điệu chiến đấu. Màu máu đầy trời trong nháy mắt, Tiêu Trấn Thiên một tiếng gầm nhẹ, đó lấy, hắn cặp kia trưởng dường như bắt đầu cuồng bạo bắn ra quần quần không ngừng linh khí. Đỏ như màu máu linh khí, cái kia linh khí một khi phóng thích, dĩ nhiên cùng không khí nhanh chóng kết hợp, tung bay, toàn bộ không gian tất cả đều bao phủ ở nhàn nhạt màu máu bên trong. Dực Long che trời Đế Thông Thiên nhãn thần híp lại, đột nhiên hành thanh, trong giây lát đó, cuồng phong nổi lên, vùng không gian kia phảng phất lập tức bị lốc xoáy tập kích giống như vậy, to lớn phong đem cái kia màu máu xương mù toàn bộ thổi tan. Nhưng QNZ ngay ở trong nháy mắt đó, đột nhiên, ngũ thanh trường kiếm hạ xuống Đế Thông Thiên biến sắc mặt, theo bản năng thân thể liền muốn né tránh. Cũng trong lúc đó, Đế Thông Thiên, ngươi nơi nào trốn? Tiêu Thanh Âm rung trời truyền đến, mắt trần có thể thấy, Tiêu Trấn Thiên đang ở trước mắt. Huyết đãng quyền Tiêu Trấn Thiên hai tay thành quyền, màu máu mãnh liệt, khí thế QNZ ra y, cuồng bạo quyền ảnh từng quyền điên cuồng đập tới. Chương 783 Ma Long Giang Thế vs Thiên Kiếm, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 783, Ma Long Giang Thế vs Thiên Kiếm tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 16, Ma Long Giang Thế vs Thiên Kiếm Long Thần Quyền Đế Thông Thiên hít sâu một hơi, hư không vung quyền, liên tục vài quyền đánh ra sau, thân thể càng ngày càng lấp lóe. Cảm nhận được năm thanh tiểu kiếm đã đan sen mà đến, hắn đột nhiên ngẩng đầu, giống to, ma long dáng thế trong giây lát đó, Tiêu Trấn Thiên thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng. Đồn đại ngươi học được thần long 18 thức trong đó 7 chiêu, này 7 chiêu dĩ nhiên bao hàm ma long dáng thế xa xa, Tiêu Thanh Âm rung trời bên trong đầy giấy sơ ha y thần long 18 thức, trên căn bản gần như uy lực, mỗi một chiêu đều có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng dù sao cũng là 18 chiêu. Vẫn có sự phân chia mạnh yếu. Ma nhờ nhất ba chiêu không khác nào lôi long nổ vàng, ảm phạ rô diệt thế, ma long giáng thế ba chiêu này đều có hủy thiên diệt địa bình thường năng lượng, triển khai ra, chí ít xem ra là cực kỳ khủng bố. Đế Thông Thiên sắc mặt trầm lạnh, không có thời gian phản ứng Tiêu Trấn Thiên, hắn long thần quyền đập ra đến, lập tức triển khai mạnh mẽ ma long giáng thế, có thể nói là độ khó cực cao. Theo Đế Thông Thiên gào thét, từ hắn cái kia cũng không phải cao to trong người cuồng bạo mãnh liệt ra dọa người linh khí, kim quang lóng lánh dưới, linh khí bao vây, Đế Thông Thiên phảng phất thân hóa linh sơn giống như vậy, lại dường như cái kia đột nhiên giáng lâm Như Lai Phật Tổ. Mà này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trong nháy mắt, cái kia cuồng bạo mà lại tụ tập màu vàng linh khí theo Đế Thông Thiên một tiếng ma long giáng thế, chợt bắt đầu chuyển biến màu sắc. Từ màu vàng biến thành màu đen, Đế Thông Thiên khí thế trên người càng ngày càng khủng bố, quỷ dị, thậm chí tà ác không được nhanh Hiên Viên Thiên Kiếm, ngăn cản hắn Tiêu Trấn Thiên thân thể run lên, hoàn toàn biến sắc, hắn nhìn ra Đế Thông Thiên tựa hồ càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí là biến thân, một khi thành công, bọn họ nhưng là thảm. Hiên Viên Thiên Kiếm đầu tiên là ve mặt cư nở dê lại, tiếp theo hít sâu một hơi, đột nhiên há mồm, một ngụm tinh huyết phun ra, cái kia tinh huyết hóa thành huyết kiếm hướng về trên bầu trời bắn trụ mà đi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết tiếp theo một cái chớp mắt, mắt trần có thể thấy, tinh huyết toàn bộ bị năm thanh tiểu kiếm hấp thu. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thiên Kiếm sắc mặt có chút tái nhợt, trên người hắn dĩ nhiên bắn ra như cùng là năm màu bình thường ánh sáng, tia sáng kia bị năm thanh tiểu kiếm dẫn dắt. Theo tia sáng liên lụy năm thanh tiểu kiếm, Hiên Viên Thiên Kiếm trong miệng đích đích hù tốt, dường như đọc chú ngữ. Phong kiếm ra chỉ hỏa kiếm lượn lờ lôi kiếm vang vọng điện kiếm quang minh thủy kiếm lẫn lộn Hiên Viên Thiên Kiếm nhắc tới sau khi kết thúc, ngẩng đầu trên xem, có thể thấy rõ ràng, năm thanh tiểu kiếm càng là bắt đầu quỷ dị tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái mịt mờ, xem không thanh hư thực cự kiếm. Cự kiếm kia có tới ra y mấy chục mét rộng, đứng ở chân trời, ngang qua không gian, tê tê vang vọng, năm màu bắn ra, hùng vĩ, đồ sộ, đáng sợ cực kỳ ngũ kiếm sắp nhập, thiên kiếm ra, giết chết cự kiếm hình thành sau. Hiên Viên Thiên Kiếm cái kia sắc mặt tái nhợt trơn nên ửng hồng, có chút dữ tợn, nhưng càng nhiều chính là kích động, hắn điên cuồng gào thét, trong thanh âm đầy dây sức mạnh cuồng bạo, dường như muốn hủy diệt vùng thế giới này như thế cường trong sân. Tiêu Chấn Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, hơi híp mắt lại, mau mau lùi về sau. Mặc kệ là Hiên Viên Thiên Kiếm Thiên Kiếm, vẫn là Đế Thông Thiên Ma Long dáng thế, cái kia đều là ép đáy hòm tuyệt chiêu, hắn có thể lẩn đi rất xa, tận lực trốn xa, cũng không nên bị ngộ thương rồi. Theo Tiêu Chấn Thiên nhanh chóng lùi về phía sau, cự kiếm kia bắt đầu tăm tích. Cự kiếm tăm tích một chốc cái kia, mắt trần có thể thấy, cự kiếm phía trước không gian phảng phất đã biến thành bánh gà tổ. Lập tức cắt chém thành vì làm hai nửa. Hư không vỡ vụn, không khí gào thét, cự kiếm ầm ầm hạ xuống, ngang qua hư thực không gian, mang theo cái kia tuyệt thế sát ý, nhắm ngay Đế Thông Thiên vị trí cái kia mảnh vị trí bên trong nhất là năng lượng tụ tập mà ngăm đen cực kỳ điểm. Ma Long ra cự kiếm nhanh chóng hạ xuống, một đường quét ngang, Ma Long dáng thế hắc khí đồng dạng bị cắt chém hai nửa, nồng nặc hắc khí ở cự kiếm dưới một chút sức đề kháng đều không có. Mắt thấy cái kia hắc kiếm liền muốn đem cuối cùng ma khí điểm tụ tập cho cắt nát, đột nhiên, Đế Thông Thiên âm thanh truyền đến. Đế Thông Thiên âm thanh cùng trước có chỗ bất đồng, trước âm thanh là bá đạo mà lại ngông cuồng, vào giờ phút này âm thanh nhưng đầy dẫy một loại uy nghiêm, một loại vô thượng uy nghiêm cảm giác. Liên để cho các ngươi nhìn ta Đế Thông Thiên chính thật sự chiêu thức đi. Một giây sau, một cái to lớn màu đen cự long từ cự kiếm phía dưới một bóng đen lấp lóe, thần long bãi vị giống như vậy. Nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, tiếp theo cái kia to lớn thân hình hỗn loạn bắn trụm, bồi hồi vu hồi ở toàn bộ Tiêu gia đại viện bầu trời. Thực sự là Ma Long, cái kia ngăm đen sắc thân thể, cái kia to lớn hai mắt, cái kia thật dài chòm râu, cái kia chói mắt áo giáp, không phải Ma Long là cái gì? Ma Long quyền Đế Thông Thiên thời khắc này tựa hồ cùng Ma Long kết hợp với nhau, theo hắn Ma Long quyền nổ ra, rõ ràng có thể thấy một cái ma khí trùng thiên màu đen cự long cuồng bạo kéo tới. Tốc độ nhanh chóng, khiến người ta sơ hà y, dường như cái kia nhanh bắn ra mũi tên, trước mắt liền ra hiện tại Tiêu Chấn Thiên trước người. Huyết đãng quyền Tiêu Chấn Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, đột nhiên đề khí, màu máu tràn ngập dưới, mấy chục quyền ảnh hung mãnh lên tiếp. Nhưng mà ở Ma Long quyền dưới, quyền hóa long, long biến quyền, một đường hung hăng, không có gì lo sợ, không thể chống đối. Cái gọi là huyết đãng quyền. Trên thực tế chính là màu máu linh khí ngưng kết thành năng lượng quả cầu ánh sáng, cùng Ma Long quyền tiếp xúc tuy rằng ngắn ngủi ngăn cản mấy hơi thở, nhưng cũng không thể từ trên căn bản ngăn cản quyền cùng quyền sự chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Du Long kinh hồng bộ mắt thấy cái kia Ma Long tựa hồ muốn đem chính mình nuốt chửng, Tiêu Chấn Thiên cũng không phải nhiều hoảng loạn, hai chân hiện ra đỏ như màu máu, di chuyển nhanh chóng lên. Hoàn chỉnh Du Long kinh hồng bộ, ở hắn triển khai dưới, mang đến tốc độ cùng quỷ dị thân pháp. Thực sự là khiến người ta nhìn không thấu, Tiêu Chấn Thiên dựa vào thân phận này có thể ung dung né tránh. Nhưng Ma Long quyền QNZ không phải ngồi không, nó có thể khóa chặt vùng không gian này, khóa chặt Tiêu Chấn Thiên, trừ phi Tiêu Chấn Thiên rời đi chiến trường, nếu không thì, rất khó vẫn né tránh, coi như có thể vẫn né tránh, cái kia cũng cần tiêu hao một ít thời gian. Mà này chút thời gian đã đầy đủ Đế Thông Thiên giải quyết Hiên Viên Thiên Kiếm. Đế Thông Thiên, ngươi quả nhiên lợi hại, có điều, ngươi cho rằng như vậy liền thắng ta Hiên Viên Thiên Kiếm, vậy ngươi liền sai rồi. Xa xa, Hiên Viên Thiên Kiếm sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nhưng ánh mắt nhưng là càng thêm sáng sủa, hắn tựa hồ rất hưng phấn rất kích động, âm thanh vừa ra, đột nhiên song duỗi tay một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, cho ta về. Bỗng nhiên, cái kia đem toàn bộ Tiêu gia đại viện bổ ra một đạo dường như địa chấn bên dưới siêu cấp vết nứt to lớn năm màu kiếm. Dường như là chịu đến triệu hoán đứa nhỏ, lập tức ngẩng đầu lên, tiếp theo nhanh chóng giải tán, hóa thành tiểu kiếm, sau đó hướng về Hiên Viên Thiên Kiếm bắn nhanh mà đi. Ma Long quyền, Ma Long chảo, Ma Long trưởng, Ma Long vĩ, Ma Long, và tựa hồ là có thể cảm giác được Hiên Viên Thiên Kiếm muốn phát cái gì đại chiêu. Trên bầu trời, ma khí lượn lờ, Đế Thông Thiên cùng Ma Long bóng người không ngừng lấp lóe, đột nhiên liên tục ngũ tiếng giống giận, dường như là trên 9 tầng trời thiên quân gào thét. Năm chiêu Ma Long năm chiêu, Long quyền, vuốt rồng, Long trưởng, đuôi rồng, thân rồng, thời khắc này hợp ngũ là một. Năm chiêu sắp nhập, Đế Thông Thiên trước người không gian đột ngột hóa thành không gian báo táp, không ngừng xoay tròn, hư không cùng thực không dĩ nhiên trùng hợp chồng chất. Mắt Trần có thể thấy, vùng không gian kia hư thực không phân, liên tục năm chiêu dĩ nhiên đem hư không thực không đánh lẫn lộn, đây là thế nào, sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Mà đây chỉ là khúc nhạc dạo thôi, hư không thực không chồng chất, trùng hợp, chuyển hóa, đem Đế Thông Thiên trước mặt vùng không gian kia biến thành một to lớn, khủng bố toàn đoà chỗ trống. Chương 784, đánh nhau chết sống, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 784, đánh nhau chết sống tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 837, đánh nhau chết sống chỗ trống bên trong tất cả đều là không gian loạn lưu. Này một chiêu xuống, chẳng khác nào là liên lụy không gian loạn chạy tới trên thực tế đến. Uy lực có thể tưởng tượng được, dù sao không gian loạn lưu khủng bố không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Coi như là thiên nguyên đại lục cường giả siêu cấp muốn từ thiên nguyên đại lục đi hướng về cái khác vị diện, cũng cần thông qua truyền tống trận, do đó thoát khỏi không gian loạn lưu. Điều này cũng gián tiếp cho thấy không gian loạn lưu là thế nào khủng bố. Vũ hóa thân hình, thiên kiếm vì là thể, linh hồn bay trốn, nhân kiếm hợp nhất, nhưng mà, cho dù đối mặt Đế Thông Thiên cái kia khủng bố không gian hố đen, Hiên Viên Thiên Kiếm cũng không hề có một chút điểm sơ ha y cùng sợ sệt, trái lại là càng ngày càng hưng phấn. Mắt thấy không gian kia hố đen đã đang ở trước mắt. Một màn kinh người xuất hiện, Hiên Viên Thiên Kiếm cả người nhanh chóng biến mất, hoặc là nói không phải biến mất, mà là biến thân thành kiếm. Một cái nhìn như phổ thông, lại làm cho người không dám nhìn thẳng khủng bố tiểu kiếm, kiếm kia trên tỏa ra uy nghiêm đáng sợ khí thế. Vẹn vẹn là khí thế liền chấn động đến mức không gian chung quanh lay động rung chuyển, thực tại đáng sợ. Ngoại trừ cường đại đến khiến người ta nghẹt thở khí thế khủng bố, trên thân kiếm lấp lóe chói mắt bạch quang, QNZ là khó có thể dùng lời nói hình dung. Năm màu hợp nhất, hiện ra bạch quang hóa thành nga nở va nở ngân châm, hướng về bốn phía khuếch tán, phàm là mở mắt người, đều sẽ cảm giác con mắt rất đau rất đau. Coi như là xa xa Tiêu Chấn Thiên cũng là như vậy. Chỗ xa hơn Tiêu Nguyên Ân càng là chặt chẽ nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt run rẩy thân thể. Tiêu Nguyên Ân tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng QNZ là chính thật sự thiên vị cường giả, ở Đế Thông Thiên cùng Hiên Viên Thiên Kiếm đại chiến khí thế giới, dĩ nhiên mơ hồ có loại muốn nằm dạp trên mặt đất kích động. Hiên Viên Thiên Kiếm thân hình hóa kiếm, linh hồn trở thành khí linh, này một loại khủng bố chiến đấu chiêu thức, QNZ là Hiên Viên gia từ xưa tới nay truyền thừa tuyệt chiêu mạnh nhất. Đôn đại Hiên Viên gia lão tổ tông chính là khí linh, là đã từng hoa hạ đệ nhất kiếm Hiên Viên kiếm kiếm hồn đời sau, QNZ chính là bởi vậy, Hiên Viên gia mới được gọi tên. Hiên Viên Thiên Kiếm sở dĩ tên là Hiên Viên Thiên Kiếm, sở dĩ ở năm đó cái kia chàng Hiên Viên gia đại trong tai nạn chỉ là trọng thương mà không có nguyên nhân của cái chết, chính là Thiên Kiếm Hiên Viên Thiên Kiếm có thể triển khai Hiên Viên gia trung cực tuyệt chiêu, hóa thân Thiên Kiếm. Thiên Kiếm gia, Ma Long năm chiêu hợp nhất. Hai đại tuyệt thế đại chiêu, mắt thấy liền muốn đối đầu này nháy mắt, phía dưới Tiêu Chấn Thiên đều là chặt chẽ năm năm đấm, nhìn trên trời, hắn đều nhanh sửng sốt. Có điều, Tiêu Chấn Thiên trong lòng nhưng là rất kích động. Bính đi tốt nhất một mất một còn, tốt nhất để ta Tiêu Chấn Thiên kiếm cái tiện nghi. Tiêu Chấn Thiên, Đế Thông Thiên, Hiên Viên Thiên Kiếm ba người đều là đại thiên vị, nói cách khác Tiêu Chấn Thiên thực lực khả năng không bằng Đế Thông Thiên, Hiên Viên Thiên Kiếm. Nhưng QNZ tuyệt đối sẽ không kém đến liền nhúng tay mức độ đều không có, ẩn giấu thôi muốn chính là vào giờ phút này loại này Đế Thông Thiên cùng Hiên Viên Thiên Kiếm bính một mất một còn cảnh tượng. TT đột nhiên, tiếng hí vang lên, dường như cái kêu cửu u minh tức tiếng kêu to âm, chói tai mà lại làm cho tâm thần người run. Mắt Trần có thể thấy, không gian thật lớn loạn lưu hình thành không gian hố đen, cùng cái kêu bạch quang tùn kiếm chạm vào nhau. Chạm vào nhau một khắc đó, gần giống như một cái cứng rắn thiết cô cùng cao tốc xoay tròn quạt máy phiến diệp va chạm. Khủng bố không gian loạn lưu muốn đem màu trắng thiên kiếm xoắn nát, mà tuyệt cường thiên kiếm muốn xuyên thủng không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu vị trí hố đen hiện ra màu xám đen, hàng cổ tà ác màu xám đen. Thiên kiếm là màu trắng một đen một trắng, trên không trung che lấp hết thể quang minh cùng không gian, toàn bộ giữa bầu trời chỉ còn dư lại không gian hố đen cùng thiên kiếm. Mắt trần có thể thấy, thiên kiếm nguyên bản bắn nhanh tốc độ nhanh tốc hạ thấp, mà không gian hố đen nguyên bản điên cuồng xoay tròn tốc độ tựa hồ QNZ ở hạ thấp. Hai người va chạm không có hình thành tưởng tượng nổ vang cùng khủng bố nổ tung, trái lại là hình thành một loại nhìn bằng mắt thường đi có chút chậm chậm mà lại quái dị cảnh tượng. Thiên kiếm cùng không gian hố đen nhanh chóng kết hợp, phát sinh tiếng hí càng ngày càng nồng nặc. Chỉ là, thật không có cái gì đặc thù phản ứng sao không? Tiêu Chấn Thiên sẽ tầng tầng lắc đầu nói một tiếng không. Bởi vì ở trong mắt hắn, cái kia chói mắt bạch quang kiếm tỏa ra ánh sáng đang chậm chậm yếu bớt, không gian kia hố đen nguyên bản vô tận sâu thẳm hối hắc đồng dạng ở màu sắc trở thành nhạt. Đây là ở đồng thời tiêu hao đến cùng ai thắng ai thua đây hay là chỉ là ở giây tiếp theo liền có thể hiểu màu máu tràn ngập, huyết ảnh chạy trộm, quyền bá thiên dưới, quyền đằng chín minh. Tiêu Chấn Thiên tâm thần một bên run rẩy, một bên gầm nhẹ. Trong mắt của hắn là hung tàn thần quang, theo hắn quát khẽ, nguyên bản dường như có chút bình thường Tiêu Chấn Thiên, ở này nháy mắt tinh lực lượn lờ, long lánh ánh sáng đỏ, lộ hết ra sự sắc bén, không thể coi thường. Song quyền của hắn càng la ở tê tê vang vọng, không ngừng hiện hiện ra tầng tầng dường như pháp ấn thứ tầm thường, ở pháp ấn dưới, quyền ảnh càng ngày càng ngưng tụ đọc lại. Đế Thông Thiên, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu Thanh Âm rung trời có chút khàn giọng, ánh mắt kiên định mà lại chờ mong. Hắn đang chờ đợi lưỡng bại câu thương thời khắc. Hơn 10 giây sau, đột nhiên, Tiêu Chấn Thiên thân thể di chuyển, hắn nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, giữa bầu trời, màu trắng thiên kiếm đứt đoạn mất, mà không gian kia hố đen cu nở dê nát một khắc đó, dường như tinh cầu chạm vào nhau giống như vậy, khí thế kinh khủng từ va chạm điểm, hướng về không gian chung quanh quét ngang khuấy động mà ra. Năng lượng khổng lồ trực tiếp đem không gian chung quanh toàn bộ chấn động thành hư không, đủ để đem toàn bộ tiêu gia đều cho hủy diệt. Năng lượng thật lớn mãnh liệt tiến vào trong hư không. May là may là may là xa xa, Tiêu Nguyên Ân chặt chẽ tựa ở tiêu gia đại viện vách núi treo leo chỗ ngoặt, đầy mặt mồ hôi lạnh cùng trắng xám. Hắn theo bản năng cảm thấy không gian hố đen cùng màu trắng thiên kiếm va chạm đủ để đem toàn bộ tiêu gia đều phá hủy, không nghĩ tới thực sự là xoay chuyển tình thế. Tiêu Nguyên Ân từng ngụm hấp khí, mồ hôi như mưa dưới. Xì làm hư không khép kín, dòng năng lượng triệt để tiêu tan cái kia nháy mắt, chân trời, Đế Thông Thiên cùng dòng đen bóng người càng ngày càng lấp lóe, hắc khí càng ngày càng đơn bạc. Đột nhiên, hắn đột nhiên phun ra một ngụm màu lớn. Đón lấy, dòng đen hoàn toàn biến mất, thân thể hắn lập tức từ trời cao hạ xuống, sắc mặt tái nhợt dường như giấy dầu đồng dạng từ trời cao hạ xuống còn có hiên viên thiên kiếm. Hắn so với Đế Thông Thiên càng thảm hại hơn. Bởi vì từng chịu qua trọng thương nguyên nhân, bởi vì tuổi thọ trên căn bản đã muốn đến phần cuối nguyên nhân, coi như là đồng dạng thương thế, hiên viên thiên kiếm trên người biểu hiện ra hậu quả cũng phải xa xa so với Đế Thông Thiên đáng sợ rất nhiều. Đế Thông Thiên cả người lấy sạch linh khí, toàn thân vô lực, ngũ tạng lục phủ ở va chạm mạnh mẽ lực dưới hầu như toàn bộ lệnh vị trí. Mà hiên viên thiên kiếm nhưng là trực tiếp hôn mê, chỉ còn dư lại tàn bại thân thể từ không trung nhanh chóng hạ xuống, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, Đế Thông Thiên run run rẩy rẩy rơi xuống đất, hắn cái kia trên mặt tái nhợt tràn đầy thần sắc giễu cợt, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Tiêu Chấn Thiên, ngươi quả nhiên là cái tiểu nhân, đợi được hiện tại, chính là vì thời khắc này, thật sao? Ha ha ha, Đế Thông Thiên, ta thừa nhận ngươi là cái thế anh hùng, thế nhưng, có lúc, như ta thông minh như vậy một điểm, có thể sống càng lâu không phải sao? Tiêu Chấn Thiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, hắn không khỏi lắc đầu, tựa hồ có hơi đáng tiếc mùi vị. Ngươi tu vũ thiên phú mạnh hơn nhiều ta, nếu như không phải là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, chòm râu tới hôm nay ta liền thiên vị đều không vâng. Mà ngươi, tuổi so với ta nhỏ hơn, dựa vào chính mình nỗ lực, ở này địa cầu mỏng manh linh khí dưới, dĩ nhiên miễn cưỡng tu luyện tới đại thiên vị. Thực sự là khiến người ta kính nể, đáng tiếc chính là, ngày hôm nay, ngươi vẫn phải là chết. Chương 785, hắn mệnh là ta, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 785, hắn mệnh là ta, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 838, hắn mệnh là ta Tiêu Chấn Thiên. Ngươi thật sự coi chính mình có thể giết chết ta sao? Coi như lão tử trọng thương, QNZ không phải ngươi có thể so sánh. Đế Thông Thiên sắc mặt khẽ biến thành vi dữ tợn, nguyên bản sắc mặt tái nhợt đột nhiên ửng hồng, tê tê tiếng vang không ngừng lượn lờ ở trên người hắn, khí thế mạnh mẽ lần thứ hai trở về. Tiêu Chấn Thiên biến sắc mặt, nhưng tiếp theo nhưng xem thường nở nụ cười, ngươi hiện tại chỉ là cung dương hết đà thôi ha ha, cung dương hết đà cu nở dê không phải ngươi Tiêu Chấn Thiên có thể so với được với Đế Thông Thiên. Hừ một tiếng, tiếp theo cả người đột nhiên bùng nổ ra đi, hướng về Tiêu Chấn Thiên cuồng bạo chạy tới. Chín Minh Quyền, cho ta đi. Tiêu Chấn Thiên ánh mắt lấp lóe, ở con mắt nơi sâu xa, Đế Thông Thiên bóng người nhanh chóng mà đến, hắn nhưng không một chút nào sốt ruột, mắt thấy Đế Thông Thiên đang ở trước mắt, đã sớm chuẩn bị đã lâu nắm đấm ầm ầm đập ra. Ầm ầm ầm nắm đấm đập ra chốc lát, có thể cú thanh tích nghe thấy chi nở tiếng lanh lảnh nổ tung bình thường tiếng vang, mà theo cái kia tiếng vang, nguyên bản chỉ có một quyền ảnh quyền ấn dĩ nhiên nhanh chóng phân giải trở thành 9 quyền 9 quyền hiện 9 ngôi sao thẳng hàng hình thái, ở một đường thẳng trên, cuồng bạo bắn nhanh mà đi. Mắt trần có thể thấy, cái kia 9 từng quyền ấn một đường xuyên phá hư không, vỡ vụn không khí, khí thế không phải rất mạnh, nhưng Đế Thông Thiên có thể cú thanh sở biết, Tiêu Chấn Thiên này quyền rất mạnh rất mạnh. Long thần quyền, long thần quyền, long thần quyền. Vào giờ phút này Đế Thông Thiên thân thể cha nở dê tha y liền dường như Tiêu Chấn Thiên nói, cung dương hết đà thôi, hắn là thông qua một ít thủ đoạn đặc thù để hắn sẽ không ngã xuống, thế nhưng thực tế sức chiến đấu nhưng kém thật xa. Sở trần gọng vì lẽ đó, Đế Thông Thiên triển khai không là cái gì đại chiêu, chỉ có thể dùng long thần quyền chống đối. Liên tục mấy đạo kim sắc quyền ảnh đập ra sau, nhanh chóng cùng màu máu quyền ảnh đụng thẳng vào nhau. Nhưng mà quyền cùng quyền, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chín Minh Quyền rất lợi hại, là Tiêu Chấn Thiên ép đáy hòm một trong, ở Chín Minh Quyền dưới, long thần quyền quyền ảnh nhanh chóng biến mất, chớp mắt liền biến mất rồi. Mà cái kia Chín Minh Quyền nhưng là không chút nào chịu đến hao tổn giống như vậy, vẫn cuồng bạo mà tới. Chết tiệt Đế Thông Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi tâm hung ác, lập tức gào thét, thần long bãi vi theo hắn gào thét, Đế Thông Thiên hóa thân thành màu vàng thần long, thân pháp phiêu giật mà lại cấp tốc, nhanh chóng tránh né Chín Minh Quyền quyền ấn. Nhưng này con nở thìa u rất nhiều hắn bị khóa chặt, trừ phi đợi được Chín Minh Quyền toàn bộ tiêu hao hết tất, nếu không thì, hắn vẫn phải là bị oanh kích nói. Trong lúc nhất thời Đế Thông Thiên thử nha, cố nén thương thế, bồi hồi lượn lờ ở Tiêu gia trong sân. Thần Long Bại Vĩ xác thực lợi hại, ở Thần Long Bại Vĩ dưới, Đế Thông Thiên thân hình lấp lóe, không định hướng di động, rất nhanh, cái kia Chín Minh Quyền liên tục lục đạo quyền ảnh đều nện xuống đất. Đáng tiếc này đã là Đế Thông Thiên cực hạn cái thứ 7 quyền ấn dưới, hắn làm sao cu nở dê triển khai không ra Thần Long Bại Vĩ, trọng thương thân thể đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm liên tục 3 tiếng vang trầm trầm, Chín Minh Quyền cuối cùng 3 quyền tàn nhẫn màn nện ở Đế Thông Thiên trước ngực. Sức mạnh to lớn để hắn ngũ tạng lục phủ lần thứ 2 lệnh vị trí, vẹn vẹn chỉ cần nhiều hơn nữa một quyền, hay là hắn liền muốn chết rồi. Đế Thông Thiên quỳ một chân trên đất, đầu óc có chút ngất, từng ngụm thổ huyết. Đế Thông Thiên, ngươi là một hán tử, có điều ngươi lựa chọn sai lầm, nếu như ngươi đứng ta Tiêu gia bên này, hay là ngươi cái này hoa hạ người số 1 vẫn có thể làm rất lâu, đáng tiếc, ngày hôm nay ngươi chỉ có thể chết dưới tay ta. Tiêu Chấn Thiên cười ha ha. Từng bước hướng về Đế Thông Thiên đi đến. Chết dưới tay ngươi không, hắn chỉ có thể chết ở ta Đông Giã kiếm thí thủ hạ. Ngay ở Tiêu Chấn Thiên đã đến Đế Thông Thiên trước người, mang theo thần sắc rễu cận chuẩn bị động thủ cái kia nháy mắt, đột nhiên, trong không gian truyền đến một đạo ác liệt khí tức, khẩn đón lấy, đột ngột, một người xuất hiện, người trung niên, lông mày rất dài, xem ra cùng Đế Thông Thiên tuổi tác sắp xỉ, ánh mắt rất sáng rất sáng, một tay cầm kiếm Đông Giã kiếm thí. Đế Thông Thiên thân thể run lên, không khỏi ngẩng đầu. Hướng về người đến nhìn lại, ngươi quả nhiên vẫn luôn đang đợi. Ha ha, đúng đấy, ta một mực chờ đợi, ngươi Đế Thông Thiên ngút trời tài năng, 10 năm trước, ung dung bại trong tay người dưới. Ta không cam lòng, tiến vào rút kiếm sơn bế quan, 3 y ngày trước, ta bế quan kết thúc, thành công phá đại thiên vị. Ta ngay lập tức đã nghĩ đến ngươi, liền đi tới Hoa Hạ, đi tới Yên Kinh, chính là muốn báo thù, muốn rửa nhục. Đông Giã kiếm thí thản nhiên nói. Đột nhiên sắc mặt dữ tợn lên, không nghĩ tới ngươi Đế Thông Thiên dĩ nhiên lần thứ 2 đi ở phía trước ta, trước tiên đột phá đại thiên vị. Đế Thông Thiên, ngươi đúng là ta ác ngộng, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết, hơn nữa nhất định phải chết ở ta Đông Giã kiếm thí trên tay. Ngươi Đế Thông Thiên khắp khuôn mặt là lửa giận, hình thiên bọn họ ngươi nói ngươi long đâm cái kia mấy cái ông lão đúng là sức chiến đấu không sai, cùng ta rút kiếm đạo, lưu kiếm đạo. Phân kiếm đạo cao thủ chiến đấu khí thế hừng hực, đây có điều ta nghĩ, ta chỉ cần giết ngươi, lại gia nhập thêm bọn họ chiến trường liền biết đánh nhau phá cân bằng đông dạ kiếm thí lại từ lửa giận chuyển thành mỉm cười. Thực sự là một món lễ lớn á đế thông thiên là chính ngươi tìm đường chết, không phải vậy, ta. QNZ không có cơ hội ngươi là ai tiêu chấn thiên rốt cục mở miệng, sắc mặt hắn hết sức khó coi, rời đi nơi này, bằng không làm sao đông dạ kiếm thí xem thường nở nụ cười. Ngươi kém xa lắm đây nếu như đế thông thiên không bị thương, 10 cái ngươi, QNZ sẽ không là đối thủ của hắn đông dã kiếm thì nói, đột nhiên nhấc kiếm, trong giây lát đó, tiêu chấn thiên thân thể run lên, dĩ nhiên có loại tử thần quang lâm cảm giác, tựa hồ chỉ cần đối phương một chiêu kiếm, chính mình trốn không. Thoát giết đế thông thiên trước tiên giải quyết ngươi đi đông dã kiếm thì ánh mắt mở sáng. Hắn mệnh là của ta, ngươi tính là thứ gì nhưng mà, bất ngờ lần thứ hai sinh biến. Ngay ở đông giã kiếm thi chuẩn bị xuất kiếm chốc lát, một bóng người dường như xé rách hư không giống như vậy, đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng cũng coi như là đuổi tơ y không ngừng không nghỉ một ngày, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là từ Amazon trở lại Yên Kinh. Ngươi Diệp Hiên tiêu chấn thiên dường như quái đản. Chết Diệp Hiên nhưng là đột nhiên quay đầu, phế không nhiều lời nói, quay về tiêu chấn thiên gầm lên giận dữ. Hôn ấn cuồng bạo thoát ra. Tàn nhẫn mà hướng về tiêu chấn thiên mãnh liệt mà đi, hung mãnh hồn ấn tiến vào tiêu thần hồn của chấn thiên biển ý thức, tàn nhẫn mà nghiền ép, đem tiêu thần hồn của chấn thiên toàn bộ nghiền nát. Vênh theo Diệp Hiên gầm lên giận dữ, tiêu chấn thiên cả người thân thể run lên, trực tiếp ngã xuống đất. Cái gì đông giã kiếm thì suýt chút nữa bối rối, một tiếng gào, liền giết chết tiêu chấn thiên, người trẻ tuổi trước mắt này là ai? Chương 786, ngươi còn kém Sunny, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 786, ngươi còn kém Sunny tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 839, ngươi còn kém Sunny người trẻ tuổi trước mắt này xem ra chỉ có chừng 20 tuổi, hơn nữa đông giã kiếm thì có thể xác định Diệp Hiên thật sự chính là cái tuổi này. Cái tuổi này. Có thực lực kinh khủng như thế một tiếng gào liền có thể giết chết đại thiên vị đây là đang nói đùa sao đông giã kiếm thí chưa từng nghe nói có lợi hại như vậy người. Chính ngươi tự sát vẫn là ta tự mình động thủ Diệp Hiên vì như mày, nhìn về phía đông giã kiếm thí. Hừ vừa nãy chỉ là một bất ngờ chứ tiểu tử, cảnh giới của ngươi chỉ có cao cấp võ giả thời đỉnh cao thôi đông giã kiếm thí trải qua mới bắt đầu khiếp sợ sau, hít sâu một hơi, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Tựa hồ muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một gì đó. Không muốn thăm dò, ta chính là cao cấp võ giả, chỉ đến thế mà thôi, vẫn là câu nói kia, ngươi là tự sát, vẫn là ta tự mình động thủ Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. Rút kiếm thức thứ nhất khoái kiếm thức đông giã kiếm thì không nói nhảm, Diệp Hiên vừa dứt lời, hắn đột nhiên nổi lên, nguyên bản bình tĩnh thân thể lộ hết ra sự sắc bén, trong tay cái kia võ sĩ đạo đột nhiên bổ ra. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, sắp tới Diệp Hiên vẹn vẹn là 1/3 cái hô hấp, cũng chỉ thấy kiếm kia mang ngay ở trước mắt mình. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, một tiếng lịch hống, huyết kiếm trong trước mắt, huyết kiếm từ nguyên nhung trong nhẫn đột ngột ra hiện tại trong tay. Ken cong ra hiện trong tay Diệp Hiên một khắc đó, khoái kiếm thức đã bổ vào Diệp Hiên trên người, vừa lúc bị huyết kiếm ngăn trở. Sức mạnh to lớn để Diệp Hiên vì lui về phía sau một bước, huyết kiếm càng la chấn động đến mức hắn tay đều có chút đau. Cái gì đông giã kiếm thì ánh mắt có chút khó coi, hắn đột nhiên nổi lên, sau đó sử dụng khoái kiếm thức, này một chiêu, không phải là ai cũng có thể lần đi, thậm chí so với thực lực của hắn càng mạnh hơn người không cẩn thận bên dưới đều sẽ nuốt hận. Diệp Hiên như thế nào đi nữa có thể này thành đột nhiên xuất hiện huyết trường kiếm màu đỏ đến cùng là thứ đồ gì vì là cái gì có thể đột nhiên xuất hiện, hơn nữa như vậy sát ý lăng nhiên, tinh lực chạy trốn tốc độ không sai, QNZ đầy đủ nham hiểm. Diệp Hiên nháy mắt một cái, đáng tiếc loại này đánh lén tựa hồ chỉ có thể dùng một lần giết ngươi không cần đánh lén đông dạ kiếm thí giận dữ. Trong tay trường kiếm Việt phát hàn quang ung tùm, chặt chẽ nắm chặt, trên người hắn thoáng hiện hào quang màu trắng bạc, đông dạ kiếm thí tựa hồ tu luyện một loại đặc thù pháp quyết, trên người linh khí đều có loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác, phảng phất tu không phải linh khí, mà là kiếm khí. Rút kiếm thức thứ nhất khoái kiếm thức rút kiếm thức thứ hai nghịch kiếm thức rút kiếm thức thứ ba hoàn kiếm thức rút kiếm thức thứ tư giờ kiếm thức rút kiếm thức thứ năm cuồng kiếm thức rút kiếm thức thứ sáu khu kiếm thức tựa hồ là cảm giác được Diệp Hiên mạnh mẽ, tựa hồ là dự cảm thấy mình nguy hiểm, đông giã kiếm thí điên cuồng, rút kiếm lưu cường đại nhất rút kiếm chính thức, hắn một hơi liên tục triển khai chính mình sẽ 6 chiêu trong lúc nhất thời, kiếm ảnh đan sen, trong lúc nhất thời. Hàn quang uy nghiêm đáng sợ, trong lúc nhất thời, không gian đổ nát, trong lúc nhất thời, tử thần lượn lờ Diệp Hiên, trốn a xa xa, trên đất, đế thông thiên khẽ ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là sốt ruột vẻ mặt. Hắn tuy rằng rất đáng ghét rút kiếm lưu người, nhưng không thể không nói Đông Dạ kiếm thí là một thiên tài. Mà rút kiếm chín thức càng la mạnh mẽ phi thường, thậm chí mơ hồ có thể cùng thần long 18 thức sánh ngang. Thần long 18 thức cùng rút kiếm chín thức, tuy rằng thanh thế trên khác biệt rất lớn, có thể mang đến lực phá hoại nhưng là xê xích không nhiều. Thậm chí rút kiếm chín thức càng bí mật cùng nhanh chóng, khó để phong bị, có lúc so với xem ra cuồng bạo dị thường thần long 18 thức càng thêm khó có thể chống đối. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, đế thông thiên sốt ruột. Hơn nữa Đông Dã kiếm thí thậm chí ngay cả tục triển khai rút kiếm chín thức trong đó 6 thức, này thật đáng sợ, phải biết, năm đó Đông Dã kiếm thí vẹn vẹn chỉ có thể 5 chiêu thời điểm liền có thể cùng hắn đối chiến M.E. trăm hiệp, cuối cùng thua 1 chiêu, nếu như là 6 chiêu đế thông thiên sắc mặt càng thêm trăng xám trốn đã muộn Đông Dã kiếm thí cười ha ha, hoàn toàn tự tin. Hắn 6 thức kiếm chiêu tập kích đi ra ngoài, Diệp Hiên vị trí vùng không gian kia tất cả đều là ai nhờ kiếm. Xâm hạn A nhờ kiếm đến mức không gian gãy vơ, loạn lưu bộc phát, vùng không gian kia xem ra đáng sợ, phảng phất một khi tiến vào bên trong, sẽ bị rào thành mảnh vỡ. Mà hắn rút kiếm 6 thức càng la lên trời xuống đất, trước sau trái phải, 360 độ, toàn phương vị vờn quanh vây quanh lần này, ta xem ngươi còn thế nào tránh né. Ha ha, tự tin như vậy nói thật, thực lực của ngươi so với ta ở Amazon gặp phải những người kia. Con ở ke mở xa là mở đây Diệp Hiên bĩu môi khinh thường. Ở Amazon gặp phải nhiều như vậy biến thái, mạnh như Phong Lăng, Phong Hoàng, Thủy Hàng, tứ đại dã man nhân bộ trưởng cùng với Dương Lão, người nào không thể so trước mắt cái này lão tiểu tử cường Diệp Hiên xe sơ thực sự là buồn cười. Du Long kinh hồn bộ vô ảnh bộ thất tinh bắt đầu một giây sau, Diệp Hiên hừ một tiếng, thân pháp đã động, thân hình lóe lên đến. Nếu như ngươi có thể đem cái gọi là rút kiếm chín thức toàn bộ triển khai ra, hay là ta đúng là lên trời xuống đất, cũng không thể tránh né, thế nhưng chỉ là 6 thức, ha ha, ta Diệp Hiên liền dáng trả cũng không cần, tránh né là có thể. Diệp Hiên thân hình lấp lóe chốc lát, mang theo xem thường cùng trào phúng cùng với không gì sánh kịp tự tin âm thanh, ra hiện tại Đông Dã kiếm thí cùng đế thông thiên trong thai. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng là rất phiêu dở. Hắn liên tục né tránh, mỗi một lần đều có thể ung dung tránh thoát kiếm chiêu, hơn nữa tuy rằng mỗi một lần đều là hiểm hiểm tránh thoát, nhưng vừa không có một lần kiếm chiêu có thể tiếp xúc được Diệp Hiên thân thể. Chính như Diệp Hiên từng nói, rút kiếm chính thức chỉ có toàn bộ học được, toàn bộ triển khai, khả năng mới là chính thật sự công kích vô địch, phòng ngự vô hiệu. Nhưng, toàn bộ rút kiếm lưu, đã truyền thừa hơn 1.000 năm. Lại có ai có thể chính thức toàn bộ học được đây? Đồn đại 600 năm trước, thiên tài nhất rút kiếm truyền lưu người QNZ liền học được 8 chiêu, có điều, cho dù là 8 chiêu, vậy cũng là quét ngang toàn bộ đảo quốc không có địch thủ. Đông Dã kiếm thi 6 chiêu, ở hiện tại loại này tu giả héo tàn thời đại, trên căn bản QNZ là vô địch thiên hạ, hắn liền không tin, Diệp Hiên vẹn vẹn là tránh né liền có thể thật sự phá tan hắn 6 thức hợp nhất. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, hơn 10 hô hấp qua đi, Đông Dã kiếm thi sắc mặt bắt đầu biến hóa, thậm chí thân thể đều run rẩy. Làm sao có khả năng hắn làm sao có khả năng rõ rõ ràng ràng nhìn ra 6 thức kiếm chiêu mỗi một cái khuyết điểm cùng với lậu điểm ở nơi nào? Đông Dã kiếm thi dường như nhìn thấy quỷ. Trước mắt, Diệp Hiên thân hình lấp lóe, mỗi một lần đều đang có thể chuẩn xuyên toa ở 6 thức kiếm chiêu lậu điểm địa phương, cũng chỉ có lậu điểm địa phương lúc này có thể cho phép cái kế tiếp người thân vị. Những nơi khác tuyệt đối sẽ bị kiếm chiêu giết chết. Chương 787, khủng bố che trời ấn, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 787, khủng bố che trời ấn tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 10 khủng bố che trời ấn quá nghịch thiên rồi, lẽ nào Diệp Hiên là rút kiếm lưu người? Có thể coi là rút kiếm lưu người QNZ không thể đem rút kiếm chính thức lỗ thủng nghiên cứu ra chứ? Rút kiếm chính thức, ta không có đoán sai, là 9981, cũng chính là 810 ánh kiếm đem ta vị trí không gian triệt để phá hỏng, một chút lậu điểm chống không đều không có. Nhưng ngươi chỉ có thể 6 chiêu, mới 360 ánh kiếm, này ai nhờ kiếm vần quanh. coi như là một con voi lớn thân thể đều có thể ung dung tránh thoát, ngươi còn kém xa. Đang lúc này, Diệp Hiên chảo phúng âm thanh truyền đến, cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, cái kia màu vàng dòng lũ càng là nhanh chóng hướng về chính mình vào tới. Đông Giã kiếm thí đầu góc một ngộng, vừa định muốn giáng trả, tránh né. Đang lúc này, Diệp Hiên nhưng là đột nhiên gầm lên giận dữ, che trời ấn theo Diệp Hiên cái kia gầm lên giận dữ, một tiểu tiểu màu vàng mới ấn, từ Diệp Hiên trong bàn tay hiện ra đến. Đón lấy, cái kia màu vàng mới ấn nhanh chóng phóng to, gần giống như bành trướng nhiệt khí cầu giống như vậy, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không dám tin tưởng, vẹn vẹn chỉ là thời gian trong chớp mắt, cái kia màu vàng mới ấn càng nhưng đã có một ngôi nhà to nho. Che trời ấn thật sự không hổ tên của nó, che kín bầu trời, lập ở trên đỉnh đầu mới, mang theo cái kia khí thế kinh khủng lập tức từ trên trời hạ xuống, dường như ngũ chỉ sơn đột nhiên hạ xuống. Dầm dầm dầm trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy, ở che trời ấn xuống, Đông Giã kiếm thí cả người bị ép tới chặt chẽ, thậm chí sâu sắc rơi vào trong bùn đất. Xương vỡ vụn máu tươi cuồng thoán thăng cấp hư miểu này vẫn là Đông Giã kiếm thí dụng hết toàn lực chống đối tình huống, nếu như thoáng bất cẩn một điểm, hay là hắn đã thành một bãi thịt nát. Thật là khủng khiếp. Che trời ấn tản ra sau, Diệp Hiên sửng sốt, đế thông thiên cu nở dê bồi rối quá ngông cuồng bạo. Ma túy, không nghĩ tới này che trời ấn như thế lợi hại. Một lúc lâu, Diệp Hiên nói thầm một câu. Lúc đó Thanh Nguyên đem thiên địa ấn giao cho hắn, cái kia thiên địa ấn có 3 chiêu, chiêu thứ nhất chấn thiên ấn, từ mới bắt đầu, Diệp Hiên liền chưa từng dùng, bởi vì là chiêu thứ nhất, uy lực không phải rất lớn. Diệp Hiên cho tới nay dùng đều là phiên thiên ấn, xem như là rất mạnh mẽ một chiêu, có điều bởi đi Amazon, có thất tinh bắt đầu, có thái dương chân hỏa, có tăng mạnh bản sẽ rách tay, còn có vĩnh hằng chân thân, cùng với tinh luyện tái giá chờ chút, phiên thiên ấn không thế nào dùng. Hơn nữa Diệp Hiên vẫn không có đánh thiên địa ấn chiêu thứ 3 chủ ý. Lần này trở về, ở trên máy bay đầy đủ hơn 10 giờ, Diệp Hiên ngoại trừ xuất ruột, một chút việc cu nở dê không có làm, cuối cùng buộc chính mình đem thiên địa ấn chiêu thứ 3 cho học được. Đây là hắn lần thứ nhất dùng, không nghĩ tới hiệu quả như vậy khủng bố, thực tại để Diệp Hiên chấn kinh rồi. Diệp tiểu tử, người vũ kỹ này nhưng là rất tốt võ kỹ, chà chà ngươi từ nơi nào được thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên kiếm hồn chà chà hỏi. Có người nói là một cao thủ mấy chục năm trước cho Thanh Nguyên tư lệnh, Thanh Nguyên tư lệnh tu luyện không được, sau đó giao cho ta. Diệp Hiên như thực chất nói. Nay bản võ kỹ chủ nhân sẽ không thấp hơn tôn giả cấp bậc, nghĩ đến là cái nhân vật rất lợi hại. A không chỉ lợi hại, vẫn còn biết đem vũ kỹ này lưu lại kết cái kế tiếp tiểu thiện duyên. Bất chi bất giác, Diệp Hiên, ngươi nợ một món nợ ân tình của người này. Hiên Viên kiếm hồn cười nói. Ngạch Diệp Hiên không nói gì, đúng như Hiên Viên kiếm hồn từng nói, người kia liền cái này nhân quả đều nghĩ tới, cu nở dê quá lợi hại. Chứ bất kể nói thế nào, vũ kỹ này không sai, tiểu tử ngươi kiếm được. Hiên Viên kiếm hồn cười nói, đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Hiên hít sâu một hơi, dứt bỏ những này phức tạp tâm tư, đi lên phía trước. Lúc này Đông Giã kiếm thí cũng không được người dạng. Nếu như hắn có Diệp Hiên cường độ thân thể cùng với thần long tinh huyết, đúng là có thể khôi phục, đáng tiếc hắn không phải Diệp Hiên. Ngươi nhất định sẽ hối hận, ta sư đệ ta Đông Giã kiếm sát sẽ báo thù cho ta. Đông Giã kiếm thí nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đứt quãng nói ra một câu sau, đã chết rồi. Đông Giã kiếm sát Diệp Hiên đem danh tự này nhớ kỹ. Diệp Hiên, ngươi so với ta tưởng tượng tiến bộ con nở kinh khủng hơn. Đế thông thiên từ dưới đất bò dậy đến rồi, tuy rằng còn bị thương ở, thế nhưng tinh thần cha nở dê tha y tốt không được, trong đôi mắt là kích động ánh sáng. Hắn ngờ tới Diệp Hiên biết bay tốc tiến bộ, nhưng vẫn là đánh giá thấp Diệp Hiên tiềm lực. Lúc này mới mấy ngày Diệp Hiên không có đi Amazon trước liền đối với chiến phổ thông trung thiên vị đều rất vất vả, hiện tại nhưng là thuấn sát phổ thông đại thiên vị. Đế thông trời đã xem như là thiên tài tuyệt thế, và nở năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, nhưng cùng Diệp Hiên so ra, đế thông thiên đột nhiên cảm giác mình đời này đều sống ở cầu trên người đầu dô nở dê. Lần này cảm tạ ngươi, Diệp Hiên nghiêm túc nói, hắn xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Đây là ta đáp ứng ngươi. Đầu dô nở dê cười cận, chính mình thắng cược, nhưng khẩn đón lấy, sắc mặt của hắn có chút nóng nảy khó coi. Diệp Hiên, ngươi mau mau đi Đông Dương quân khu, ngươi hết thể nữ nhân, huynh đệ chờ chút, tất cả Đông Dương quân khu. Yên Kinh Tiêu gia, Hạ gia, Long gia cùng với Côn Luân Sơn Hiên Viên gia đã liên hợp, phải đem ngươi hết thể lưu ý người toàn bộ tiêu diệt. Ta đã phái vớt rồng, máu rồng, Long Ngân Tam Đại chiến đội đi tới Đông Dương quân khu, hiện tại vừa mới qua đi nửa giờ, ngươi mau mau đi, hay là, còn có thể tới kịp. Đế Thông Thiên nói xong, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, cái gì Tiêu gia, Hạ gia, Long gia, Hiên Viên gia liên hợp chết tiệt, đây là muốn quyết chiến sao? Tuyệt đối không nên có việc, nếu không, ta bảo đảm không cho phép, ta sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, trên người không tự chủ được tỏa ra khủng bố để một bên Đế Thông Thiên đều vì không chịu nổi khí thế. Đầu dô NG, ta hiện tại liền đi, ngài hảo hảo dưỡng thương, chờ ta giải quyết tất cả những thứ này, ta sẽ đi Long Đâm đưa tin. Diệp Hiên lớn tiếng nói. Đế Thông Thiên khẽ gật đầu, trên mặt có chút vui mừng. Bây giờ Diệp Hiên so với hắn mạnh hơn, nếu như Diệp Hiên không muốn gia nhập Long Đâm, hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Có điều, Diệp Hiên hiển nhiên không phải vong bản người, lời nói mới rồi, tương đương với cho mình một hứa hẹn. Tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Diệp Hiên đi rồi, Đế Thông Thiên cười cợt, ánh mắt đột nhiên trơn lên âm trầm, không khỏi hướng về xa xa quét tới, Tiêu Nguyên Ân. Tiêu gia đang chết lúc này, chỉ cần Diệp Hiên tùy tiện rút ra chút thời gian, hay là Tiêu gia liền diệt chứ thế, nhưng Diệp Hiên liền này một chút thời gian cũng không thể rút ra, hắn muốn đi cứu người. Đế Thông Thiên sâu sắc quét Tiêu Nguyên Ân một chút, hắn rất muốn đem Tiêu Nguyên Ân cho ngoại trừ. Đáng tiếc thương thế hắn quá nặng, Tiêu Nguyên Ân như thế nào đi nữa nói cu nở dê là thiên vị, giết chết hắn không dễ dàng. Hơn nữa Đế Thông Thiên cu nở dê có việc, khẩn cấp sự, một giây sau, cả người biến mất ở tại chỗ, hắn muốn đi Long Đằng Sơn Trang. Mặc dù trọng thương, nhưng trải qua này một lát vẫn là khôi phục một chu tờ, Đế Thông Thiên chỉ cần xuất hiện, coi như không ra tay. Phân kiếm lưu, rút kiếm lưu những người kia, nên cũng sẽ lo lắng sợ sệt chứ nói như vậy, hình thiên chờ người áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Chương 788, thề sống chết bảo vệ, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 788, thề sống chết bảo vệ, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 841, thề sống chết bảo vệ Diệp Hiên cùng Đế Thông Thiên đi rồi. Tiêu Nguyên Ân thân thể khẽ run, nhanh chóng lao tới, đem Tiêu Chấn Thiên từ trên mặt đất nâng dậy đến. Vào giờ phút này Tiêu Chấn Thiên đã sớm chết đã lâu, hoặc là nói không phải chết đi, mà là trở thành xác chết di động, bởi vì thần hồn bị Diệp Hiên triệt để đập vỡ tan, thân thể cơ năng nhưng là khỏe mạnh. Ba, mối thù này ta sẽ vì ngươi báo. Tiêu Nguyên Ân trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Diệp Hiên tên tiểu tạp chủng kia không nghĩ tới đã trưởng thành đến mức độ này. Nghĩ đến, mặc kệ Nguyên Hoành cùng thiên địa đoàn lính đánh thuê có hay không đắc thủ, cũng không thể trở về ba. Ta vậy thì mang theo Tiêu gia những người còn lại đi núi Võ đang tìm đại bá. Sau đó tìm cơ hội báo thù. Tiêu gia xác thực lợi hại, thậm chí sau lưng không có cổ vũ gia tộc chống đỡ, còn mơ hồ trở thành yên kinh trong tứ đại gia tộc thế lực ma nhờ nhất một. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Hiên, có thế theo Tiêu Chấn Thiên phá đại thiên vị, Tiêu gia muốn triệt để vượt lên còn lại ba gia tộc lớn bên trên chứ đáng tiếc bởi vì Diệp Hiên tồn tại, những này toàn phá hủy. Nhưng Diệp Hiên cuối cùng liền giết chính mình cùng với diệt Tiêu gia thời gian đều không có, vì là Tiêu Nguyên Ân mang đến một tia hy vọng. Tiêu gia thật không có cổ vũ gia tộc chống đỡ sao? Là xác thực không có. Có điều, Tiêu Chấn Thiên còn có một ca ca, thân ca ca, tên là Tiêu Chấn Vũ. Năm đó huynh đệ hai người sản sinh phân kỳ, một người muốn giữ lại ở thế tục, một muốn đi vào cổ vũ. Cuối cùng mỗi người đi một ngả. Những năm này, Tiêu Chấn Thiên cùng Tiêu Chấn Vũ chưa từng có lui tới quá, thậm chí ngoại trừ Tiêu Nguyên Hoành, Tiêu Nguyên Ân, Tiêu Chấn Thiên biết, cái khác không có bất kỳ người nào biết, nguyên lai Tiêu gia ở cổ vũ giới còn có người thân. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ba, coi như trả giá Tiêu Sơn quật đánh đổi, ta cũng sẽ để đại bá đem hết toàn lực giúp ngài báo thù. Tên tiểu tạp chủng kia kết cục nhất định là chết không táng sinh nơi cuối cùng. Tiêu Nguyên Ân thậm chí ngay cả phụ thân thân thể đều không có thu thập, trực tiếp xoay người hướng về Tiêu gia đi đến, hắn muốn thừa dịp Diệp Hiên còn không từ Đông Dương trở về thời khắc, mau mau dẫn người đào tẩu. Cũng trong lúc đó, Đông Dương thị. Ngày hôm nay Đông Dương thị âm phong vèo vèo, đã đến cuối mùa thu đầu mùa đông mùa, Đông Dương rất lạnh. Từ nhận được Đế Thông Thiên điện thoại sau, Thanh Nguyên liền bắt đầu sắp xếp, sau đó thời gian trong, không ngừng có người tiến vào Đông Dương quân khu, trong đó đa số mấy là Diệp Hiên nữ nhân. Đến chừng 10 giờ sáng, toàn bộ Đông Dương quân khu đột nhiên đóng cửa, cùng lúc đó, bên trong một tầng, ở ngoài một tầng, chặt chẽ vây quanh, trung ương nhất, chính là Thanh Nguyên cùng với Hạ Chỉ Hàm, Thanh Toàn, Hiên Viên Vũ Tỉnh chờ người. Lần thứ nhất, Diệp Hiên hầu như hết thể nữ nhân trình diện như vậy chỉnh tề, có thể nói là đồ sộ. Mỗi một cái đều là mạo đẹp như thiên tiên giống như vậy, mỗi một cái khí chất đều không giống nhau. Chỉ Hàm tả, Diệp Hiên cái kia đại sát lang, dĩ nhiên có nhiều như vậy nữ nhân, đầy đủ chừng 20 cái thường Lâm Lâm lôi Hạ Chỉ Hàm cánh tay, cong lên miệng nhỏ, thầm nói. Lâm Lâm, chỉ cần Diệp Hiên có thể sống, hắn chính là tìm 100 nữ nhân. Ta cu nở dê cam tâm Hạ Chỉ Hàm tuyệt khuôn mặt đẹp trên mang theo một tia ưu sầu, dường như cái kia táng hoa Lâm Đại Ngọc giống như vậy, một điểm trang dung đều không có mặt có chút tái nhợt, cả người xem ra rất mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ không thể che lấp na nở dê cái kia tuyệt đại phương hoa. Chỉ Hàm tả, ngươi thật sự thật yêu Diệp Hiên, đáng tiếc cái kia đại sắc lang hừ thường Lâm Lâm hừ một tiếng, chuyển qua có, vừa nhìn về phía Thường Dĩnh, còn có tỷ tỷ, cu nở dê là cuồng dại vô cùng. Đại sắc lang bạc tình bạc nghĩa, đều sắp đã quên tỷ tỷ Thường Dĩnh cười khổ lắc đầu một cái, Diệp Hiên thật không có dùng bao nhiêu thời gian cùng nàng, nhưng nàng không có chút nào ngoan, hơn nữa một trái tim sâu sắc treo ở Diệp Hiên trên người, na nở dê biết Diệp Hiên trong lòng có na nở dê liền được rồi. Lâm Lâm chớ nói lung tung, Diệp Hiên không phải là bạc tình bạc nghĩa Hạ Chỉ Hàm cười cợt, mặc kệ đối với ta vẫn là đối với tỷ tỷ của ngươi. Chúng ta ở trong lòng hắn mãi mãi cũng có vị trí trọng yếu, vậy thì được rồi, đời này có một yêu chính mình nam nhân, có thể Chỉ Hàm tả. Ngươi nói đại sắc lang có hay không thường Lâm Lâm đột nhiên mũi đau xót, có chút muốn khóc. Hạ Chỉ Hàm thân thể run lên, không khỏi sờ sờ thường Lâm Lâm đầu, ngươi đều nói rồi hắn là đại bại hoại, người tốt sống không lâu, bại hoại di nga nở năm, không phải sao đang lúc này, đột nhiên, Kình Thiên, Hổ Vương, Bạch Khởi. Lôi động bô nở người đột nhiên đi tới, sâu sắc nhìn về phía chúng nữ, tiếp theo Kình Thiên lớn tiếng nói, các vị chị dâu, các ngài xin yên tâm, công tử nhất định sẽ an toàn trở về, nhiều lần như vậy, mặc kệ ngộ đến bất kỳ sự, công tử đều sẽ đúng lúc chạy tới, lần này cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó các vị chị dâu không muốn lo lắng. Còn nữa, Hoa Hạ cường đại nhất bộ đội Long Đâm bộ đội đặc chủng hết thể cường giả đều sẽ tới rồi Đông Dương, bảo vệ các vị chị dâu. Đương nhiên, chúng ta còn có cuối cùng một hạng lựa chọn, nếu như thật sự xuất hiện một ít bất ngờ, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng mấy chiếc máy bay trực thăng, máy bay trực thăng sẽ đưa các vị chị dâu đi công tử phát hiện hòn đảo nhỏ kia trên. Ta nói nhiều như vậy chỉ muốn cùng các vị chị dâu bảo đảm hai điểm. Số 1, công tử nhất định an toàn. Thứ 2, các ngươi nhất định an toàn. Kình Thiên nói xong, Hạ Chỉ Hàm mở miệng gật gù. Ta Đa Y Diệp Hiên cảm tạ các vị huynh đệ, cảm tạ Hạ Chỉ Hàm nói. Kình Thiên khẽ gật đầu, trước mắt có tới chừng 20 vị thiên tiên bình thường chị dâu, mỗi một vị đều là ưu tú như trên trời hóng ánh minh châu giống như vậy, mỗi một vị đều là bất phân cao thấp, căn bản tuyển không ra đến để ai mới là ưu tú nhất hoặc là Diệp Hiên coi trọng nhất, ở Diệp Hiên trong mắt, khả năng đều là người đàn bà của hắn, đều là vảy ngược của hắn. Nhưng nếu như nói ai mọi người nhất định phải tuyển ra một đầu lĩnh đại phụ, nhưng trừ Hạ Chỉ Hàm ra không còn có thế là ai khác. Điểm này, coi như là Thanh Toàn, cu nở dê đến thừa nhận. Làm Diệp Hiên mối tình đầu, Hạ Chỉ Hàm mặc kệ là tướng mạo, khí chất, khí độ, cùng với ở Diệp Hiên trong lòng địa vị chờ chút, đều là không thể thay thế, vì lẽ đó vào giờ phút này, Hạ Chỉ Hàm mở miệng đa ý Diệp Hiên nói chuyện, ở đây Diệp Hiên người phụ nữ đều tán đồng. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt đang lúc này, đột nhiên, trên trời truyền đến máy bay trực thăng âm thanh, lập tức, mắt trần có thể thấy. Đầy đủ hơn 10 chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng hạ xuống, rơi vào Đông Dương quân khu cái kia rộng lớn trên thao trường. Tất cả mọi người đều cho ta chú ý, thề sống chết bảo vệ Thanh Nguyên một tiếng giống to. Đồng nhiên, tất cả mọi người hướng về máy bay trực thăng nhìn lại. Đầy đủ 20 vạn binh, nhưng không có người nào nắm thương. Trường hợp này, một khi nắm thương, mặt trên có vô số cái lý do đem Đông Dương quân khu lao. Đương nhiên, coi như nắm thương. Đối mặt Long Đâm đầu dô nở dê trong mì hệ nở dê cường giả siêu cấp, cu nở dê không bất kỳ tác dụng gì. Đông Dương quân khu có thể bính vẹn vẹn chính là nhân số, đầy đủ 200.000 người. Dựa vào 200.000 người, con kiến có thể cắn chết voi lớn sau một giây sau. Hơn 10 chiếc máy bay trực thăng trên dưới bắt đầu có trật tự hạ xuống mấy người, chính là Tiêu gia, Hạ gia, Long gia cùng với Hiên Viên gia người. Chương 789, ta muốn hắn quỳ xuống đất xin tha, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 789, ta muốn hắn quỳ xuống đất xin tha tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 12, ta muốn hắn quỳ xuống đất xin tha ha ha đều ở mà, tỉnh còn phân mấy lần mới có thể tiêu diệt, cũng coi như là cho chúng ta bất việc nhìn lướt qua toàn trường. Ở vô số người vây quanh trung tâm, những kia thông qua tư liệu tra tìm đến Diệp Hiên lưu ý nữ nhân, huynh đệ dĩ nhiên tất cả đều đến đông đủ, không khỏi, lòng ngao du cười cợt. Trong lòng một mảnh thoải mái, chết tiệt Diệp Hiên, ngươi ở dưới cựu tuyển nhìn, lao tử là làm sao đem người đàn bà của ngươi, huynh đệ đều cho hành hạ đến chết. Đều tránh ra cho ta, nếu không, toàn bộ đều phải chết. Hít sâu một hơi, lòng ngao du tức giận quát. Cùng lúc đó, Tiêu Hoán Vân, Tiêu Nguyên Hoành, Hạ Dạy Quốc, Hiên Viên Đông Hoa chờ người tiến lên một bước. Đông Hoa huynh, Hạ huynh, chúng ta bô nở người đồng thời phóng thích khí thế, đem những này run dế đều cho đẻ chết. Tiêu Nguyên Hoành thân hình cao lớn, lông mày rậm mắt to, một thân bá đạo mùi máu tanh, trong ánh mắt tinh long lánh, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, không khỏi nói. Được Hiên Viên Đông Hoa cùng Hạ Dạy Quốc đương nhiên sẽ không phản đối một giây sau. Đều cho ta quỳ xuống. Tứ đại thiên vị cường giả đồng thời phát lực, đồng nhiên, toàn bộ Đông Dương quân khu thao trường cái kia một vùng không gian thật giống như bị bao phủ lên giống như vậy, đầy đủ 20 vạn binh vào đúng lúc này sắc mặt đột nhiên trắng xám, hô hấp gia tốc, thân thể run rẩy. Bọn họ đột nhiên cảm giác bọn họ đã biến thành một người, bên người lại không đồng bạn, mà bọn họ thân ở vị trí QNZ không còn là Đông Dương quân khu thao trường, mà là đã biến thành mênh mông vô bờ ở giữa đại dương. Chu vi không có thứ gì, có chỉ có vô tận tuyệt vọng. Tứ đại thiên vị cường giả bao phủ xuống không gian, hứa hứa đa đa binh đều muốn đầu gối vốn lượng, quỳ xuống đối mặt thiên vị cường giả. Những này phổ thông liền võ giả đều không phải binh, căn bản chống lại không được, quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống theo sát. Bô nở người đột nhiên quát lớn, cái kia tiếng quát dường như trên 9 tầng trời lôi minh giống như vậy, ngay ở vang lên bên tai, mang theo vô cùng vô tận lực phá hoại cùng sức mê hoặc. Chấn động đến mức đầu óc sốt ruột bình thường. Đau, tư duy càng ngày càng hỗn độn. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Đông Dương quân khu các anh em, chúng ta là Đông Dương quân khu binh, chúng ta là đứng chết không quỳ sinh binh, chúng ta là Diệp Hiên huynh đệ, chúng ta không có gì lo sợ, chúng ta kiên trì, tuyệt không khuất phục, tuyệt không quỳ xuống. Đang lúc này, đột nhiên, vô số binh bên trong, Bạch Khởi tức giận quát, hắn bắp thịt toàn thân căng thẳng, con mắt rất sáng Diệp Hiên sẽ đến. Nhất định sẽ đến, chịu đựng, chỉ chờ tới lúc Diệp Hiên đến rồi. Những người này kết cục sẽ rất thảm chúng ta là binh. Bạch Khởi tiếng gào tựa hồ mang đến tác dụng nhất định và khí thế. Binh binh binh Bạch Khởi âm thanh vừa ra dưới, những kia nguyên bản tựa hồ đã sắp không kiên trì được nữa binh, trong thân thể phảng phất đột nhiên rót vào sức mạnh mới, liền dường như sướng quốc ca mang đến cái kia cô mãnh liệt năng lượng giống như vậy, chống đỡ bọn họ khắc phục cái kia cô hoảng sợ, đối kháng cái kia cô áp lực. Tàn nhẫn mà há mồm, lớn tiếng gào thét ra, chúng ta là binh 200.000 người gào thét, cho dù là người bình thường, vậy cũng có cực kỳ cường hãn thế khí. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Đông Hoa bốn người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Hừ, chết tiệt, Long Ba, đi đem tên tiểu tử kia cho ta giải quyết đi, không nên giết chết, ta muốn hắn cái thứ nhất quỳ trên mặt đất, ta muốn hắn ngay ở trước mặt nhiều như vậy binh quỳ trên mặt đất. Ta muốn hắn đem chính mình trước nói ra toàn bộ nuốt lấy, ta muốn hắn quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng xin tha. Mắt thấy này 20 vạn binh liền muốn quỳ xuống, mất đi năng lực phản kháng, không nghĩ tới lại bị một tiểu tử phá hỏng. Bạch Khởi Long Ngao Du nhìn chằm chằm xa xa Bạch Khởi, sắc mặt một mảnh lạnh lẽo âm trầm trầm lạnh, hắn nguyền rủa bình thường gào thét, ngón tay hướng về Bạch Khởi chỉ đi trong giây lát đó, Bạch Khởi thân thể dừng lại, ánh mắt híp lại, hắn cảm giác được mình bị một luồng sức mạnh to lớn khóa lại. Bạch Khởi, chúng ta cộng sinh chết kình thiên tiến lên một bước, Hổ Vương, Hắc Hổ, Liêu Chấn Vân, Lanh Phong chờ người toàn bộ tiến lên một bước, cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, cái kia Bạch Phát lão giả Long Ba thân thể nhanh chóng lấp lóe, cả người qua lại ở vô số binh bên trong, rất nhanh sẽ đứng Bạch Khởi trước người. Kình thiên, các ngươi không muốn manh động, các ngươi muốn hảo hảo bảo vệ các vị chị dâu. Mắt thấy kình thiên chờ người liền muốn động thủ, Bạch Khởi gầm lên giận dữ. đón lấy, sắc mặt kiên quyết, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Long Ba, muốn đánh, chúng ta đi ra ngoài đánh Bạch Khởi không muốn đứng này vô số binh trung ương chiến đấu, càng không muốn chính mình bị thương thậm chí tử vong máu me đầm địa dáng vẻ bị thanh toàn đám người nhìn thấy, ô nhiễm các nàng con mắt. Được Long Ba gật gù, Bạch Khởi thanh nguyên kinh hãi đến biến sắc, lập tức quát to một tiếng, cho ta kết trận, vây quanh, ta liền không tin ta Đông Dương quân khu 20 vạn đại quân không giết được ngươi. Một ông lão thanh nguyên bùng nổ ra quân khu kia tư lệnh nên có cuồng bạo khí thế, chỉ vào Long Ba, ánh mắt nhỏ máu. Không được Bạch Khởi nhưng là biến sắc mặt, nói gấp. Bạch Khởi có chính mình lo lắng, một khi 20 vạn binh kết trận, hay là có thể giết chết Long Ba, dù sao Long Ba còn không phải thiên vị, nhưng giết chết Long Ba đồng thời, Đông Dương quân khu binh xe tử thương bao nhiêu coi như may mắn giết chết Long Ba, xa xa, cái kia khủng bố tứ đại thiên vị cường giả, cùng với đầy đủ 60, 70 cái cao cấp võ giả thậm chí nửa bước thiên vị cường giả lại thì như thế nào, có lẽ sẽ vọt thẳng đi và ho, bắt đầu cuồng bạo đánh giết chứ, như vậy đừng xem. Này 20 vạn đại quân tạo thành người nhục thuẫn, ở những kia cường giả khủng bố trước mặt, vẫn là giấy cửa sổ giống như vậy, đâm một cái là rách. Hiện tại kéo dài thời gian mấu chốt nhất, chỉ cần kéo dài thời gian, Diệp Hiên coi như không thể như kỳ tích xuất hiện, còn có Long đâm người đầu tránh ra thanh nguyên tựa hồ biết Bạch Khởi thấy chết không sờn quyết tâm đến cùng đến từ nơi nào, không khỏi hít sâu một hơi, sâu sắc nhìn Bạch Khởi một chút, tiếp theo lớn tiếng nói. Đông nhiên, ở Bạch Khởi cùng Long Ba phía sau, một cái đường nối thật dài xuất hiện. Đông Dương quân khu mỗi một người lính đều nhìn chằm chằm Long Ba, đầy mặt sự phẫn nộ cùng oán hận, nhưng đều đình chỉ ầm ầm ầm. Long Ba cùng Bạch Khởi từng bước hướng về 20 vạn binh bên ngoài vòng vây mà đi. Bốn vị, tại sao hiện tại muốn như vậy mặc cho kéo dài thời gian, người của chúng ta chỉ cần xông lên, những này binh không ngăn được xa xa. Long Ngao Du hơi híp mắt lại, tò mò hỏi. Ha ha, Long tư lệnh, coi như là chúng ta bôn nở người cu nở dê có thể đem Đông Dương quân khu này cái gọi là trận cho phá tan, ung dung đem Diệp Hiên những người kia đưa hết cho đánh giết, thế nhưng, hiện tại không phải cơ hội tốt, chúng ta đang đợi. Tiêu Nguyên Hoành đột nhiên cười nói. Chờ Long Ngao Du không hiểu. Chờ Long đâm người đều đến rồi, Tiêu Nguyên Hoành trên mặt né qua một tia túc sát tâm ý, chờ Long đâm người đều đến rồi, một lưới bắt hết cái gì? Long Ngao Du kinh hãi, cái này không thể được. Càng kéo dài càng là làm lỡ thời gian, trước đem Diệp Hiên người giết lại nói, chờ Long đâm người đều đến rồi, chúng ta cơ hội liền không tốt. Chương 790, ta xin thề sẽ trả về đến, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 790, ta xin thề sẽ trả về đến tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 13 chương ta xin thề sẽ trả về đến không phải như vậy nói. Chúng ta lần này tứ đại gia tộc liên thủ, có thể không đơn giản chính là vì Diệp Hiên những nữ nhân này. Huynh đệ, mấu chốt nhất điểm là Long đâm hạ giày quốc vẫn một vẻ mặt mặt đột nhiên nở nụ cười. Long Ngao Du sắc mặt càng ngày càng quái dị, tại sao lại như vậy? Tựa hồ Tiêu Nguyên Hoành, Hiên Viên Đông Hoa, hạ giày quốc, Tiêu Hoán Vân bô nở người có mục đích khác. Long Ngao Du trong lòng có chút lo lắng, cùng Diệp Hiên đối đầu nhiều lần, mỗi một lần đều là hắn thiệt thòi lớn. Vì lẽ đó, theo bản năng, hắn luôn cảm thấy, Diệp Hiên lưu ý những người này chết trước mới được, đêm dài lắm ngộng a, đáng tiếc tứ đại gia tộc liên thủ đội ngũ đầu lĩnh hiển nhiên không phải hắn, đại phương hướng trên quyết định là tứ đại thiên vị cường giả quyết định, hắn chỉ có thể làm gấp. Trong ngáy mắt, Bạch Khởi cùng Long Ba đã ngay ở Long Ngao Du chờ người trước mắt. Long Ngao Du chỉ có thể đè xuống trong lòng những kia bất an, sau đó lẳng lặng nhìn chằm chằm Bạch Khởi, trong lòng hơi hơi thoải mái một điểm. Như vậy chậm rãi đem những người này dằn vặt đến chết, cu nở dê không sai nói. Để Diệp Hiên những này lưu ý người, từng cái trước khi chết hưởng thụ một chút cảm giác sợ hãi, rất thoải mái, không phải sao Diệp Hiên, chỉ là không biết người chết ở Amazon thời điểm, có phải là liền thi thể bên trong không có đây nói vậy đã bị yêu thú ăn vào bụng bên trong chứ. Long Ngao Du khắp khuôn mặt là tàn nhẫn vẻ mặt. Long Ba, động thủ hơi thở tiếp theo, Long Ngao Du lớn tiếng quát đến. Long Ba giả mua sắc mặt trải qua một tia sắc ý, thân thể lóe lên, tốc độ không phải rất nhanh, ở hạ giày quốc, Hiên Viên Đông Hoa chờ người trong mắt rất chậm nói. Thế nhưng ở trong mắt Bạch Khởi, ở toàn trường cái kia chừng 20 vạn binh trong mắt, quá nhanh, chợt lóe lên, căn bản không thấy rõ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ẩm thân thể lần thứ 2 dừng lại, Long Ba cả người đứng Bạch Khởi bên trái, nhìn như đơn giản một quyền nện ở Bạch Khởi trên mặt. Bạch Khởi thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, liền bị đánh trúng, kiên nghị mặt bỗng nhiên sưng lên, trong miệng tràn đầy máu tươi, thân thể QNZ là hướng về một bên run run rẩy rẩy lui vài bộ. A Bạch Khởi chặt chẽ cắn răng, thân thể sau khi dừng lại, gầm lên một tiếng, đột nhiên giẫm địa, giơ quả đấm hướng về Long Bà phóng đi. Đáng tiếc, Bạch Khởi còn không phải cao cấp võ giả, tuy rằng chỉ kém một bước mà thôi, nhưng chênh lệch một bước còn kém tất cả. Lúc này Bạch Khởi liền chân khí ở ngoài mới cũng không thể làm được, chỉ có thể vung vẩy nắm đấm. Rác rưởi Long Ba nhìn chằm chằm Bạch Khởi trùng trước người, trong miệng xả quá một tia nụ cười khinh thường. Một giây sau, mắt thấy Bạch Khởi đang ở trước mắt, nguyên bản tủng kéo xuống cánh tay đột nhiên phất lên, trên cánh tay mang theo nhàn nhạt chân khí màu xám ánh sáng. Tuy ý một quyền ầm ầm đập ra, một nhàn nhạt màu xám quyền ảnh cùng Bạch Khởi chính trùng trước thân thể đến rồi một thân mật va chạm. Ầm tiếng vang chói tai dưới, Bạch Khởi sắc mặt đột nhiên trắng xám, ngực hoàn toàn đỏ ngầu, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị sức mạnh to lớn hất tung ở mặt đất. Toàn trường yên tĩnh. Hết thảy Đông Dương quân khu binh đều chặt chẽ năm năm đấm, môi đều cắn pha thực lực nhất định phải có thực lực. Nếu như có thực lực, còn có thể như vậy trơ mắt nhìn Bạch đoàn trưởng bị như vậy giàn vặn, sỉ nhục sao? Nếu như có thực lực, những người này còn dám như vậy hung hăng, không kiêng dè gì sao? Nếu như có Diệp Hiên thực lực như vậy, hiện tại đánh cùng bị đánh đối tượng hay là liền muốn đổi lại được rồi? Thanh Nguyên giận dữ hét. Ha ha, được rồi Thanh Nguyên, năm đó con trai của ngươi chết rồi thời điểm, ngươi thật sự không biết là bị người giết chết sao? Ngươi chỉ có thể nhịn ngày hôm nay, ngươi đắc ý bộ hạ, bị đánh thành như vậy, ngươi cu nở dê chỉ có thể nhìn Thanh Nguyên, đều là tư lệnh, ngươi hơn 70 tuổi, chỉ có thể hoa ở Đông Dương Thị, ngươi không cảm giác mình đời này đều sống đến cẩu trên người sao? Ha ha ha, Long Ngao Du cười ha ha, muốn nhiều trường cuồng liều lĩnh, có bao nhiêu trường cuồng liều lĩnh? Hắn là cố ý nếu Tiêu Nguyên Hoành chờ tứ đại thiên vị muốn chờ đợi Long đâm người đến sau, lại một lưới bắt hết, mà hắn Long Ngao Du nhưng lại không thể nhúng tay, hắn chỉ có thể thông qua phương thức như thế. Chỉ cần Thanh Nguyên không thể nhẫn nhịn trụ, xuất động thủ trước, xung đột lên, cuộc chiến này là có thể đấu võ. Hử, Tiêu Nguyên Hoành chờ người hơi híp mắt lại, hừ một tiếng, bọn họ làm sao có khả năng không biết Long Ngao Du tiểu tâm tư? Thanh Nguyên sắc mặt đột nhiên sát bạch, khoe miệng thậm chí có thêm một tia máu tươi, nguyên bản thân thể liền không được hắn, như thế bị tức giận, suýt chút nữa tại chỗ phun máu. Thanh Toàn hoàn toàn biến sắc, mau tới trước, đỡ lấy Gia Gia. Gia Gia, ngươi thế nào? Thanh Toàn đều sắp khóc. Thanh Nguyên nhưng là nhìn chằm chằm xa xa, nhìn chằm chằm Bạch Khởi con mắt. Bạch Khởi khẽ lắc đầu, Thanh Nguyên tắc là trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra một tia nước mắt. Bạch Khởi chính mình nhẫn nhịn, cũng làm cho hắn nhẫn, vậy thì nhẫn nhịn. Diệp tiểu tử, ta Đông Dương quân khu toàn ép ở trên thân thể ngươi, không để cho ta thất vọng. Thanh Nguyên quét Long Ngao Du cùng người nhà họ Tiêu một chút, đột nhiên nói, Tiểu Toàn, nếu như ta chết rồi, xin mời nhất định phải chuyển cáo Diệp Hiên, Diệt Tiêu gia cùng Long gia gia gia, ngài nói linh tinh gì vậy đây? Ngài nhất định sẽ không chết, có Diệp Hiên y lý thuật ở, chỉ cần hắn trở về, ngài sống một ngàn nở tuổi cũng không thành vấn đề. Thanh Toàn nước mắt như mưa. Thực sự là một cái rụt đầu ô quy, những năm này tính cách cu nở dê không có biến, Long Ngao Du rất là thất vọng. Nguyên vốn chuẩn bị như vậy sỉ nhục Thanh Nguyên, có thể gây nên hắn bạo phát cùng phản kháng. Không nghĩ tới lao già này vẫn đúng là nhịn rất giỏi a, liều mạng nhưng mà, Long Ngao Du sỉ nhục, Thanh Nguyên nhịn, có thể ở đây 20 vạn binh sĩ làm thế nào cu nở dê nhận không được, không biết là ai đi đầu giống lên một tiếng. Trong giây lát đó, thanh âm kia phóng lên trời, 20 vạn binh sĩ dường như cái kia chạy trồm quần mã tựa hồ liền muốn thoát cứng này một chốc cái kia. Coi như là Tiêu Nguyên Hoành chờ người bô nở người đều là biến sắc mặt, làm tốt trực tiếp rình rết những này binh chuẩn bị. Nhưng mà, đang lúc này, Bạch Khởi đột nhiên đứng lên đến rồi. Đều dừng lại cho ta, lão tử vẫn không có thua càng không có chết. Bạch Khởi một bên gào thét, trong miệng máu tươi đều phun ra ngoài. Nhất thời, hoàn toàn yên tĩnh. Đánh, cho ta tàn nhẫn mà đánh, đánh hắn quỳ xuống đất xin tha. Long Ngao Du sắc mặt lập tức liền đen, chết tiệt, suýt chút nữa liền thành công. Chết tiệt, hắn phẫn nộ hướng về phía Long Ba quát. Long Ba khẽ gật đầu, lần thứ hai trúng trước, song tay nắm lấy Bạch Khởi cánh tay, một thân thể xoay ngược lại. Giang giác gâm thanh lanh lảnh chói tai cực kỳ. A Bạch Khởi thống khổ gầm rú, trong thanh âm là thê thảm cùng bi thương, quỳ xuống Long Ba tàn nhẫn mà một cước đá vào Bạch Khởi đầu gối nơi. Âm thanh âm chói tai lại vang lên, tuy rằng này tàn nhẫn mà một cước không có để Bạch Khởi quỳ xuống, thế nhưng, Bạch Khởi đầu gối cu nở dê là nhanh chóng sưng lên, xót ruột đau đớn kích thích hắn thần kinh, Bạch Khởi giữ tợn sắc mặt, hét thảm thiết điên cuồng. Quỳ xuống ta để ngươi quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống thấy Bạch Khởi chết cũng bất quỳ dưới, Long Ba cu nở dê phát hỏa, ra quyền, ra chân, càng ngày càng nặng, ngay ở trước mặt toàn trường 200.000 người trước mặt, tàn nhẫn mà dằn vặt Bạch Khởi. Chương 791, thật lớn khẩu vị, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 791, thật lớn khẩu vị, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 844, thật lớn khẩu vị chói hai tiếng gãy xương, chói hai tiếng kêu thảm thiết, chói hai tiếng giống giận dữ nhiều tiếng đâm vào trong lòng. 20 vạn binh ở này nháy mắt đều khống chế không được nước mắt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Khởi, trong lòng bi thống cùng phẫn nộ có thể thiêu đốt toàn bộ đất trời. Hạ Chỉ Hàm chờ chừng 20 cái cô gái cu nở dê là tay lôi tay, chặt chẽ lôi, tương tự bi thống không cách nào dùng lời nói hình dung. Diệp Hiên, ngươi nhanh xuất hiện đi cứu vớt tất cả những thứ này, đây là chừng 20 cái thiên tiên bình thường cô gái trong lòng nhất là chân thành khẩn cầu. Ta xin thề, nếu như lão tử ngày hôm nay bất tử, ta chắc chắn đưa ngươi cái con hoang miễn cưỡng dằn vặt thất thất 49 ngày. A ha ha ha ha, Bạch Khởi giống như bị điên, ngưỡng thiên nộ hống, đầu gối của hắn đã bị đá nát, nhưng hắn vẫn cứ không muốn quỳ xuống, mà là dùng hai tay chống đỡ ở địa, thất khiếu chảy máu hắn ngẩng đầu, giữ tợn gào thét, dáng dấp kia xem ra đáng sợ không tưởng nổi. Sống hơn 100 năm Long Ba dĩ nhiên không nguyên do một trận sợ mất mật, không khỏi, hắn chuẩn bị triệt để giết chết Bạch Khởi, đang muốn một cước đa tờ ơ Bạch Khởi trên đầu chốc lát. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt nương theo cái kia nổ vang âm thanh, liên tục vài khung máy bay ngừng lại. Long Ba theo bản năng dừng lại, đem Bạch Khởi ném ở một bên, ngẩng đầu lên, hướng về cái kia kỳ chiếc máy bay trực thăng nhìn lại. Mấy chiếc máy bay trực thăng bên trong rất nhanh sẽ hạ xuống không ít người. Ninh Hằng Thiên, Vương Hoàn Vũ, Cao Lăng Tường Tam Đại Thiên Vị đội trưởng ngoại trừ, Máu Rồng cùng Đuốt Rồng tiểu đội còn có cái khác hai vị thiên vị, Trương Nguyên Lang, Hoàng Động Dương đầy đủ 5 vị thiên vị ngoài ra, ba con tiểu đội còn có hơn 40 cao cấp võ giả thậm chí nửa bước thiên vị khác nhau cao thủ. Toàn đến rồi. Long Ngao Du sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Được lắm Đế Thông Thiên, thực sự là vì Diệp Hiên liều mạng Long đâm bô nở con hạt nhân tiểu đội, ngoại trừ con kia bị Diệp Hiên giết chết vảy rồng, còn lại ba con toàn bộ trình diện. Thậm chí còn có 5 cái thiên vị, thật mạnh một thế lực. Phía bên mình cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế a, thậm chí ở ma nhờ nhất thiên vị trong quyết đấu, còn kém một vị. Không khỏi, Long Ngao Du trong lòng bóng tối lại bịt kín một tầng, chết tiệt. Đã sớm nên đem Diệp Hiên những người kia toàn giết chết không phải sao, đến rất tệ, toàn bộ Long Đâm ngoại trừ Đế Thông Thiên cùng cái kia mấy lao giả, cũng là các ngươi những người này chứ. Tiêu Nguyên Hoành bôn nở người nhìn thấy Long Đâm ba con tiểu đội toàn đến rồi, không chỉ không có lo lắng, trái lại là kích động hưng phấn. Làm sao chúng ta còn chưa đủ? Tiêu Nguyên Hoành, ngươi là cảm thấy, chỉ có đầu dô nở dê đến rồi, ngươi mới đủ thỏa mãn? Ninh Hằng Thiên hừ một tiếng. Nhìn lướt qua xa xa Đông Dương quân khu bên kia, Diệp Hiên lưu ý những người kia, còn đều khỏe mạnh tồn tại, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Không không không, ngươi còn thật sự cho rằng Đế Thông Thiên có thể đến nói không chắc đã chết rồi chứ? Tiêu Nguyên Hoành cười hì hì, theo nét cười của hắn, Hiên Viên Đông Hoa, Hạ Dạy Quốc, Tiêu Hoán Vân cũng đều nở nụ cười. Ngớ ngẩn Linh Hằng Thiên mấy người xem thường hừ một tiếng. Đầu rôn nở dê chết rồi, điều này có thể sao? Đầu rôn nở dê thực lực có bao nhiêu cùng bạo, bọn họ rõ ràng nhất. Tiêu gia, Hạ gia, Long gia, Hiên Viên gia, tuy rằng các ngươi tập kết không ít người, có điều, ta Long Đâm bên này cu nở dê không kém, chiến đấu với nhau nhiều nhất lưỡng bại câu thương, thật sự muốn đấu? Ninh Hằng Thiên hít sâu một hơi, tức giận quát. Ha ha, lưỡng bại câu thương có thật không? Hiên Viên Đông Hoa đột nhiên mơ hồ nở nụ cười. Biết tại sao chúng ta sớm đến rồi mấy phút, nhưng không có động thủ sao? Ninh Hằng Thiên đám người nhất thời hít mắt, trong lòng có loại dự cảm xấu. Chính là chờ các ngươi đây, Hiên Viên Đông Hoa nói, đột nhiên lớn tiếng phúc hậu, Mục Gia huynh đệ, Cổ Minh huynh đệ, có thể đi ra theo Hiên Viên Đông Hoa giống to. Đột nhiên, từ nơi không xa, đột nhiên, 4-5 lượng xe tải nhanh chóng chạy mà tới. Lại sau đó, đồng dạng hạ xuống 40-50 người. Những người này dĩ nhiên chí ít đều là cao cấp võ giả đầu lĩnh, là hai người trẻ tuổi cùng bô nở cái ông lão. Nếu như Diệp Hiên vào giờ phút này đứng ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra, một người trong đó là Cổ Phong. Cổ Phong bên cạnh người trẻ tuổi, Diệp Hiên QNZ có thể đoán được, vậy thì là Cổ Minh leo lên Cửu Hoa Sơn Mục Gia thiếu gia Mục Kình, cũng chính là Diệp Hiên ở Amazon đụng tới con kia Mục Gia tiểu đội thiếu chủ nhân. Mục Kình tuổi còn trẻ, tướng mạo đẹp trai, nhưng có chút cân nhắc cùng âm nhu. Một thân khí thế dĩ nhiên đạt đến tiểu thiên vị mà Cổ Phong cùng Mục Kình bên cạnh bôn nở cái ông lão, dĩ nhiên tất cả đều là thiên vị, tuy rằng chỉ là tiểu thiên vị thôi, trong đó ba người đến từ Mục gia, một người khác nhưng là Cổ Minh đệ nhất cao thủ riêng Cổ Thiên năm cái thiên vị cùng hơn 10 vị cao cấp võ giả Ninh Hằng Thiên đám người sắc mặt đại biến. Tại sao lại như vậy? Vẹn vẹn này đột nhiên trình diện người dĩ nhiên liền mơ hồ cùng bọn họ long đâm ba con tiểu đội gần đủ rồi. Ha ha, hiện tại biết tại sao chờ các ngươi sao? Chính là sợ ngươi long đâm người không xuất hiện. Tiêu Nguyên Hoành cười hì hì, này một chiêu Nam Bắc liên thủ, nếu như lại làm bất tử long đâm những người này, bọn họ QNZ không cần sống sớm lúc trước tứ đại gia tộc liên thủ thời điểm, cái này chú ý liền bị định ra đến rồi. Những năm này, ngút trời tài năng đế thông thiên có thể đắc tội không ít người, đặc biệt là Cổ Vũ thế gia bên kia, xa không nói. Chính là năm đó đế thông thiên một thân một mình xông vào Côn Luân Sơn, liền đem Hiên Viên gia triệt để đắc tội rồi. Hiên Viên gia lấy ra một đại thiên vị, làm một cái đã chết rồi Diệp Hiên, thật sự sẽ rơi lớn như vậy tiền vốn? Hiển nhiên không thể. Hiên Viên gia muốn chính là triệt để đem đầu rôn nở dê đế thông thiên cho giết, đem long đâm cho giết liền, Tiêu Chấn Thiên cùng Hiên Viên thiên kiếm liên thủ mới đạt thành, mục đích chính là giết chết đế thông thiên, còn long đâm ba con bộ đội. Tứ đại gia tộc liên thủ sức mạnh gần như cùng long đâm ba con tiểu đội ngang ngửa. Thực lực kém không nhiều khẳng định không được, nhiều nhất lưỡng bại câu thương, này không phải là Tiêu gia thậm chí Hiên Viên gia muốn. Liền, Nam Bắc hợp tác QNZ ở tình huống như vậy đạt xong rồi. Những năm này, Nam Phương Cổ Minh cùng Yên Kinh mấy gia tộc lớn chưa từng có hợp tác quá, vận đối với đầu, quay đầu lại không nghĩ tới bởi vì một Diệp Hiên nhưng hợp tác rồi. Nam Phương Cổ Minh mạnh mẽ kinh tế thể, đầy đủ chiếm cứ toàn bộ Hoa Hạ 30% khoảng trường, trái phải kinh tế số lựa NG, liên lụy thật rất lớn, mà như vậy một siêu cấp kinh tế thể, không có mạnh mẽ vũ lực chống đỡ, làm sao có khả năng tồn tại hạ đi? Vì lẽ đó, Cổ Minh sau lưng Cửu Hoa Sơn bá chủ Mục gia, vẫn luôn là các đại gia chủ biết rõ. Hai bên tiếp xúc một chút, liền sáng lập lần này chưa từng có rầm rộ, 9 đại thiên vị cao thủ, cộng thêm hơn 100 cao cấp võ giả sức mạnh kinh khủng. Vì là chính là đem long đâm cái này đâm đầu cho triệt để lao cho tới long ngao du căn bản không biết tất cả những thứ này, hoàn toàn là bởi vì không đủ tư cách, loại này mạnh mẽ liên hợp cần bảo mật, chỉ có thiên vị mới biết thôi. Long ngao du vào giờ phút này chấn kinh rồi, cả người sững sờ ở tại chỗ, QNZ là bị tác phẩm lớn này cho làm sợ. Diệp Hiên long đâm đế thông thiên hoặc là, lần này, toàn song long ngao du kích động tâm đều đang run rẩy. Chương 792 Thề sống chết bảo vệ, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 792, thề sống chết bảo vệ tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sơ trần chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 845, thề sống chết bảo vệ hổ vương, lãnh phong, hắc hổ, liêu chấn vân, chờ một chút chiến đấu với nhau, chúng ta không thể gia nhập trong đó. Đột nhiên, Kình Thiên trầm giọng nói. Tại sao? Hắc hổ không khỏi hỏi. Bảo vệ tốt các vị chị dâu mới là chúng ta quan trọng nhất, QNZ là duy nhất chức trách. Kình Thiên âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo. Cho dù chết, QNZ không thể để cho các vị chị dâu chịu đến một tia thương tổn. Ta có linh cảm, công tử liền phải quay về, chỉ cần công tử trở về, những người này đều sẽ trả giá thật lớn. Ừm, mấy người thật lòng gật đầu, vũ khí trong tay nắm đến càng ngày càng quấn rồi, ánh mắt QNZ là càng ngày càng kiên định. Xa xa, Ninh Hằng Thiên, Cao Lăng Tường đám người sắc mặt có chút khó coi. Làm sao bây giờ? Lần này, chúng ta bị mưu hại. Vương Hoàn Vũ trầm giọng nói, sát khí trên người một luồng tiếp theo một luồng. Liều mạng Ninh Hằng Thiên lớn tiếng nói, chết cũng muốn bảo vệ Diệp Hiên người. Đây là đầu rô nở dê cho nhiệm vụ của chúng ta, thề sống chết bảo vệ, hiểu không? Vương Hoàn Vũ, Cao Lăng Tường đều là gật gù, mà Trương Nguyên Lang, Hoàng Động Dương nhưng là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Tại sao Diệp Hiên thật sự đáng giá trả giá lớn như vậy đánh đổi toàn bộ Long Đâm hạt nhân 4 tiểu đội, mặc kệ là phổ thông thành viên, hay là bọn hắn những đội trưởng này, cái kia đều là toàn bộ hoa hạ nhất là có. Thiên phú thiên tài siêu cấp, mỗi một cái đều là quốc gia bảo tàng. Ngày hôm nay trận chiến đấu này, nếu như thật sự chiến lên, kết quả có thể tưởng tượng được, Long Đâm ba con tiểu đội tuyệt đối sẽ tổn thất lớn, thậm chí sẽ đi hệ tờ xa cờ hờ như vậy đánh đổi, vẹn vẹn chỉ là bảo vệ Diệp Hiên nữ nhân, huynh đệ, thậm chí đều không phải Diệp Hiên chính mình, có phải là quá to lớn hắn đáng giá trả giá lớn như vậy đánh đổi. Đầu dô nở dê nói rồi, Diệp Hiên là va nở năm thậm chí 10 vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, Diệp Hiên so với đầu dô nở dê trọng yếu, thậm chí toàn bộ Long Đâm đều trọng yếu, Diệp Hiên là hoa hạ tương lai hy vọng, vì lẽ đó Ninh Hằng Thiên hít sâu một hơi, trong tay màu đen trọng kiếm nắm đến càng ngày càng gấp, vì lẽ đó, cho dù chết, chúng ta cũng phải đứng vững phải Trương Nguyên Lang cùng Hoàng Động Dương sắc mặt hai người chìm xuống, trọng trọng gật đầu. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến bọn họ đối với đầu dô nở dê tuyệt đối tin tưởng, 1% nga nở tín nhiệm, nếu đầu dô nở dê nói như vậy liền nhất định không có sai. Vốt rồng, máu rồng, long gân, kết trận một giây sau, Ninh Hằng Thiên đột nhiên giơ tay lên, trong tay trọng kiếm lộ hết ra sự sắc bén, hắn giống to, thề sống chết bảo vệ các nàng trọng kiếm chỉ chỗ, chính là hạ chỉ hàm chờ người địa phương. Cùng lúc đó, ba con Long Đâm hạt nhân tiểu đội hết thảy thành viên ngưỡng thiên nộ hống, phải khẩn đón lấy, 40, 50 người chỉnh tề, khí thế dồn nở dê ra y nhanh chóng hướng về Đông Dương quân khu phía trước nhất mà đi, hơn 40 người xếp thành một nhóm, ánh mắt sáng quắc, kết thành một đạo phòng tuyến. Ninh Hằng Thiên thỏa mãn gật gù, sâu sắc đảo qua xa xa Mục Kình chờ người cùng với trước người cách đó không xa Tiêu Nguyên Hoành chờ người. Muốn chiến liền chiến, ngày hôm nay, ta Long Đâm cuồng chiến Nam Bắc Liên Hợp. Liền để ta Long Đâm bộ đội đặc chủng mở mang các ngươi những này gà đất chó sành đến cùng có thực lực như thế nào đi. Ninh Hằng Thiên chiến dịch trùng thiên, kiếm chỉ thương thiên, khí thế khổng lồ, sát ý lăng nhiên. Chiến theo Ninh Hằng Thiên gào thét, Vương Hoàng Vũ, Cao Lăng Tường, Trương Nguyên Lang, Hoàng Động Dương bô nở người cu nở dê là cầm trong tay vũ khí, giống to. Năm người giống to, mang đến khí thế mạnh mẽ, phía sau ba con Long Đâm tiểu đội 40, 50 người. Cùng với lại sau này đầy đủ 20 vạn Đông Dương quân khu binh, đều là không có gì lo sợ, ôm hẳn phải chết quyết tâm gào thét. Hừ, Tiêu Nguyên Hoành hừ một tiếng. Vốn là cho rằng Mục Kình chờ người xuất hiện, sẽ làm Ninh Hằng Thiên chờ người tự tin chịu đến nghiêm trọng đả kích, không nghĩ tới dĩ nhiên phản. Thật là đáng chết, một Diệp Hiên, thật sự đáng ra không đế thông thiên, đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Cho tới Mục Kình cùng Cổ Phong chờ người nhưng là sắc mặt bất biến, tự tin tràn đầy. Đặc biệt là Cổ Phong, ánh mắt vỉ vỉ híp, trái tim co giật, kích động không được. Chết tiệt Diệp Hiên, ngươi cấp cho ta sỉ nhục, ta vẫn khắc trong tâm khảm, lần này, ta sẽ cả gốc lẫn lãi toàn bộ để ngươi đổi lại. Người đàn bà của ngươi ta muốn, huynh đệ của ngươi ta giết, ngươi lưu ý ta đỉ hệ tờ xa cờ hờ, ngươi yêu thích ta toàn đoạn, này không phải là ngươi nguyên tắc cùng phương thức làm việc sao? Ngày hôm nay ta muốn toàn bộ trả lại ngươi. Giết Hiên Viên Đông Hoa nhìn chằm chằm Ninh Hằng Thiên. Một giây sau, cuồng phong đột nhiên nổi lên, nương theo Hiên Viên Đông Hoa tiếng gào, đại chiến bắt đầu xông lên. Phía trước nhất chính là Hiên Viên Đông Hoa, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, thân hình lấp lóe. Thấy, trên người cuồng bạo khí thế dường như một cái kiếm sắc bén, đâm phá thiên không, tàn nhẫn mà hướng về Ninh Hằng Thiên mà đi. Trong mắt của hắn không có toàn bộ thế giới, chỉ có một người Ninh Hằng Thiên chết. Ninh Hằng Thiên cũng giống như thế, sắc mặt đỏ lên hắn, hai tay lập lòe màu vàng thần vận. Đứng tại chỗ, thân thể bất động. Thân bất động, nhưng linh hồn vung vẩy, Ninh Hằng Thiên trong lúc vung tay nhấc chân, có loại tự nhiên mà thành cảm giác. Ánh mắt của hắn dường như trên thế giới nhất là tinh chuẩn máy quét, nhìn chằm chằm Hiên Viên Đông Hoa thân hình, ở trong mắt người khác tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ có một đạo tàn ảnh Hiên Viên Đông Hoa, Ninh Hằng Thiên nhưng có thể rõ ràng nhìn nở do ra nở dê. Theo Hiên Viên Đông Hoa càng ngày càng tới gần, Ninh Hằng Thiên khí thế trên người từ nguyên bản bá đạo đột nhiên biến thành hứng hực, chân khí màu vàng nóng càng ngày càng hướng tới đỏ đậm. Thậm chí, Ninh Hằng Thiên trong đôi mắt đều thiêu đốt khủng bố tạ bị thạ. Mắt thấy Ninh Hằng Thiên đang ở trước mắt, cùng bạo trùng trước Hiên Viên Đông Hoa đột nhiên dừng lại thân thể, soạt soạt tiếng ma sát dưới, Hiên Viên Đông Hoa gión mũi chân, thân hình dựa vào cái kia mạnh mẽ quán tính lực, bay lên trời. 360 độ bước lên sau. Hiên Viên Đông Hoa dường như là giá vụ đằng vân, trong tay thình lình xuất hiện một cái màu xanh tiểu kiếm. Cái kia tiểu kiếm cổ điển vô cùng, nhìn như đơn giản, nhưng làm cho người ta một loại trên linh hồn xung kích. kiếm phá thương hải kiếm chỉ thương khung, tê tê tiếng sấm nương theo, màu xanh tiểu kiếm này một chốc cái kia, dường như bỗng nhiên phóng to, hằng cổ bất hủ thiên kiếm từ trên 9 tầng trời cuồng bạo hạ xuống, tiểu kiếm hóa thân chấp giật, tận thế thiên phạt giống như vậy, ầm ầm bổ ra xích long cuối dây thấy hiên viên đông hoa một chiêu kiếm hạ xuống, Ninh Hằng Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống ngưng, hai tay thình lình nà mở trà tờ trong tay trọng kiếm. Một khắc đó, hai tay của hắn dường như cùng trọng kiếm một thể giống như vậy, nương theo cái kia cuồng bạo tiếng quát, Ninh Hằng Thiên cả người đột nhiên xoay tròn lên. Thân hình lấp loè yêu dị hào quang màu đỏ, theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt trần có thể thấy, Ninh Hằng Thiên ẩn mơ hồ ước hiện ra một cái màu đỏ thắm thần long răng rớp. Hai tay của hắn cùng trọng kiếm nhưng là hóa thành xích long đuôi, thiết cô bình thường đuôi, ở cái kia không cách nào dùng lời nói hình dung nói cho xoay tròn dưới, trực tiếp đem phía trên bầu trời đều rào thành một toàn hoa. Toàn hoa bên trong chính là hiên viên đông hoa kiếm lớn màu xanh trong trước mắt, cự kiếm tựa hồ chịu đến sức cản mạnh, tốc độ nhanh như tia chớp đã biến thành ốc sên như thế tốc độ hừ bay lên không. Hiên viên đông hoa sắc mặt bất biến, nhưng hừ một tiếng, trong tay tiểu kiếm lại một lần nữa nhấc lên. Ninh Hằng Thiên, liền để ngươi cảm thụ một chút ta mới nhất lĩnh ngộ kiếm chiêu, để ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng tư vị. Một giây sau, hiên viên đông hoa trong tay tiểu kiếm bắt đầu run rẩy, tựa hồ đang hiên viên đông hoa cái kia cuồng bạo linh khí dưới, có linh tính. Chương 793, cuồng bạo chiến đấu, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 793, cuồng bạo chiến đấu tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 846, cuồng bạo chiến đấu đột nhiên, tiểu kiếm phát sinh một tiếng lanh lảnh còn như long minh bình thường tiếng vang. Cùng lúc đó, có thể rõ ràng cảm nhận được hiên viên đông hoa cả người khí thế đầy đủ tăng lên mấy lần. Ninh Hằng Thiên hoàn toàn biến sắc, làm sao có khả năng thời khắc này hiên viên đông hoa rõ ràng đã phá tiểu thiên vị, tiến vào trung thiên vị. Hơn nữa tuyệt không là bình thường trung thiên vị, chết tiệt. Lẽ nào hiên viên đông hoa vẫn áp xúc giấu giếm thực lực, thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y mới bày ra ngay ở Ninh Hằng Thiên khiếp sợ thời điểm, khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Hiên viên đông hoa khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, trong tay tiểu kiếm, nương theo cái kia chói mắt ai nhờ kiếm, liên tục vung vẩy ra ba kiếm kiếm phệ thiên địa kiếm động càn khôn kiếm nát thương khung liên tục ba tiếng giống giận, ánh sáng như ai nhờ kỳ hệ. Từ không trung hướng xuống đất mở y trăm nga nở bình bắn nhanh mà đi, lộ hết ra sự sắc bén kiếm khí dưới, hứa hứa đa đa bình, thân thể run rẩy, nhắm mắt lại, đầu óc rất đau, dường như sốt ruột này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ba ánh kiếm kể cả trước kiếm phá thương hải, hiện ra tứ tượng, từng người trưởng quản một phương vị, rơi vào xích long cuối dây toàn hoa bên trong, bốn ánh kiếm dường như có linh tính, hướng về bô nở cái phương hướng xé rách mà đi. Xích long cuối dây không khí toàn hoa, này nháy mắt trở thành bọt biển, bốn ánh kiếm ung dung cắt chém. Chỉ là hô hấp, cái kia xích long cuối dây liền bị phân cách, mà bốn đạo khủng bố ai nhờ kiếm nhưng là vẫn long lánh ánh sáng, khí thế khủng bố, hướng xuống đất trên Ninh Hằng Thiên mà đi. Cẩn thận xa xa, truyền đến một tiếng tiếng quát, là Trương Nguyên Lang. Hắn cùng Ninh Hằng Thiên là vớt rồng tiểu đội, Ninh Hằng Thiên thực lực mạnh cho hắn, QNZ là đội trưởng. Nhưng Trương Nguyên Lang chưa bao giờ bất kỳ đố kỵ, ngược lại cùng Ninh Hằng Thiên quan hệ rất tô tở. Trương Nguyên Lang đối đầu chính là Tiêu Hoán Vân ông lão kia. Tiêu Hoán Vân là lâu năm thiên vị cường giả, tuy rằng này một đơ y khả năng cũng không thể tiến thêm một bước nữa, nhưng Tiêu Hoán Vân kinh nghiệm thực chiến rất mạnh. Trương Nguyên Lang dùng sức cả người thế võ, lúc này QNZ chỉ có thể miễn cưỡng hòa nhau thôi. Đột nhiên cảm nhận được hiên viên đông hoa bốn đạo khủng bố ai nhờ kiếm phải đem Ninh Hằng Thiên giết. Hắn theo bản năng giống to. Hư cùng lão phu đối chiến, ngươi cũng dám thất thần, thực sự là muốn chết. Đối chiến bên trong Tiêu Hoán Vân biến sắc mặt hừ một tiếng, già nua thân thể càng ngày càng trầm lạnh như thủy, một luồng mang theo mùi máu tanh sát khí không ngừng mãnh liệt mà ra, đỏ như màu máu linh khí càng la lượn lờ ở trước mắt. Huyết đằng tay Tiêu Hoán Vân khẽ quát một tiếng, một đạo ngưng tụ trưởng ấn ầm ầm mà xuống, cái kia trưởng ấn trên không trung không đi thẳng tắp, mà là chạy trồm bắn trụm, khiến người ta không mò ra phương hướng. Trương Nguyên Lang hô hấp một trận, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trong miệng nhưng là quắc khẽ, bạch long xoay tròn theo bạch long xoay tròn triển khai, Trương Nguyên Lang thân pháp trơn lên phiêu giật mà lại tiêu sái, ung dung tránh né đã định vị chính mình huyết đằng tay. Thân pháp ngược lại không tệ, đáng tiếc, sức chiến đấu, Quá yếu, Tiêu Hoán Vân lần thứ hai hừ một tiếng, song vươn tay ra, linh khí chạy trồm, khí thế càng ngày càng táo bạo, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì đại chiêu. Cũng trong lúc đó, Ninh Hằng Thiên nhưng là tàn nhẫn mà giơ lên trong tay trung gian, tựa hồ chuẩn bị cuối cùng liều mạng, hắn ngưỡng thiên nộ hống, cút cho ta Ninh Hằng Thiên sẽ hai chiêu thần long 18 thước, nhưng, này hai chiêu bên trong nhưng không có bạch long xoay tròn, vì lẽ đó, bị bốn ánh kiếm khóa chặt sau, hắn căn bản không trốn được, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ Ninh Hằng Thiên nộ hống sau, trong tay to lớn trọng kiếm len ken phát hưởng, nhanh chóng run rẩy, tựa hồ là đối với. Trên đỉnh đầu ai nhờ kiếm sản sinh hoảng sợ hơi thở tiếp theo. Ken ken ken ken liên tục 4 tiếng chói tai mà lại âm thanh lanh lảnh dưới, trong tay có tới trên nặng ngàn nửa cân, chuyên môn tìm người chế tạo trọng kiếm, dĩ nhiên đứt đoạn mất không chỉ đứt đoạn mất, thậm chí ở 4 ánh kiếm dưới trực tiếp đã biến thành 4 đoạn mà này vẫn không phải kết thúc. Khủng bố ai nhờ kiếm còn ở cắt chém. Ninh Hằng Thiên tâm tạng run rẩy, mạnh mẽ chiến đấu ý thức, chống đỡ lấy hắn theo bản năng chuyển bước, chuyển biến phương hướng. Miễn cưỡng tránh thoát 3 ánh kiếm, nhưng một đạo kiếm mang cuối cùng làm thế nào cu nở dê tránh không thoát tê thanh âm chói tai bên trong, mắt trần có thể thấy, á nhờ kiếm vào thể, từ trên xuống dưới đi vào Ninh Hằng Thiên cánh tay nơi. Máu tươi chỉ là trong nháy mắt liền ti cờ hờ go tở bắn ra, Ninh Hằng Thiên vai trái bảng máu thịt bé bét, cánh tay trái thậm chí đều tủng kéo xuống, đã đứt đoạn mất Ninh Hằng Thiên, xem ra. Ngươi cu nở dê không phải rất lợi hại a. Hiên Viên Đông Hoa rơi xuống từ trên không, đứng thẳng ở cách đó không xa, khỏe miệng mang theo cười gàn, ánh mắt trung tắc là cân nhắc, trong tay màu xanh tiểu kiếm vẫn chói mắt cực kỳ. Hiên Viên Đông Hoa, ngươi dĩ nhiên là trung thiên vị Ninh Hằng Thiên nhãn hạt châu đỏ chót, nhìn chằm chằm Hiên Viên Đông Hoa, âm thanh có chút khàn giọng. Hiện tại đầu hàng, ta tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, vì một đã chết rồi Diệp Hiên, đáng giá không? Hiên Viên Đông Hoa khẽ lắc đầu. Đáng giá, hắn sẽ không chết, đầu dô nở dê càng sẽ không nói nhầm, một Diệp Hiên, đủ để sánh được ngươi Hiên Viên ra, không, là toàn bộ Côn Luân Sơn, toàn bộ 8 dãy núi lớn hơn 100 lánh đời gia tộc, hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ninh Hằng Thiên nhãn thần càng ngày càng kiên định. Ha ha ha, thực sự là cười chết người, một cặn bã như thế tiểu tử, hiện tại không rõ sống chết, còn thật sự coi chính mình ghê gớm. Tiểu tử kia sẽ không là các ngươi đầu rôn nở dê con riêng chứ? Ha ha ha, Hiên Viên Đông Hoa cười ha ha. Xì nhục đầu rôn nở dê, người đang chết. Ninh Hằng Thiên sát khí hầu như thực chất hóa, đột nhiên, sắc mặt hắn dữ tợn lên, đột nhiên gào thét, ma long dáng thế, ma long dáng thế. Thời khắc này, khoảng cách Ninh Hằng Thiên cách đó không xa cái khác Trường Nguyên Lang, Hoàng Động Dương, Cao Lang Tưởng bọn người là thân thể run lên. Tự tin tăng mạnh, dĩ nhiên là ma long dáng thế, hết thể long đâm người đều rất rõ ràng, Ninh Hằng Thiên sẽ thần long 18 thức bên trong hai chiêu. Trong đó một chiêu là xích long cuối dây, thế nhưng chiêu thứ hai, Ninh Hằng Thiên chưa từng có từng dùng tới, thậm chí không có ai rõ ràng chiêu thứ hai là cái gì. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là thần long 18 thức bên trong lợi hại nhất ba chiêu một trong. Lôi long nổ vang, ảm phạ rồ diệt thế. Ma long dáng thế đây là thần long 18 thức bên trong khó nhất ba chiêu, cu nở dê là ma nhờ nhất ba chiêu, hầu như không có ai học được, chỉ có cường như đầu dô nở dê hay là mới có thể học được ma long dáng thế. Không nghĩ tới, Ninh Hằng trời cũng có thể theo Ninh Hằng Thiên gào thét, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lấp lóe yêu dị ngăm đen sắc, cả người hóa thành khói đen giống như vậy, trong chớp mắt, thân hình bay lên, hắc vụ nhiễu, nhân hỏa long đan sen. Long cùng người xoay quanh trên đỉnh đầu, Ninh Hằng Thiên lập lòe rồng đen cùng bóng người của hắn, không ngừng vô hồi, khí thế càng ngày càng dày đặc khủng bố. Vướt rồng vảy rồng đuôi rồng thân rồng đầu rô nở dê năm vị một thể xoắn nát, giết chết, không gian hố đen cho ta đi. Trong nháy mắt, ma long cuồng bạo lên, một tiếng gầm lên một tiếng dưới. Ma long khí thế càng ngày càng khủng bố, cuối cùng gầm lên giận dữ sau khi kết thúc, mắt trần có thể thấy, một không gian thật lớn hố đen tầng tầng lớp lớp. Trở thành cái kia cuồng bạo toàn hoa, mang theo khủng bố hủy diệt khí thế, hướng về còn đứng trên mặt đất trên Hiên Viên Đông Hoa mà đi, đem Hiên Viên Đông Hoa gắt gao khóa chặt. Chương 794, ta Diệp Hiên trở về, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 794, ta Diệp Hiên trở về, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 847, ta Diệp Hiên trở về. Ninh Hằng Thiên chỉ là tiểu thiên vị, tuy rằng vô hạn tiếp cận trung thiên vị, nhưng so với đầu dô nở dê đế thông thiên, về mặt thực lực cờ chênh lệch quá nhiều đẳng cấp. Vì lẽ đó, hắn triển khai này 5 vị một thể không gian hố đen, hiển nhiên cùng đầu dô nở dê không có cách nào so với, thế nhưng đối thủ của hắn Hiên Viên Đông Hoa, cùng Hiên Viên Thiên Kiếm vậy cũng là không có cách nào khá là ai thắng ai thua, vẫn đúng là khó nói. Thật là lợi hại một chiêu. Hiên Viên Đông Hoa sắc mặt có chút nghiêm nghị, trong tay màu xanh tiểu kiếm nắm đến càng ngày càng khẩn, mắt thấy không gian kia hố đen liền muốn đem chính mình bao phủ. Hiên Viên Đông Hoa tâm hung ác, trong tay tiểu kiếm đột nhiên giơ lên, Ninh Hằng Thiên, vốn tưởng rằng giết gà không cần tệ ngưu đao, không nghĩ tới ngươi này kê ngược lại không là bình thường kê, đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Hiên Viên Đông Hoa ma nhờ nhất một chiêu đi. Hiên Viên Đông Hoa đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm lớn tinh huyết toàn bộ bị màu xanh tiểu kiếm hấp thu. Màu xanh tiểu kiếm hấp thu tinh huyết sau long lánh ánh sáng càng chói mắt đến phảng phất thái dương đang ở trước mắt. Kiếm ở người ở kiếm vong người vong kiếm hóa nhân thân, người theo kiếm ý nhân kiếm hợp nhất, một chiêu kiếm hư không thầm thì trong miệng thần chú thứ tầm thường. Nương theo Hiên Viên Đông Hoa nói thầm, màu xanh tiểu kiếm nhanh chóng phóng to, có tới mấy chục mét to nho, cự kiếm ánh sáng màu xanh long lánh, ngưng tụ cực kỳ. Khí thế càng là cực kỳ kinh người, đơn giản liền đem Ninh Hằng Thiên không gian hố đen khí thế cho áp bức này một chốc cái kia, toàn trường M.E. trăm nga nở bình cũng không nhịn được nữa loại kia sơ hà y, thậm chí có mấy người thân thể đều ố lượng. Cự kiếm ánh sáng tử vong bao phủ vùng không gian này, dường như muốn đem mọi người cùng vật đều cho hủy diệt cũng trong lúc đó, thậm chí là chu vi đối chiến trường Nguyên Lang, Tiêu Hoán Vân, Tiêu Nguyên Hoành, Vương Hoàn Vũ chờ người toàn bộ đều ngừng tay. Sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Sờ trần gọng mắt trần có thể thấy, Hiên Viên Đông Hoa thân thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ mất đi ý thức giống như vậy, mà trên đỉnh đầu cự kiếm nhưng là linh động cực điểm. Một giây sau, cự kiếm cùng không gian hố đen va chạm rầm rầm rầm theo sát, là điếc thai tiếng nổ vang rền, trên bầu trời, hắc khí lượn lờ, ánh kiếm bao phủ. Ở ánh kiếm dưới, hắc khí lại bị nhanh chóng xé nát tiêu tan. Cự kiếm mũi kiếm càng la ung dung đem không gian hố đen xoắn nát, cuối cùng nhưng là một chiêu kiếm mà xuống, chém ở rồng đen trên người. Mắt thấy, cự kiếm kia phải đem rồng đen thân thể chặt đứt. Ninh Hằng Thiên, Ninh Hằng Thiên, Ninh Hằng Thiên long đâm ba con tiểu đội, mặc kệ là phổ thông thành viên, vẫn là Vương Hoàn Vũ những ngày qua vị cường giả, đều là kinh hại đến biến sắc, theo bản năng gầm rú. Âm cung lúc đó, mắt trần có thể thấy, rồng đen đột nhiên thu nhỏ lại, Ninh Hằng Thiên thân thể hiện ra hiện. Sau đó từ không trung trực tiếp hạ xuống, cả người sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng hoại. Ninh Hằng Thiên trọng thương. Một phần mười cái hô hấp sau, cự kiếm nhanh chóng biến mất, Hiên Viên Đông Hoa nguyên bản không nhúc nhích thân thể đột nhiên run rẩy, đó lấy, con mắt mở, né qua một tia chớp rô nở dê như hết sạch, sắc mặt của hắn đồng dạng trắng xám, thế nhưng là hưng phấn cực kỳ. Ninh Hằng Thiên, ngươi thất bại. Hét lớn bên trong, Hiên Viên Đông Hoa từng bước hướng về Ninh Hằng Thiên mà đi. Không được Vương Hoàn Vũ chờ người, rất là sốt ruột, muốn xông lên mau mau cứu Ninh Hằng Thiên. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Đứng Vương Hoàn Vũ trước người Mục Kình nhưng là cười gằn. Đồng dạng, Trương Nguyên Lang, Hoàng Động Dương mấy người cũng là không có bất cứ cơ hội nào, bị Yên Kinh ba gia tộc lớn cùng với Hiên Viên gia còn có Cổ Minh cùng Mục gia người liên lụy trụ, bọn họ tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có thể cứu Ninh Hằng Thiên. Trong nháy mắt, Hiên Viên Đông Hoa đã đứng Ninh Hằng Thiên trước người. Ha ha, trong truyền thuyết thiên tài tụ tập long đâm cũng là như vậy mà thôi, cho nên nói, thế tục vĩnh viễn là thế tục, cùng cổ vũ giới hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Ngươi ở thế tục hay là lợi hại nhất thiên tài, nhưng ở ta Hiên Viên Đông Hoa trước mặt, chỉ là cái cặn bã. Hiên Viên Đông Hoa cười ha ha, tùy ý sỉ nhục Ninh Hằng Thiên. Ninh Hằng Thiên thân thể run rẩy, sùi lơ ở địa, bị trọng thương, thậm chí ngay cả mở miệng khí lực nói chuyện đều không có. Chỉ là khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà có kiên quyết cho dù thua, tinh thần trên cu nở dê tuyệt không khuất phục. Hắn là Long Đâm, hắn không phải cá nhân, hắn đại biểu chính là Long Gai. Ninh Hằng Thiên, ta vậy thì đưa ngươi xuống địa ngục, không nên quên, đưa ngươi xuống địa ngục chính là ai. Hiên Viên Đông Hoa đột nhiên đình chỉ cười gằn, hơi híp mắt lại, sát khí chạy trốn không được. Ninh Hằng Thiên, đứng lên đến A đội trưởng, đứng lên đến A đội trưởng, ngươi là lợi hại nhất xa xa. Một màn rơi vào trong mắt, Long Đâm ba con tiểu đội mỗi người đều đang điên cuồng gào thét, con mắt đều đỏ, muốn vọt qua tới cứu người, làm thế nào cu nở dê thoát khỏi không được kẻ địch. Giang buộc loại này cảm giác vô lực, thật sự sống không bằng chết. Ha ha, rất bất đắc dĩ, không phải sao? Đây chính là hiện thực, người yếu đáng chết. Hiên Viên Đông Hoa cười gằn, trong tay màu xanh tiểu kiếm nhắm ngay Ninh Hằng Thiên, mắt thấy liền muốn hạ xuống. Đang lúc này, ầm ầm ầm, đột nhiên Ninh Hằng Thiên trước mắt bu đầy người, tất cả đều là Đông Dương quân khu binh, tay không tấc sát, liền võ giả đều không phải binh ngài lên, hắn muốn giết chết ngài, nhất định phải đạp lên chúng ta thi thể một người trong đó binh. Đem Ninh Hằng Thiên nâng dậy đến, chăm chú mà lại kiên quyết nói: người yếu chính là đáng chết, nhưng coi như là người yếu, chúng ta QNZ có tôn nghiêm, QNZ có dũng khí, còn có cái mạng này đột nhiên vây lên đến, lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở. Bình tức giận quát, không sơ sinh tử. Hiên Viên Đông Hoa thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng, tiếp theo nhưng là cười ha ha, một bầy kiến hôi, lại vẫn phiến tình lên, vốn là không chuẩn bị giết chết các ngươi, đã như vậy. Hiên Viên Đông Hoa thân thể run lên, trong tay màu xanh tiểu kiếm chặt che nắm. Hắn đột nhiên trúng trước mắt binh lại nhanh như vậy tốc ngã xuống. Liều mạng, cùng hắn liều mạng càng ngày càng nhiều binh hướng mắt, điên cuồng xông lên, chỉ là còn không xông lên trước, cũng đã ngã xuống. Hiên Viên Đông Hoa nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Bọn tỉ muội, chúng ta là Diệp Hiên nữ nhân, làm Diệp Hiên huynh đệ, bọn họ có thể không mà sống chết chúng trước, chúng ta cũng được. Bọn tỉ muội, chúng ta liều mạng, cho dù chết, coi như là chạy khô huyết. Cu nở dê liều mạng hạ chỉ hàm nước mắt ào ào chạy, xem nhìn chằm chằm xa xa. Hiên Viên Đông Hoa hành hạ đến chết hung ác. Đột nhiên, na nở dê điên cuồng quát. Liền như na nở dê từng nói, cho dù chết, na nở dê cu nở dê không thể trơ mắt nhìn tình cảnh như vậy. Na nở dê tình nguyện bô y tiếp những này binh đi chê tờ Diệp Hiên. Xin lỗi. Làm người đàn bà của ngươi, biết rõ tử vong, nhưng cu nở dê không thể xúc ở đây. Để những này tươi sống sinh mệnh, vì là tỉ muội chúng ta cấu tạo thịt người tâm chắn coi như sống sót, QNZ là một đơ ý hổ thẹn. Cùng bọn họ liều mạng theo hạ chỉ hàm âm thanh, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Thanh Toàn chờ người đã sớm không kiềm chế nổi, hướng về phía Hiên Viên Đông Hoa mà đi. Kinh Thiên mấy người cũng là huyết đỏ mắt lên phóng đi, hết thảy đều điên rồi rối loạn, mắt thấy hạ chỉ hàm đám người đã vọt tới phía trước nhất. Đột nhiên, cái kia máu tanh trong không khí có thêm từng kia một lạnh lẽo âm trầm, đến từ cửu u bình thường lạnh lẽo âm trầm, hơi thở kia không phải rất nặng, lại làm cho người run rẩy, thanh âm lạnh như băng dường như đóng băng ước năm man hoang thần thú phun ra cái kia trần phong khí tức. Ta Diệp Hiên trở về. Chương 795, làm sao như thế khủng bố, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 795, làm sao như thế khủng bố, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trần chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 848, làm sao như thế khủng bố, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người, bao quát Hiên Viên Đông Hoa cao thủ như vậy, đều là cảm giác không khí đọng lại, tựa hồ nghẹt thở. Diệp Hiên đến rồi, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Thời khắc này hạ chỉ hàm chờ nữ đều là khóc bên trong mang cười, cười bên trong mang lệ. Kinh Thiên chờ người càng la kích động thân thể run rẩy, công tử trở về, có cứu, bọn họ QNZ có thể liều mạng. Biết đến hiện tại, không thể chiến đấu, chính là vì bảo vệ hạ chỉ hàm chờ người. Vào giờ phút này, Diệp Hiên trở về, bọn họ có thể chiến đấu, đây mới là bọn họ muốn. Kinh Thiên cái kia cuồng bạo khí thế cuối cùng cũng coi như là triệt để thả ra ngoài, sắc ý con mắt đảo qua trước mắt những cường giả kia, không sợ hãi chút nào. Ngươi chính là Diệp Hiên. Hiên Viên Đông Hoa quay đầu, nhìn chằm chằm trước mắt người trẻ tuổi, khóe miệng mang theo nụ cười khinh thường. Tựa hồ cũng không phải mạnh mẽ bao nhiêu a, Diệp Hiên không có hé răng, mà là dùng con mắt đảo qua Hiên Viên Đông Hoa, Cổ Phong, Giếng Cổ Thiên, Mục Kình, Tiêu Nguyên Hoành chờ người, trong ánh mắt là lạnh lẽo thấu xương, lạnh lẽo âm trầm, ánh mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ha ha ha ha, dĩ nhiên chính là một võ giả, liền thiên vị đều không phải. Ha ha ha, cười chết ta rồi, ta làm đế thông thiên muốn dùng hết toàn bộ long đâm, bảo vệ chính là một gia sao thiên tài tuyệt thế. Ta làm Linh Hằng Thiên phế bỏ cái kia mệnh muốn giữ gìn chính là ca y na ho châu bỏ nhân vật nữ nhân. Huynh đệ ta khi ta Hiên Viên gia Hiên Viên Vũ Tỉnh thích chính là một gia sao tuyệt thế yêu nghiệt. Ta làm ở đây mở ơ y trăm ngàn nở run dế chờ đợi chính là một siêu cấp chúa cứu thế, không nghĩ tới chính là ngươi như thế một ngọn ý. Ha ha ha ha, Hiên Viên Đông Hoa tiếng cười làm cản, trương cuồng liều lĩnh, đầy dây không gì sánh kịp xem thường. Chỉ là, nhưng không có người nào tùy tùng Hiên Viên Đông Hoa đồng thời cười, bởi vì mặc kệ là Đông Dương thị những này binh, vẫn là Hạ Chỉ Hàm những nữ nhân này, hoặc là Kình Thiên những huynh đệ này, lại hoặc là Tiêu Nguyên Hoành, Cổ Phong những kẻ địch này, đều biết Diệp Hiên là thế nào lợi hại cùng mạnh mẽ. Một giây sau, ngay ở Hiên Viên Đông Hoa âm thanh vừa hạ xuống, đột nhiên, Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn bắn phá đến trên người hắn. Vì khẽ quát một tiếng, trong giây lát đó, nguyên bản động lại không gian trực tiếp răng rắc toàn bộ vỡ vụn. Diệp Hiên thân hình lóe lên đến, màu vàng dòng lũ hóa thành trên trời lưu tinh, đột nhiên tỏa ra cái kia quang hoa, trong chớp mắt, lưu tinh lạc, Diệp Hiên đã đứng Hiên Viên Đông Hoa trước người. Khoảng cách xa như vậy, Diệp Hiên vẹn vẹn dùng 1/10 cái hô hấp đều không có, lại dừng lại, cả người hắn cùng Hiên Viên Đông Hoa mặt đối mặt. Chết quát khẽ một tiếng, đem khiếp sợ mà trong thất thần Hiên Viên Đông Hoa từ dường như thiên cổ trong ngủ mê duệ tỉnh, cu nở dê ngay ở trong nháy mắt đó, không thể kháng cự sức mạnh, đem Hiên Viên Đông Hoa kéo vào một tử vong bên trong không gian. Diệp Hiên một quyền đập ra, đầy đủ 2 triệu cân sức mạnh, vượt qua hư thực không gian, ầm ầm hạ xuống, ở giữa Hiên Viên Đông Hoa ngực. Thời gian ở này nháy mắt đình trệ, mỗi người ánh mắt đều có thể tỉ mỉ, thanh thanh tích tích thấy rõ loại này một màn. Trong con ngươi, Hiên Viên Đông Hoa một đường phun yêu dị máu đỏ tươi, thân hình biến hình nữ khúc, ngực ao ham xuống, thân thể hất bay trên trời cao bên trong, dường như cái kia bay ngược diều giống như vậy, tốc độ nhanh chóng, dường như cách huyền chi tiễn Diệp Hiên một quyền lực lượng, đem Hiên Viên Đông Hoa toàn thân nát tan, còn chưa rơi xuống đất, Hiên Viên Đông Hoa chết không thể chết lại. Ầm, thời gian phảng phất quá cực kỳ lâu, rốt cục, cái kia chói tai tiếng nổ vang rền ở bên tai ầm ầm vang lên, chấn động đến mức tất cả mọi người đầu óc choáng váng, trái tim run rẩy. Rác rưởi Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng. Trung thiên vị hay là vẫn tính thực lực không tệ, nhưng ở hắn Diệp Hiên trước mặt, chính là một cặn bã. Diệp Hiên ở Amazon đụng tới những cao thủ, trước tiên không nói đến từ Thiên Nguyên Đại Lục chân diên, Dương Láo chờ người, chính là tứ đại dã man nhân bộ lạc cùng nguyên tố trong thần tộc, đều có thể tìm ra Hứa Hứa Đa Đa cái có thể đem Hiên Viên Đông Hoa giết chết người. Liên dường như Hiên Viên Đông Hoa từng nói, run dế chính là run dế, chết rồi chính là chết rồi, chỉ đến thế mà thôi. Diệp Hiên rất tùy ý, nhưng những người khác nhưng suýt chút nữa dọa hôn mê. Một quyền đánh giết Hiên Viên Đông Hoa làm sao có khả năng, đây là Hiên Viên Đông Hoa A, này vẫn là vừa mới cái kia 4 kiếm hợp nhất, đối chiến Ninh Hằng Thiên khủng bố Ma Long Cù Nở Dê không hề yếu, đem Ninh Hằng Thiên Đô cho đánh bại cường giả siêu cấp sao, đây là vẫn là cổ vũ Hiên Viên gia cường đại nhất 2 đời một trong sao, này vẫn là vừa mới cái kia ngông cuồng bên trong tiết lộ thô bạo Hiên Viên Đông Hoa sao, này vẫn là tứ đại gia tộc liên thủ bên trong 4 vị thiên vị đầu lĩnh sao, làm sao. Trong tay Diệp Hiên, tựa hồ trực tiếp đã biến thành một con chó chết, ngươi làm sao lợi hại như vậy, toàn trường đều khiếp sợ thật lâu không có tiếng vang. Một lúc lâu, Tiêu Nguyên Hoành cái thứ nhất lên tiếng. Tiếng nói của hắn run rẩy, hoàn toàn không thể tin được hình ảnh trước mắt. Phải biết, Hiên Viên Đông Hoa thuần thực lực chí ít là hắn Tiêu Nguyên Hoành 3 cái trở lên. Trong tay Diệp Hiên sống không qua một chiêu, ngươi là người nhà họ Tiêu. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyên Hoành. Ta tên Tiêu Nguyên Hoành. Tiêu Nguyên Hoành sắc mặt trầm lạnh, từng ngụm hô hấp, tựa hồ muốn đem trong lòng hoảng sợ cho dứt bỏ. Ngươi chính là Tiêu Nguyên Ân đệ đệ Tiêu Chấn Thiên con thứ 2, ha ha. Diệp Hiên cười ha ha. Ta đến trước mới vừa giết ngươi cái kia chó chết như thế lao tử, hiện tại đến phiên ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa Thanh Nguyên, Thanh Tư lệnh, ta đáp ứng ngươi, đem Tiêu gia diệt báo thù cho ngài, cho tiểu toàn báo thù. Một giây sau, Diệp Hiên thân hình lần thứ 2 lấp lóe, vô ảnh bộ thêm vào Du Long Kinh Hồng bộ, hơn nữa thất tinh bắt đầu lĩnh ngộ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phiêu giật đến cực hạn, tiêu sái đến cực hạn, phức tạp đến cực hạn. Toàn trường không một người có thể xem thanh Diệp Hiên dấu vết. Cứu ta. Tiêu Nguyên Hoành hoàn toàn biến sắc, trái tim nhảy lên ra tốc đến hầu như có muốn nhảy ra dấu hiệu, hắn cảm giác thân thể chính mình đã không thể di chuyển, theo bản năng quát. Không được. Cách đó không xa Tiêu Hoán Vân, Hạ Dày Quốc sắc mặt 2 người đại biến, thân thể lóe lên liền muốn hướng về Tiêu Nguyên Hoành mà đi, tựa hồ là muốn trợ giúp Tiêu Nguyên Hoành chống lại Diệp Hiên, đáng tiếc vèo vèo ngay ở 2 người lên đường chuyển động thân thể chốc lát. Một đạo kim sắc dòng lũ né qua, 2 người thậm chí đều không thấy rõ, Diệp Hiên càng nhưng đã kẹp trở lại Tiêu Nguyên Hoành cái cổ. Người Tiêu gia nhất đi nhờ diệt vong, ai cũng cứu không được ngươi. Diệp Hiên truyền đạt tận thế thẩm phán. Tiếp theo Diệp Hiên lắc cổ tay, nương theo tiếng rắc rắc, mạnh như thiên vị Tiêu Nguyên Hoành thậm chí ngay cả ra tay một chiêu đều không có cơ hội. Thậm chí trước khi chết liền bị dọa đến thân thể cũng không thể động đậy, thậm chí ngay cả một câu xin tha đều không nói ra, liền như thế triệt để chết rồi lại một người chết người ở chỗ này đã có ngất đi thực sự là không bị chấn động đến mức đầu óc khuyết dưỡng. Diệp Hiên mạnh như thế nào thực lực thế này thì quá mức rồi, coi như là Kình Thiên chờ tuyệt đối tin tưởng Diệp Hiên người, QNZ là bị cả kinh trái tim run, Diệp Hiên mạnh mẽ hầu như vượt quá bọn họ tưởng tượng của mọi người. Ta Diệp Hiên giết người, các ngươi có thể đỡ được sao? Diệp Hiên giết chết Tiêu Nguyên Hoành, vì vị quay đầu, nhìn về phía Tiêu Hoán Vân, Hạ Giày Quốc, không nên gấp gáp, lập tức liền đến phiên các ngươi đang khi nói chuyện. Diệp Hiên trên mặt né qua một tia nụ cười nhàn nhạt, nụ cười như thế phối hợp tâm kia đẹp trai khuôn mặt, thật sự có loại xuân về hoa nở, vạn vật thức tỉnh cảm giác. Nhưng, ở Hạ Giày Quốc cùng Tiêu Hoán Vân xem ra, nhưng lại như địa ngục tu la giống như vậy, này một chốc cái kia, hai người phảng phất bị một luồng không thể kháng cự tuyệt thế sức mạnh kéo vào á tỳ địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chương 796, Cường không có phổ, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 796, Cường không có phổ, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 849, Cường không có phổ. Diệp Hiên đảo qua Hạ Giày Quốc cùng Tiêu Hoán Vân sau, không khỏi nhìn về phía xa xa, là Bạch Khởi. Diệp Hiên trong con ngươi né qua một tia hổ thẹn cùng cảm tạ tùng tùng tùng muôn người chú ý dưới. Diệp Hiên từng bước hướng về Bạch Khởi đi đến, đến Bạch Khởi trước mặt, đem Bạch Khởi từ trên mặt đất nâng dậy đến. Huynh đệ, còn có thể kiên trì sao? Diệp Hiên trầm giọng nói, ai thương ngươi? Hắn Bạch Khởi oán hận đến cực điểm, ngón tay cách đó không xa Long Ba. Diệp Hiên ánh mắt như đao, một quay đầu, dán mắt vào Long Ba. Long Ba giả nùa thân thể ma nhờ mẹ run lên, thật giống như bị hồng thủy manh thu nhìn chằm chằm, cũng không còn bất kỳ cái gì khác tâm tư, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là trốn liều lĩnh. Long Ba điên cuồng vận chuyển chân khí, hướng về xa xa cuồng trùng mà đi. Đang lúc này, đột nhiên vèo vèo vèo sau lưng truyền đến thanh âm chói tai, Long Ba theo bản năng muốn thiên xoay người. Si cũng đã muộn. Tốc độ của hắn nơi nào có Diệp Hiên ném đi chùy thủ nhanh, chùy thủ không có đem Long Ba giết chết, mà là sâu sắc đâm vào Long Ba vùng đan điền. Liên như thế một chùy thủ, Long Tam tòng nửa bước thiên vị đột nhiên hạ xuống người bình thường cảnh giới, nguyên bản cũng đã có hơn 100 tuổi, lập tức không còn chân khí chống đỡ, Long Ba phảng phất lần thứ 2 già yếu 3 phần. Trong lòng hoảng sợ dường như cái kia ngăn chặn Tôn Ngộ Không ngũ chỉ sơn giống như vậy, ép đắc Long Ba thở không được lên. Trắng xám mà lại trên khuôn mặt già nua tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn run rẩy thân thể, tự lẩm bẩm, không muốn, không muốn, không muốn. Đáng tiếc, Diệp Hiên mặt không hề cảm xúc, đã đến trước người của hắn. Yên tâm, ngươi tạm thời chết không được, ngươi chỉ có thể chết ở huynh đệ của ta trong tay. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, vì vị không người, một cái kéo lại Long Ba vai, đem Long Ba văng ra ngoài. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng một hô hấp sau. Âm Long Ba bị đập xuống đất. Vị trí chính là Bạch Khởi trước người, tầng tầng một suất, vốn tưởng rằng sẽ chết, nhưng tựa hồ chịu đến Diệp Hiên một ít thủ đoạn đặc thù, hắn dĩ nhiên không có bị ngã chết. Các ngươi cùng tiến lên, nếu không, chúng ta đều phải chết. Đang lúc này, thanh âm đột ngột vang lên, là Cổ Phong. Đúng, chúng ta còn có 3 cái thiên vị, chúng ta cùng hắn liều mạng giếng Cổ Thiên giống to. Trong giây lát đó, Hạ Giày Quốc, Tiêu Hoán Vân, giếng Cổ Thiên, Mục Kình cùng với Mục Gia cái kia 3 vị trưởng lão lập tức tụ lại cùng nhau, trên người linh khí cuồng bạo gợn sóng, 3 người kết hợp với nhau, đúng là hình thành một luồng khí thế mạnh mẽ, 3 người từng người đáy lòng đều có một chu tờ thấp. Hắn có điều là giả ra đến, hắn chỉ là cao cấp võ giả cảnh giới, chúng ta đồng lòng hợp lực chém giết hắn. Mục Gia một vị trưởng lão lớn tiếng nói. Chém giết những người khác tựa hồ là vì cho mình cố lên tiếp sức giống như vậy, đồng thời giống to. Diệp Hiên, chúng ta giúp ngươi. Hoàng Động Dương, Vương Hoàn Vũ đám người đã đi tới, Cao Lăng Tưởng QNZ là đỡ bị thương Ninh Hằng Thiên, ánh mắt lấp lóe sát ý không cần, cảm tạ các vị huynh đệ, tình nghĩa của các ngươi, ta Diệp Hiên vĩnh viễn khó quên, còn những này gà đất chó sành, giao cho một mình ta là đủ. Diệp Hiên lớn tiếng nói. Hoàng Động Dương chờ người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trọng trọng gật đầu. Ninh Hằng Thiên, chúng ta chịu phục, Diệp Hiên thật sự quá lợi hại đúng đấy, vẹn vẹn chỉ là cao cấp võ giả, thực lực như vậy, có thể nói nghịch thiên đầu dô nở dê ánh mắt thật tốt, may là chúng ta liều mạng Vương Hoàn Vũ, Cao Lăng Tường đều là lại kích động lại là hưng phấn nói, nhìn Ninh Hằng Thiên ánh mắt tràn đầy khâm phục. Ha ha, ta trước cu nở dê không nghĩ tới, ta chỉ là tuyệt đối phục tùng đầu dô nở dê mệnh lệnh, cu nở dê là tuyệt đối tin tưởng đầu dô nở dê. Quả nhiên, Diệp Hiên liền như đầu dô nở dê từng nói, hắn là va nở năm, nga nở va nở năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Như vậy khủng bố thiên tài, cũng có thể để chúng ta long đâm vào 10 năm một lần đỉnh cao võ đạo giải thi đấu trên đạt được một vị trí tốt, vì ta long đâm thậm chí toàn bộ hoa hạ làm vẻ vang. Ninh Hằng Thiên kích động thân thể đều đang run rẩy, cái kia gương mặt đẹp trai trên tràn đầy kiêu ngạo. Diệp Hiên thật có thể một người đối phó ba y người sao? Trương Nguyên Lang đột nhiên vì lo lắng nói, có thể hay không áp lực quá to lớn? Diệp Hiên nếu nói rồi, nhất định có thể làm được. Ninh Hằng Thiên cười cợt. Đúng đấy, nếu như Diệp Hiên thật sự vất vả, chúng ta trở lên, trước tiên thơ ra một hơi, nghỉ một chút, khôi phục một chút linh khí. Hoàng Động Dương cu nở dê là ung dung cười. Diệp Hiên một thân một mình muốn đối chiến bảy đại thiên vị, để Mục Kình chờ người vừa là thở phào nhẹ nhõm, lại là phẫn nộ thơ ra một hơi. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Hiên coi như lợi hại đến đâu, một người chiến ba y người cu nở dê là bất cẩn, bọn họ hay là còn có một tia chuyển bại thành thắng cơ hội. Chìa khóa Trương Nguyên Lang, Vương Hoàn Vũ chờ người ra nhập vào, bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, mà tình huống như thế, một khi thất bại, cái kia nhất định phải chết không. Có ai muốn chết, đặc biệt là bọn họ những này đứng mây xanh đỉnh thiên vị cường giả, càng không muốn chết, vì lẽ đó bọn họ thở phào nhẹ nhõm nhưng càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Diệp Hiên ngông cuồng quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đem bọn họ ba y người liên hợp tựa hồ xem thành gà đất cho sành giống như vậy. Thực sự là đáng trách ngươi chính là cổ phong chủ nhân chứ. Ha ha, đột nhiên, Diệp Hiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Mục Kình, cười gần như đao. Mục Kình không nói gì, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cảnh giác đến cực hạn. Người cao y củ ổ y cu nở dê chết, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có mấy lời muốn hỏi ngươi. Diệp Hiên nói, ánh mắt quét về phía Mục gia ba cái trưởng lão, ba người các ngươi lão gia hỏa chết trước đi. Diệp Hiên, khoác lác Mục gia ba cái thiên vị trưởng lão. Mới vừa muốn nói điều gì đang lúc này, cuồng phong nổi lên, Diệp Hiên khí thế trên người quả thực cường đại đến kinh thiên mức độ, nguyên lai, trước Diệp Hiên vẫn chưa phóng thích khí thế. Che trời ấn chưa kịp ba y người sơ ha y xong xuôi, Diệp Hiên đột nhiên đưa tay, chân khí màu vàng nóng cuồng bạo lượn lờ, chân khí ngưng kết thành ấn bay lên, nhanh chóng phóng to, ngưng tụ mà lại khủng bố, dường như một vách núi. Một giây sau, mắt trần có thể thấy. Mục gia tam đại trưởng lao thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, liền bị che ngập bầu trời ngăn chặn chết. Ha ha, đó là tự nhiên. Chắc chắn phải chết. Che trời ấn xuống, đừng nói là tiểu thiên vị, coi như là trung thiên vị cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phải biết cái kia đông giã kiếm thí nhưng là đại thiên vị, ở che trời ấn xuống, cu nở dê đến trọng thương. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia màu vàng lóng lánh che trời ấn. Thật lâu không có tư duy. Vậy thì chết rồi, mạnh như thiên vị, trong mắt người bình thường thần tiên, dĩ nhiên một chiêu bị Diệp Hiên dây ba cái, này vẫn là người sao? Diệp Hiên một lần lại một lần siêu thoát tưởng tượng của mọi người, vẫn ở phóng to mọi người đối với hắn đánh giá cao, đến cuối cùng lại phát hiện, vẫn cứ là đánh giá thấp cái này biến thái quả thực không phải người, mà là thần. Chuyện này đây cũng quá mạnh, cách đó không xa, Trương Nguyên Lang âm thanh khẽ run, này hung mãnh không thể so đầu dô. NG trên lệch không, là so với đầu dô NG mạnh mẽ, hơn nữa còn cường không ít. Ninh Hằng trời mặc dù một câu nói rất rõ ràng, nhưng có thể vì nghe được tiếng rung. Cái tuổi này, cảnh giới này, thực lực này, ta sao cảm thấy trước mắt tình cảnh này không phải thật sự đây? Hoàng Động Dương cười khổ, trước đây ta còn có cảm giác ưu việt, hiện tại ta cảm thấy đời ta đều sống ở cầu trên người có như thế một loại người, từ nhỏ chính là vì đả kích người mà tồn tại. Ngươi nhất định phải cùng hắn so với, đó là tìm ngược. Ninh Hằng Thiên cười khổ, đừng nói chúng ta, chính là đầu dô nở dê, vậy cũng đến lắc đầu. Ngươi Mục Kình chờ người cuối cùng cũng coi. Như là từ vừa nãy sơ ha y cùng hoảng sợ bên trong thức tỉnh, thân thể nhận không kìm nổi mà phải lùi lại, muốn nói điều gì, làm thế nào cu nở dê nói không rõ ràng. Chương 797, bất ngờ đột nhiên sinh ra, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 797. Bất ngờ đột nhiên sinh ra tờ bờ tờ ít tờ. con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 850, bất ngờ đột nhiên sinh ra Mục Kính sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, trong đôi mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng sợ sệt, Diệp Hiên đối với hắn, đã là một loại sâu tận xương tủy bóng tối. Mục Kính như vậy, Hạ Giày Quốc, Tiêu Hoan Vân, Giếng Cổ Thiên, cũng là như vậy hạ ra Diệp Hiên dường như là một cái bé nhỏ không đáng kể sự, giết chết ba người sau, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hạ Giày Quốc, ngươi là người nhà họ Hạ ta, Diệp Hiên. Ngươi hạ chỉ hàm Hạ Giải Quốc, thân là mê võ nghệ, gặp phải rất nhiều cao thủ, đều là hung hăng trước mặt, biết rõ đánh không lại cũng phải đánh. Nhưng lần này, đối mặt Diệp Hiên, hắn dĩ nhiên sợ, không chỉ sợ sệt, thậm chí đến nói chuyện đều run run rẩy rẩy mức độ. Trước đây, Hạ Giải Quốc dường như vô liêm sỉ, kiêu ngạo cực kỳ, lãnh khốc vô tình, tôn nghiêm vô song, đối mặt cường giả, coi như là đánh không lại cũng phải đánh. Đó là bởi vì còn có một chút điểm đánh nhau chết sống hy vọng, có thể đối mặt Diệp Hiên đây giống như là một đem ngân châm bỏ vào Thái Bình Dương bên trong người, muốn lần thứ hai tìm được ngân châm giống như vậy, hoàn toàn không có một khả năng nhỏ nhoi, triệt để tuyệt vọng đúng đấy Hạ gia, Hạ chỉ hàm nếu như năm đó các ngươi Hạ gia không đem nữ nhân ta cùng với ta Hạ Đông Quốc gia ra từ kinh thành Hạ gia đánh đuổi, có thế ngày hôm nay, chúng ta là đứng trên một sợi dây Diệp Hiên có chút xem thường. Một giây sau, đột nhiên thu lại nụ cười, mà hiện tại, nhà các ngươi chủ, các ngươi hết thể người nhà họ Hạ toàn bộ quỳ xuống, cho nữ nhân ta quỳ xuống, QNZ đã muộn Hạ ra, chung quy là muốn tiêu diệt đi đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đưa tay chính là xé rách tay. Đồng nhiên, cái kia trong hư không đột nhiên xuất hiện to lớn xé rách tay, so với vừa nãy che trời ấn, từ ở ngoài quang trên xem ra, không kém chút nào. Đồng dạng đầy dây không gì sánh kịp bá đạo. Tương tự đầy dây một luồng cuồng bạo sát khí, tương tự có thể hủy diệt toàn bộ thiên địa ở xé rách thủ hạ. Hạ Giày Quốc nguyên bản nhìn như có chút cao to, cường tráng, thâm hậu thân thể, đã biến thành nhỏ bé con kiến. Sờ chân gỏng xé rách tay dường như ngày đó địa tay, nắm lấy Hạ Giày Quốc, mặc cho hắn thế nào dễ rủa cu nở dê không có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Lại đây Diệp Hiên vẫy vây tay, màu vàng móng vuốt dường như có thể nghe hiểu được Diệp Hiên, từ trong hư không vượt qua thực không. Ra hiện tại Diệp Hiên trước người. Hiện tại hối hận không Diệp Hiên cười, nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Giải Quốc. Ầm đang lúc này, mắt Trần có thể thấy, đứng cách đó không xa Cổ Phong cùng Long Ngao Du hai người gần giống như chân đột nhiên đứt đoạn mất giống như vậy, quỳ trên mặt đất, một lần lại một lần bị Diệp Hiên sợ đến, đứng không vững nữa. Thả ta Hạ gia sai rồi Hạ Giải Quốc lớn tiếng đạo, diện đối với sinh tử, cái gì bên trong tử mặt mũi, cái gì tôn nghiêm. Đều là vô nghĩa, Hạ Giày Quốc chỉ biết là hắn không muốn chết. Xa xa Hạ Đông Quốc lao ra tử, Hạ Hải Dương, Hạ Tử Vũ, Du Tình chờ nhân thân tử run lên, khỏe mắt tràn đầy lệ quang, không khỏi tiến lên, nắm lấy Hạ chỉ hàm tay. Chỉ hàm, ngươi đời này không đã làm gì đại sự, nhưng chỉ có như vậy một cái, liền đủ để là Hạ gia chúng ta vĩnh viễn kiêu ngạo. Hạ Đông Quốc đột nhiên nghiêm túc nói, cười to nói, ha ha ha, năm đó, ta mang nhà mang người. Bị Hạ gia đuổi ra kinh thành, khi đó ta liền xin thề, có một ngày, ta muốn báo thù, chỉ là nhiều năm như vậy, nơi nào có một điểm hy vọng, lại không nghĩ rằng, ngay ở ta muốn chết giả, muốn lúc tuyệt vọng, ý trời à. Hạ Đông Quốc một bên cười to, một bên kích động lệ rơi đầy mặt. Hạ chỉ hàm cu nở dê là kích động run rẩy hoàn mỹ thân thể, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, đó chính là hắn nam nhân sai rồi. Diệp Hiên khẽ lắc đầu, không, ngươi không sai, đại gia đều không sai. Chỉ có cường cùng yếu, không có đúng và sai, không phải sao? Diệp Hiên tựa hồ có hơi suy nghĩ cùng càng nộ, ánh mắt càng ngày càng mờ ảo. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên thản nhiên nói, nghiền nát hắn không được Hạ Giày Quốc bị tuyên án vận mệnh, lớn tiếng gào thét. Đáng tiếc, màu vàng móng vuốt nhưng hoàn toàn nghe không hiểu hắn xin tha, miễn cưỡng, tàn nhẫn đem Hạ Giày Quốc đưa vào địa ngục. Hạ Giày Quốc, này vẹn vẹn là bắt đầu, kinh thành, ta rất nhanh sẽ đi tới. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Đã chết rồi Mục gia ba vị trưởng lão, Hạ Giày Quốc, còn sót lại Mục Kình, Giếng Cổ Thiên, Tiêu Hoan Vân, ba người sợ đến thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh chẳng chề, còn kém không quỳ xuống, nơi nào còn có chiến đấu quyết tâm quỳ xuống. Đột nhiên, Diệp Hiên một tiếng quát lớn, mang theo khí thế mạnh mẽ, long tộc uy thế, thậm chí là một tia thần hồn, ầm ầm ép đi. vốn là bị sợ vỡ mật ba người nơi nào còn có thể nhịn được lập tức quỳ trên mặt đất. Như thế một quỳ triệt để tuyên cáo Nam Bắc Liên Hợp thất bại. Còn lại Hiên Viên gia, Hạ gia, Tiêu gia, Long gia cùng với Mục gia cùng Cổ gia người nơi nào còn có dũng khí chiến đấu trắng xám sắc mặt đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ đang chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Tha cho ta đi, ta sai rồi, ta chỉ là ham chơi, đều là Cổ Phong rực dây ta, chuyện không liên quan đến ta. Mục Kính cái thứ nhất mở miệng, vừa mở miệng chính là xin tha, xem ra cùng cấp mô đủ cầu. Hiểu rõ Mục gia cùng Mục Kính người hầu như đều không thể tin được tình cảnh này. Mục Kinh tuổi tiểu tiểu, nắm giữ thiên vị thực lực, là chủ nhà họ Mục được cưng chịu nhất người thừa kế, làm người đầu óc linh hoạt, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất đi nhờ là một đời kiêu hùng. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện trước mắt tình cảnh này đáng tiếc, này đều là thật sự, tận mắt nhìn thấy. Ở thực lực tuyệt đối dưới, nữ thần có thể biến thành biểu tử, kiêu hùng có thể biến thành cẩu hùng lúc đó ở lôi ra cái kia cao cao tại thượng cái gọi là nữ thần, muốn sống. QNZ là muốn câu dẫn Diệp Hiên, tuy rằng bị Diệp Hiên giết. Hiện tại ở này trên thao trường, Tiêu Hùng Mục Kình QNZ đã biến thành quỳ xuống đất xin tha cậu, tương tự là vì mạng sống. Ha ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới, đến chậm một bước, dĩ nhiên nhìn thấy như thế đặc sắc một màn đột nhiên xuất hiện một thanh âm đánh vỡ hết thể yên tĩnh cùng khiếp sợ. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, hai cái tử bào người trung niên đột nhiên xuất hiện. Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Ánh mắt lấp lóe nháy mắt. Một trung thiên vị đỉnh điểm, tiếp cận đại thiên vị, một cái khác không mở miệng nói chuyện trầm mặc nam tử dĩ nhiên là chính thật sự đại thiên vị, hơn nữa khí thế so với Tiêu Chấn Thiên mạnh, thậm chí có thể sánh ngang đỉnh cao đầu Zôn Nở Dê Đế Thông Thiên Công Tôn Gia Diệp Hiên. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, một lúc lâu, đột nhiên trong đầu nhớ tới một người Công Tôn Vấn Thiên, tương tự một thân tử bảo. Ha ha, ngươi đúng là không có quên ta Ngũ Đại Sơn Công Tôn Gia Công Tôn Chính Thiên hừ một tiếng. Ngày hôm nay, ta Công Tôn Chính Thiên cùng nhị đệ Công Tôn Hướng Thiên là đến báo thù. Ta tam đệ Công Tôn Vấn Thiên tuy rằng không hăng hái, nhưng QNZ không phải một mình ngươi tiểu tử có thể giết chết Ngũ Đài Sơn Công Tôn gia. Ngũ Đài Sơn duy nhất bá chủ Công Tôn gia thời khắc này, rất nhiều người tâm tư sản sinh ra biến hóa, hiểu rõ cổ vũ thế gia đều biết Công Tôn gia mạnh bao nhiêu, thậm chí mạnh hơn Hiên Viên gia. Tuy rằng Côn Luân Sơn so với Ngũ Đài Sơn toàn thể hung hăng, nhưng Hiên Viên gia ở Côn Luân Sơn chỉ có thể toán gia tộc lớn nhất, nhưng xưng không được bá chủ, có thể Công Tôn gia nhưng là Ngũ Đài Sơn duy nhất bá chủ Công Tôn Chính Thiên, Hướng Thiên, Vấn Thiên Công Tôn ba kiệt, cái kia đều là xưng tên cường giả tuyệt thế. Công Tôn gia cái kia không biết sinh tử lão già Công Tôn Hạo Nhiên càng là thần thoại bình thường tồn tại. Không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên đắc tội quá Công Tôn gia, nghe Công Tôn chính ý của trời, tựa hồ là giết chết Công Tôn Tam gia. Mục Kính ánh mắt lấp lóe. Tiêu Hoàng Vân, Giếng Cổ Thiên, thậm chí là Long Ngao Du, Cổ Phong, đều là như vậy, tựa hồ lại lần nữa dấy lên hy vọng. Chương 798, Thùng Lâm Pháp Tắc, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 798, Thùng Lâm Pháp Tắc, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 851, Thùng Lâm Pháp Tắc một hơi viết bốn trường, rất thoải mái. Cầu vẽ tháng á Công Tôn gia, thì ra là như vậy. Diệp Hiên tựa hồ cũng không ngại, khẽ mỉm cười, ánh mắt lập lòe, sâu sắc liếc mắt nhìn Công Tôn Hướng Thiên. Cho tới Công Tôn Chính Thiên, trực tiếp liền bị hắn quên, một trung thiên vị, cho dù là chỉ kém đại thiên vị một bước, nhưng bước đi này nhưng chênh lệch nọ mạn, vì lẽ đó căn bản Diệp Hiên liền không thèm để ý, tựa hồ là cảm nhận được mình đã bị xem thường. Công Tôn Chính Thiên sắc mặt khẽ biến thành vi khó coi, không khỏi hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên hung hăng vô cùng, có điều ngươi cho rằng có thể giết chết một ít rắc rưởi, liền vô địch thiên hạ sao? Rắc rưởi hai chữ vừa ra. Trong giây lát đó, cách đó không xa Mục Kình, Cổ Phong, Long Ngao Du, Tiêu Hoán Vân bọn người là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Vẫn cao cao tại thượng bọn họ, biến thành rắc rưởi sao? Trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng không có người nào dám phản bác, thậm chí ngay cả trên mặt vẻ mặt QNZ không dám biểu hiện ra. Tùng Lâm Pháp Tắc, chỉ đến thế mà thôi, cường giả trước mặt, người yếu chính là rắc rưởi. Đánh đi Diệp Hiên chẳng muốn phí lời, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như hai đạo lợi kiếm bắn về phía Công Tôn Hướng Thiên, thanh âm trầm thấp bên trong đầy dây bá đạo cùng tự tin. Diệp Hiên chiến tự vừa ra, đồng nhiên, Công Tôn Chính Thiên biến sắc mặt, hướng về một bên mà đi, hắn tựa hồ rất rõ ràng chính mình trộn đều không lên hai người chiến đấu. Công Tôn Chính Thiên triều một bên nhường ra sân bãi chốc lát, vẫn trầm mặc không nói. Công Tôn Hướng Thiên mở miệng, ngươi rất mạnh, âm thanh vị vị khàn giọng, dường như cái kia giả nua người giống như vậy, nhưng mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy, Công Tôn Hướng Thiên tuổi cũng không lớn, cũng là người trung niên cảm giác. Theo tiếng nói của hắn, một giây sau, Công Tôn Hướng Thiên cái kia cổ bà không kinh sợ đến mức thân thể đột nhiên giơ lên, cùng lúc đó, một luồng cuồng bạo khí thế bao phủ toàn trường. Thời khắc này, coi như là Diệp Hiên đều là có khiếp sợ. Thật thuần túy khí thế, cơn khí thế này bên trong bá đạo, cực nóng, dương khí, quá thuần túy ở như vậy khí thế dưới, Diệp Hiên có một loại bị gắt gao khóa chặt cảm giác, hơn nữa là loại kia liền thân thể thêm thượng linh hồn, tất cả đều ở khống chế dưới. Nay vẹn vẹn là Diệp Hiên cảm thụ, ở đây những người khác, những kia phổ thông binh đúng là không có cái gì cảm thụ. Nhưng, Giếng Cổ Thiên, Tiêu Hoan Vân, Hoàng Động Dương, Trương Nguyên Lang, Ninh Hằng Thiên những này tiểu thiên vị, nhưng cũng là có thể cảm giác được, từng cái thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Thật mạnh, Trương Nguyên Lang trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Sắc thực rất mạnh, vẹn vẹn là khí thế liền ép tới thật khó chịu. Hơn nữa khí thế của hắn không phải loại kia lộ hết ra sự sắc bén như lao kiếm, QNZ không phải máu tanh gây mũi như địa ngục, là một loại bá đạo, cực nóng, hùng hậu, lớn lao cảm giác, vô cùng thuần túy. Chính Tông Ninh Hằng Thiên nói, trên mặt QNZ lộ ra vẻ khiếp sợ, người này không thể so đầu JNZ yếu, Diệp Hiên phải cẩn thận không thể so đầu JNZ nhược sao. Trương Nguyên Lang bọn người là ánh mắt một trợn, nắm chặt, nắm đấm. Trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra, nhưng cũng có một ít lo lắng. Đối lập với Trương Nguyên Lang chờ người lo lắng, Mục Kình, Tiêu Hoán Vân chờ người nhưng là trong khiếp sợ nhiều hơn một chút mừng rỡ. Công Tôn hướng về Thiên Việt cường càng tốt, tốt nhất thuấn sát Diệp Hiên cái này đồ đáng chết, mấy người ánh mắt lấp lóe, hưng phấn chờ mong. Ta muốn ra tay rồi, cái kia hoành dày bá đạo khí thế giới, Công Tôn Hướng Thiên mở miệng lần nữa. Diệp Hiên không nói gì, mà là nhìn chằm chằm đối phương. Một giây sau, Công Tôn Hướng Thiên di chuyển, cái kia không ngừng cao to thân thể này nháy mắt dường như đột nhiên phóng to trở thành một thấy cao sơn, thân hình di động trong nháy mắt, Diệp Hiên dĩ nhiên có thể cú thanh tích nhìn thấy Công Tôn Hướng Thiên trước người những kia không khí bị đè ép thậm chí vỡ vụn cảnh tượng. Khủng bố như vậy thân thể của hắn làm sao khủng bố như vậy, nói như vậy, mạnh như thiên vị, một quyền hay là có thể đem không khí đập vỡ tan, thậm chí đánh ra không gian hư động, này đều rất bình thường. Thế nhưng muốn ở bước chân di động, thân hình lấp lóe, liền đem không khí đè ép nát, QNZ quá khó mà tin nổi chứ, này hoàn toàn chính là cùng Diệp Hiên hai loại không giống thân pháp hướng đi. Diệp Hiên dư A và O chính là một loại cực hạn tốc độ thân pháp lĩnh ngộ, chú ý xảo kình. Mà đối phương, trực tiếp là dùng bá đạo mạ chọc khí mở ra hư thực không gian, nát tan không khí, giảm thiểu lực cản, lấy này đến để tốc độ của hắn tăng nhanh. Loại này lựa chọn phương thức quả thực chính là man lực, có thể nói là khó chi lại khó, có thể Công Tôn Hướng Thiên dĩ nhiên mạnh mẽ làm được Diệp Hiên sắc mặt lần thứ hai trầm lạnh ba phần. Tiểu tử này rất mạnh, chăm chú đối xử thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Diệp Hiên hít sâu một hơi, mắt thấy Công Tôn Hướng Thiên đang ở trước mắt, Diệp Hiên giơ tay chính là, xé rách tay trong giây lát đó. Trong hư không bô cờ lên màu vàng móng đuốt cuồng bạo nắm lấy Công Tôn Hướng Thiên, nhưng mà, khiến người ta khiếp sợ chính là, vừa nắm lấy cái kia một chốc cái kia, mắt trần có thể thấy, xé rách tay dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn, thậm chí ngay cả 3-5 giây thời gian đều không có chống đỡ, ầm ầm ầm xé rách tay vỡ vụn ở trong không khí, mãnh liệt ra màu vàng hướng về. Không gian chung quanh bồng bềnh mà đi, đến mức, người ở tại tràng, hoàn toàn là sắc mặt biến động, thân hình run rẩy. Trái tim có giật, vẹn vẹn là xé rách tay nổ nát tản ra một chút khí thế liền như vậy khủng bố, như vậy cái kia hoàn chỉnh bàn tay lớn màu vàng nóng chảo là thế nào mạnh mẽ, chí ít QNZ là bọn họ cảm nhận được nguồn sức mạnh này hơn vạn lần, hơn 100.000 lần chứ. Mọi người sơ ha y xé rách tay khủng bố cùng Diệp Hiên cường đại đồng thì, càng run sợ chính là Công Tôn Hướng Thiên. Diệp Hiên xé rách tay lợi hại như vậy, lại bị hắn vẹn vẹn dùng thời gian trong chớp mắt liền triệt để tránh phát tờ. Đập vỡ tan, quá ác này mở dây, nguyên bản đối với Diệp Hiên có tuyệt đối tự tin rất nhiều người, trong lòng cũng là có một chu tờ căng thẳng. Diệp Hiên đủ mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng tựa hồ nhân ngoại hữu nhân này đột nhiên xuất hiện Công Tôn Hướng Thiên càng mạnh hơn. Chỉ hàm tả, làm sao bây giờ? Thường Lâm Lâm căng thẳng lôi hạ chỉ hàm cánh tay. Yên tâm, Diệp Hiên là có thể sáng tạo kỳ tích tồn tại, tuyệt đối sẽ không thua hạ chỉ hàm nghiêm túc nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt nhưng là thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Công Tôn Hướng Thiên, nói không sốt sáng đó là giả. Còn có chiêu thức gì cùng xuất ra đi bằng không, ta cảm thấy ngươi sẽ không có cơ hội tránh thoa tờ xé rách tay sau. Công Tôn Hướng Thiên cả người đứng khoảng cách Diệp Hiên chỗ không xa, hắn khẽ ngẩng đầu lớn tiếng nói, ngươi là ta đã thấy thiên tài nhất, vì lẽ đó, ta cho ngươi bày ra thực lực cơ hội, không để cho ta thất vọng. Thảo hùng hăng cái điều, ai cho sự tự tin của ngươi? Nhìn Công Tôn Hướng Thiên cái kia nhàn nhạt dường như cao thủ bình thường kẻ bề trên khí tức, trang thực sự là khiến người ta khó chịu. Diệp Hiên phát hỏa, lập tức hai tay đột nhiên nơi sâu xa, kim quang lóng lánh, chân khí bằng bạc, hắn quát to một tiếng, che trời ấn nhất thời, hung tàn che trời ấn vụt lên từ mặt đất, một tòa màu vàng tiểu sơn tỏa ra kinh người khí tức kinh khủng, tiểu sơn hoành ở trên trời, xé rách quanh thân không khí, mang theo vô thượng uy thế, đột nhiên hạ xuống. Mà Công Tôn Hướng Thiên, ở cái kia nháy mắt, thậm chí ngay cả trốn đều không có trốn. Chương 799 Dùng hung hăng, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 799, dùng hung hăng tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 12, dùng hung hăng hắn muốn làm cái gì? Một giây sau, mắt thấy cái kia che trời ấn đã đến đỉnh đầu, Công Tôn Hướng Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản bá đạo hành dày chân khí dường như sôi trào thủy, vào đúng lúc này táo bạo lên. Mắt trần có thể thấy. Công Tôn Hướng Thiên một giây đồng hồ liên tục vung lên ba quyền, hắn một thân chân khí màu trắng tinh nhìn như nhuyễn phở lạ phi, nhưng theo cái kia ba quyền đập ra, che trời ấn ẩm ẩm vỡ vụn trong con người, che trời ấn vỡ vụn, Công Tôn Hướng Thiên trong miệng gào thét ra âm thanh mới lục tục truyền vào lỗ tai. Có ngươi vô ngã quyền, có ngươi vô ngã quyền, có ngươi vô ngã quyền, ba tiếng như thế ngôn ngữ, nhưng một tiếng so với một tiếng lớn, câu cuối cùng có ngươi vô ngã quyền thậm chí như cùng là linh hồn sát thủ giống như vậy. Vẹn vẹn là dựa vào trong lời nói khí thế liền bao phủ linh hồn, rung động tư duy, khiến người ta đầu óc choáng váng. Tất cả mọi người, vào đúng lúc này, đều là thân thể run rẩy, hai chân gắt gao đo nở dê ở tại chỗ, cố nén ngã xuống kích động, khẽ ngẩng đầu, nhìn trước mắt tình cảnh này, Công Tôn Hướng Thiên một quyền nổ nát màu vàng tiểu sơn cảnh tượng. Lực bạc sơn hà khí cái thế trong đầu có thể nghĩ đến từ ngữ tựa hồ chỉ có câu này. Quá ngông cuồng bạo. Quả thực cường không có phổ sau khi hết khiếp sợ, có người mừng như điên, có người lo lắng. Mừng như điên chính là Mục Kình, Long Ngao Du chờ người, lo lắng chính là Ninh Hằng Thiên, Hoàng Động Dương chờ người. Ha ha ha, quá mạnh, thực sự là quá mạnh, đây mới là chính thật sự cường giả. Diệp Hiên tiểu tử kia coi chính mình rất lợi hại, trên thực tế chính là hết ngồi đại giếng. Ha ha ha, thật thoải mái, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Công Tôn gia Công Tôn Hướng Thiên. Trước đây ta nghe phụ thân nhắc qua, nói là một cái thế hào kiệt, tuyệt đại mê võ nghệ, lúc đó ta còn chưa tin, ngày hôm nay, tận mắt nhìn thấy, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, quá mạnh mẽ Ngũ Đài Sơn Công Tôn gia. Không trách có thể một nhà độc bá Ngũ Đài Sơn, có này cường nhân ở, Công Tôn gia muốn không quật khởi cũng khó khăn, khó, khó. A Long Ngao Du, Mục Kình, Tiêu Hoán Vân trước sau cảm thán, từng cái lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Kích động trên người đều chảy mồ hôi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, muốn từ Diệp Hiên trên mặt tìm tơ ý, bọn họ rất muốn kinh ngạc, sợ sệt, thần sắc kinh khủng. Này một chiêu rất tốt phá che trời ấn sau, Công Tôn Hướng Thiên mở miệng, trong ánh mắt có thêm một tia than thở vẻ mặt, cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, dưới chân hắn thổ địa chợt bắt đầu tia phân liệt xuất hiện một ít vết nước. Thật mạnh, cái kia che trời ấn sức lực thật là mạnh, đem mặt đất đều đập vỡ tan. Nhưng càng mạnh hơn chính là, sức mạnh như vậy dưới, Công Tôn Hướng Thiên hoàn hảo không chút tổn hại. Người cu nở dê không sai, có ngươi vô ngã quyển, ha ha, lúc đó ngươi tam đệ Công Tôn Vấn Thiên liền từng dùng tới, tổng cộng 3 chiêu, ngươi vừa nãy liên tục triển khai chiêu thứ 3, rất tốt. Diệp Hiên cười cợt, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng sơ ha y cùng lo lắng. Hư Diệp Hiên, ngươi còn đang giả bộ bức, tuyệt chiêu đều dùng xong. Hiện tại có phải là nên bó tay chịu trói đây? Cách đó không xa, Công Tôn Chính Thiên hử một tiếng. Diệp Hiên, ta mời ngươi là một thiên tài tuyệt thế, nếu như ngươi có thể đầu hàng, gia nhập ta Công Tôn gia, ta Công Tôn Hướng Thiên có thể thường xuyên cùng ngươi luận bàn đối với đánh, QNZ có thể cấp cho ngươi chỉ đạo. Công Tôn Hướng Thiên trầm giọng nói, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên quả thật không tệ, tuổi còn trẻ, thực lực như vậy, quá lợi hại, nếu như giết, thực sự là đáng tiếc. Diệp Hiên nhưng chỉ là cười cợt. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Hiên trả lời. Mặc kệ là Hoàng Động Dương, Ninh Hằng Thiên, Hạ Chỉ Hàm, Thanh Toàn hoặc là Tiêu Hoán Vân, Mục Kình chờ người tất cả đều sốt sáng lên. Ha ha, cho ta chỉ đạo ai, cho sự tự tin của ngươi, ngươi thật sự cho rằng liền vừa nãy cái kia hai lần, liền rất rất trâu, thực sự là một ngu ngốc, lão tử vừa chỉ là cùng ngươi chơi một chút, ngươi cùng ta trăng bước, ngươi là cái thá gì. Một giây sau, đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên thu lại nụ cười, xem thường Hành Thanh, cái kia thái độ chuyển biến tốc độ nhanh chóng cùng phạm vi trí lớn, khiến người ta khiếp sợ. Toàn trường yên tĩnh, lặng yên không nói gì, tất cả mọi người đều bối rối được Công Tôn Hướng Thiên coi như là mê võ nghệ, coi như là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, coi như là thưởng thức Diệp Hiên, vào giờ phút này QNZ nổi giận. Một hậu bối tiểu tử, thực lực mặc dù không tệ, nhưng quả thực là cuồng đã tới chưa phổ mức độ, thật là đáng chết, dám sỉ nhục chính mình tính là thứ gì, vậy lao tử ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết ta Công Tôn Hướng Thiên tính là thứ gì. Ha ha ha, dọa chết ta rồi. Diệp Hiên nếu như đầu hàng, liền phiền muộn Long Ngao Du lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, vỗ chính mình ngực, rất kích động. Đúng đấy, vừa nãy ta QNZ làm sợ, Diệp Hiên nếu như đầu hàng, chúng ta nhưng là thảm. Cổ Phong hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi. Hư thực sự là một cuồng có chút ngốc, tên thô lỗ Mục Kình xem thường nở nụ cười, chơ chút tiểu tử này bị đánh thành trọng thương. Chúng ta có thế chỉ hệ mở đửa cờ chuẩn bị sẵn sàng tiến lên tàn nhẫn mà dằn vặt hắn một phen, không dằn vặt đến chết hắn, không rõ mối hận trong lòng vừa nghĩ tới trước chính mình quỷ gối Diệp Hiên trước mặt, cùng con chó như thế cầu Diệp Hiên buông tha, loại kia sỉ nhục cùng oán hận sâu tận xương thủy, hắn hận không thể ăn Diệp Hiên thịt, uống Diệp Hiên huyết. Đó là tự nhiên Long Ngao Du, Cổ Phong, Tiêu Hoán Vân từng cái đồng dạng sắc mặt giữ tợn oán hận, chờ mong, chờ đợi tiểu tử, chính ngươi muốn chết. Vậy thì chớ có trách ta Công Tôn Hướng Thiên nổi giận sau, thân hình nhanh chóng lấp lóe, hướng Diệp Hiên xông tới mà đi, hai cái cánh tay nhưng là ở trong không khí cuồng bạo múa lên, khổng lồ dọa người khí thế, khiến người ta khiếp sợ. Này Công Tôn Hướng Thiên QNZ là luyện thể tồn tại, hơn nữa tựa hồ còn nhỏ có thành tựu. Trong nháy mắt, Công Tôn Hướng Thiên cùng Diệp Hiên chỉ có cách xa một bước. Liền muốn ngươi cảm thụ một chút ta Công Tôn Hướng Thiên chính mình sáng tạo quyền pháp. Tuyệt vọng thời khắc liền muốn tới, tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ đi. Công Tôn Hướng Thiên ngửa mặt lên trời quát, chấn thiên quyền, phá thiên quyền, nát thiên quyền, ba quyền cùng một, từng quyền chống chết, cho ta đi theo. Công Tôn Vấn Thiên tiếng gào, mắt trần có thể thấy, cái kia màu nhũ bạch quyền ảnh không phải rất lớn, nhưng rất rõ ràng, phảng phất là thực vật. Chấn thiên từng quyền ảnh hơi lớn, có đầu lâu to nho. Phá thiên quyền ảnh ít hơn, chỉ có ngọt qua to nho. Nát thiên từng quyền ảnh càng nhỏ hơn, chỉ có to bằng nắm tay. Ba từng quyền ảnh đồng thời xuất hiện, đón lấy, nát thiên quyền trực tiếp chui vào phá thiên quyền ảnh bên trong, lại sau đó, hai quyền ảnh lại là chui vào nát chấn thiên từng quyền ảnh. Ba quyền hợp nhất từng quyền chồng chất hóa ra là ý này. Ba quyền hợp nhất sau, Diệp Hiên thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng, trước mắt phả vào mặt khí tức mạnh mẽ, dĩ nhiên để hắn cảm nhận được một tia dập tắt mùi vị. Cú đấm này tựa hồ có thể đem mình anh vào trong hư không. Muốn QNZ không nghĩ, Diệp Hiên lập tức lớn tiếng quát đến, tinh luyện tái ra không chỉ như thế, Diệp Hiên đồng thời triển khai Long Lân Thí, thậm chí ngay cả chân khí đều đã vận dụng. 3 triệu cân sức mạnh cộng thêm Long Hồn chân khí, hơn nữa Long Lân Thí, Diệp Hiên đối với Công Tôn Vấn Thiên này ba quyền chống chất, có thể nói là coi trọng tới cực điểm. Chương 800, tình thế xoay ngược lại, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 800, tình thế xoay ngược lại tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 853, tình thế xoay ngược lại hướng thiên QNZ thật đúng, dĩ nhiên dùng này ba quyền chống chất, cú đấm này không phải đem tiểu tử này tạp thành thịt nát xa xa. Công Tôn Chính Thiên khỏe miệng co giật, nói thầm. Người khác không biết, nhưng hắn nhưng là mười phân rõ ràng hắn này nhị đệ. Tuyệt đối mê võ nghệ, không chỉ là mê võ nghệ, QNZ là một kinh diễm tuyệt luân thiên tài siêu cấp, Công Tôn Hướng Thiên chính mình sáng tạo này ba quyền chống chết, hắn đã từng nhìn thấy nhị đệ từng dùng tới một lần. Ba quyền chống chất, đấm một nhát chết tươi Ngũ Đài Sơn qua nhiều năm như vậy, duy nhất một con cấp 5 yêu thú. Con yêu thú kia là Ngũ Đài Sơn trong truyền thuyết Trấn Sơn yêu thú, đã tồn tại hơn vạn năm, Ngũ Đài Sơn nhiều như vậy gia tộc, nhiều như vậy thiên tài, trải qua nhiều năm như vậy, từ không người nào dám chọc nộ con yêu thú kia. Ngoại trừ Công Tôn Hướng Thiên. Đối với chính hắn một mê võ nghệ đệ đệ, có lúc Công Tôn Chính Thiên chính mình cũng bất đắc dĩ, quá mạnh mẽ, so với hắn người ca ca này mạnh, vũ lực trên hoàn toàn kế thừa phụ thân Công Tôn Hạo Nhiên tuyệt thế thiên phú. Ba quyền chống chất, Diệp Hiên chắc chắn phải chết cấp 5 yêu thú, có thể so với huyền thiên vị cấp 5 yêu thú đều bị này đấm một nhát chết tươi, Diệp Hiên lợi hại đến đâu, QNZ không thể chạy trốn số phận phải chết. Một giây sau, từng quyền liền muốn chạm vào nhau. Mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên cái kia thực thể một quyền, phá nát không khí, ngang qua hư không, không nhìn lực cản, cuồng bạo mà ra, như tiềm long xuất hải giống như vậy, áp xúc đến mức tận cùng sức mạnh, dường như phải đem toàn bộ thiên địa đều nổ nát. Nắm đấm đến mức, một nhạt màu vàng nhạt dấu vết, thật lâu không thể biến mất. Trong nháy mắt, Diệp Hiên nắm đấm cùng ba quyền chồng chất quyền ảnh va chạm. Không có âm thanh, một chút âm thanh đều không có, chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy. Diệp Hiên nắm đấm dường như một cái sắc bén chùy thủ trực tiếp xuyên phá khí cầu. Sức mạnh to lớn đem trước mắt hết thể trở ngại toàn bộ đập vụn, cho dù là Công Tôn Hướng Thiên ba quyền chống chất, ở Diệp Hiên này sức mạnh tuyệt đối dưới, QNZ là bị xuyên phá, bị ép diệt mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, một quyền phá ba quyền chống chất quyền ảnh, Diệp Hiên quyền lực cùng tốc độ một điểm cũng không xuống hàng. Âm ấm mà đi, nhắm ngay Công Tôn Hướng Thiên ngực. Trong trước mắt, Công Tôn Hướng Thiên hoàn toàn bối rối. Ở hắn sử dụng tới ba quyền chồng chất khủng bố võ kỹ thời điểm, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Có thể sự thực kết quả làm sao có khả năng nhưng, cho dù bối rối, mạnh mẽ chiến đấu thiên phú vẫn để cho Công Tôn Hướng về thiên hạ ý thức vung ra một quyền, đối đầu Diệp Hiên nắm đấm. Âm trong nháy mắt, vang vọng âm thanh dường như hoanh thiên lôi bình thường vang vọng đất trời. Quyền quyền chạm nhau. Diệp Hiên đột nhiên rút lui nửa bước. Mà Công Tôn Hướng Thiên nhưng là trực tiếp bị hất bay mở y triệu cân sức mạnh tuyệt đối không phải đùa giỡn, tất cả đều rót vào Công Tôn Hướng Thiên trong thân thể. Không chỉ như thế, Diệp Hiên ở thời khắc cuối cùng, thấy Công Tôn Hướng Thiên đối với quyền chốc lát, theo bản năng đem Thái Dương chân hỏa đều phát động nói cách khác, cú đấm này ngoại trừ 3 triệu cân sức mạnh cùng khủng bố long hồn chân khí cùng với long lân tí chờ chút, còn có Thái Dương chân hỏa cú đấm này. Chính là Diệp Hiên hiện nay mới thôi có thể sử dụng tới nhất là một quyền kinh khủng. Diệp tiểu tử, cái này Công Tôn Hướng Thiên quả thật không tệ a, thuần cường độ thân thể còn mạnh hơn ngươi, hắn này hoảng loạn bên trong đối đầu một quyền, lại vẫn để ngươi rút lui nửa bước. Hiên Viên Kiếm Hồn không khỏi nói. Là rất lợi hại, nếu như ta không có nhiều như vậy lá bài tẩy, hắn hoàn toàn có thể thuấn sát ta, đáng tiếc, ta có Diệp Hiên trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, thắng liền thắng, bại chính là bại. Không có nhiều như vậy lý do QNZ là, tiểu tử, ngươi xem đúng là rất thấu triệt. Hiên Viên Kiếm Hồn cười cợt. Diệp Hiên nhưng là ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Công Tôn Vấn Thiên tầng tầng rơi trên mặt đất. Cuồng phong nổi lên, chỉ còn dư lại phong thanh, đang không có cái khác bất kỳ âm thanh nào, trước mắt tình cảnh này phảng phất thổi tan tất cả mọi người tư duy. Có lúc tư duy tốc độ phản ứng, xa xa theo không kịp tình thế chuyển biến tốc độ. Làm sao sẽ Công Tôn Hướng Thiên trọng thương bày trên mặt đất, trong đôi mắt là không dám tin tưởng vẻ mặt. Chính mình cái kia ba quyền chồng chất bị Diệp Hiên không nhìn thẳng liền xuyên phá, đây là đến lớn bao nhiêu sức mạnh a mà cuối cùng cùng mình đối đầu một quyền. Hắn bay ngược ra ngoài, bị một luồng sức mạnh to lớn chấn động đến mức kinh mạch toàn thân đều vỡ vụn gần đủ rồi. Hơn nữa cái kia một luồng bá đạo tạ bị thạ là món đồ gì đem quả đấm của hắn đều thiêu muốn thành cho tàn. Đây là đang nói đùa sao? Hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng ta giao lưu sao? Ngươi còn cảm thấy có tư cách chỉ đạo ta sao? Diệp Hiên bước chậm đi lên phía trước, thanh âm nhàn nhạt đem Công Tôn Hướng Thiên kéo về hiện thực. Ngươi Công Tôn Hướng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Hiên, a a a a, hắn phẫn nộ gầm rú, dường như một con dã thú bị thương, trong thanh âm lửa giận tựa hồ có thể thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Ta là giết ngươi tam đệ, có điều, giết chính là giết, trả lại báo thù. Hừ, vậy thì là chịu chết. Diệp Hiên ánh mắt sáng quắc, hừ lạnh nói. Rốt cục người ở chỗ này tất cả đều phản ứng lại. Nhưng từng cái tâm cảnh nhưng hoàn toàn khác nhau. Tương phản to lớn nhất chính là Mục Kình, Long Ngao Du, Cổ Phong chờ người từ địa ngục đến thiên đường, từ thiên đường đến địa ngục, tất cả những thứ này tất cả phát sinh quá nhanh quá nhanh. Trước vẫn là Công Tôn Hướng Thiên chiếm hết ưu thế, vô địch hung hăng, làm sao một trong nháy mắt Diệp Hiên vô địch, Diệp Hiên vô địch, Diệp Hiên vô địch. Cũng trong lúc đó, toàn trường 20 vạn binh lại như là giống như bị điên gào thét, kích động, cáo kỉnh Diệp Hiên, chính là vô địch. Một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích, một lần lại một lần khiến người ta khiếp sợ, một lần lại một lần quét mới ghi chép, một lần lại một lần thiên thần hạ phạm. Diệp Hiên, chính là thần ta ba quyền chồng chất ngươi là làm sao phá Công Tôn Hướng Thiên có chút cay đắng hỏi, trong lòng loại kia chênh lệch, dường như một cái sắc bén dao găm đâm hắn rất đau rất đau. Ngươi cái kia ba quyền chồng chất là rất lợi hại, nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, chính là cái cặn bã. Chính ngươi là luyện thể, ngươi hẳn phải biết, chân khí quyền ảnh bản thân so với thực tế nắm đấm còn kém nửa đoạn. Mà ngươi cái kia ba quyền chồng chất quyền ảnh, gặp lại so với nó càng sức mạnh cuồng bạo thời điểm, tự nhiên sẽ vỡ vụn, chỉ đến thế mà thôi. Diệp Hiên thản nhiên nói. Ngươi làm sao có khả năng có sức mạnh mạnh như vậy? Công Tôn Hướng Thiên không thể tin được, QNZ không phục. Đây chính là bí mật. Diệp Hiên cười hì hì, trong mắt lóe ra một tia sắc ý, ngươi đã phế bỏ, chính mình tự sát, vẫn là ta đến động thủ? Diệp Hiên có thể sẽ không bỏ qua Công Tôn Hướng Thiên. Công Tôn Hướng Thiên rất mạnh, hơn nữa thiên phú QNZ rất tô tở, càng là mê võ nghệ. Ngươi như vậy, muốn giết mình không phải là giết chuyện tốt, nắm lấy cơ hội liền muốn nhổ cỏ tận gốc. Không phải vậy một khi lửa rừng qua đi, gió xuân tái sinh, không biết sẽ tạo thành hậu quả gì đây? Tự sát sao? Công Tôn Hướng Thiên cười khổ. Đang lúc này, dị biến lại nổi lên. Vẫn đứng ở một bên Công Tôn Chính Thiên đột nhiên dường như một trận thanh phong giống như vậy, che ở Công Tôn Hướng Thiên trước người, trong ánh mắt của hắn là điên cuồng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngoa y y muốn, ngươi rất mạnh rất mạnh, thiên phú kinh diễm tuyệt luân, thậm chí ngay cả ta nhị đệ đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, còn có ta.